Ta thấy được, hai con mắt đều thấy được, ngươi cho ta lại đây. Ta không. Giúp ta vội đem sâu tới, đưa ngươi 10 quặng hành. Ta không, ta không. Một nửa hành. Ta không, ta không, ta không. Một nửa hành, lại thêm một bút cải trắng. Thành giao. Béo Lê không nói hai lời, loát tay háo liền vọt đi lên, còn không phải là một đám tiểu hát trùng, một giây liền cấp thu phục. Lấy ra tới bao tay hướng trên tay một bộ, tỏa ra hàn khí tay hướng hành tây thượng một loát, mấy giây chung liền thu phục một viên. Cũng may này sâu so hành tây còn không cấm đông lạnh, bằng không Béo Lê cũng không nhẹ nhàng như vậy. Sâu rậm rạp mà bò thời điểm, không cảm thấy này hành lớn lên có bao nhiêu hảo, chờ đem sâu đều loát rất sau liền phát hiện, này hành tây lớn lên thật đúng là hảo a. Người đây là làm gì, chọc nhiều như vậy sâu trở về. Ta nhìn trên núi giã hành cũng không gặp có nhiều như vậy sâu. Béo Lê một bên loát một bên hỏi. Chương 96 mùa lạnh tới 2. Không biết, ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay liền toát ra tới nhiều như vậy. Nói đến chuyện này, An Tâm cũng là một cái đầu hai cái đại, nàng chưa từng gặp qua nhiều như vậy sâu. Trước kia cũng loại quá hành, nhưng trước kia loại đều không có sinh trùng. Béo Lê nhìn nhiều như vậy sâu, cảm thấy chính mình là thật đối hành hết muốn ăn, liền nói, ngươi này hành ta từ bỏ, một hồi ta giúp ngươi đem sâu loát xong, ngươi cho ta 3 viên cải trắng. Liền một viên, ái muốn hay không? Đừng như vậy mọi a. Ta tổng cộng liền 3 viên cải trắng, ngươi mở miệng chính là 3 viên, cũng không sợ sạc tử. Vậy 2 viên. Không cần ngươi vội, ngươi lăn. Béo Lê là một cái rất có cốt khí người, nhân ra đều nói như vậy, tự nhiên nên xoay người chạy lấy người. Nhưng vì cải trắng, nàng cảm thấy chính mình có thể không biết xấu hổ. Một viên liền một viên, so không có cường. Ai, này sâu thật nhiều, đều đủ ngươi xảo vài bàn đồ ăn. Béo Lê loát một phen, chiều An Tâm đưa qua. An Tâm. Ngươi đi tìm chết. Một cái tắt đem tay nàng chụp bay, thay đổi cái đề tài, nghe nói ngươi thức tỉnh chiến hồn, là thật hay giả. Béo Lê động tác dừng một chút, chiến hồn khẳng định là thức tỉnh rồi, chính là cái gì hình thái chiến hồn, nàng đến nay đều không có lộng minh bạch. Đông lạnh đâu, phóng không ra, cũng nội coi không được. Rất tò mò. Béo Lê liếc nàng liếc mắt một cái, không nói cho ngươi. An Tâm khỏe miệng hơi chịu, dứt khoát thay đổi cái đối tượng, nghe nói ngươi A tỷ cũng thức tỉnh chiến hồn, nàng chiến hồn là cái gì? Béo Lê nhướng mày, ngươi cùng ta A tỷ như vậy thục, ta A tỷ cũng chưa nói cho ngươi. An Tâm nói, gần nhất vội, chưa kịp hỏi. Béo Lê cười hắc hắc, tin tưởng ta, liền tính ngươi hỏi, nàng cũng sẽ không nói cho ngươi. An Tâm. Sao có thể? Chiến hồn mà thôi, cần thiết như vậy thần bí. Béo Lê vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Không thể không nói chính là, A tỷ chiến hồn sắc thật thần bí đến liền nàng cái này đương muội muội cũng không biết, cũng tạm thời không có làm nàng biết đến ý tứ. Đại khái không phải là đao thương côn này đó, nếu không không cần thiết bảo mật. An Tâm loại một phân mà hành, không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Vốn dĩ lại quá 7-8 thiên thu hoạch tốt nhất, nhưng hôm nay dài quá sâu, An Tâm do dự một chút, vẫn là quyết định đem chúng nó đều rút. Béo Lê muốn ăn hành tây chấm tương, nhưng dài quá nhiều như vậy sâu, liền hành bạo thịt đều ăn đến không hương, tự nhiên sẽ không lại nghĩ ăn sống. Vốn định cũng không nghĩ muốn, nhưng An Tâm ngạnh tắc nàng một bó. Còn không có trường tốt hành tây rất non, nhưng cũng phân biệt không nhiều lắm một người cao, tay chén như vậy thô một cây. Một bó nhìn nhiều, kỳ thật cũng liền mười mấy căn. Hiện tại mặt trên một con sâu đều không có, nhìn bạch bạch, lục lục, lại nộn thật sự, rất thảo hỉ bộ dáng. Béo Lê một bên vai khiêng cải trắng, một bên ôm hành tây, đi tới bỗng nhiên cảm giác không đúng, dừng lại bước chân quay đầu lại xem xét mắt. Kỳ quái, cái gì cũng không có. Tưởng ảo giác, kết quả đi phía trước đi rồi vài bước, cái loại này bị cái gì theo dõi cảm giác, lại một lần xuất hiện. Béo Lê lại ngừng lại, lần nữa quay đầu lại đi xem. Tinh tế đánh giá hạ, như cũng là cái gì cũng không có phát hiện, chẳng lẽ thật là ảo giác. Đi tới, nàng đột nhiên một chút quay đầu, muốn tới cái xuất kỳ bất ý. Gì cũng không có a. Béo Lê nhăn mày. Béo Lê tại chỗ ngừng một hồi lâu, thập phần cẩn thận mà mỗi một chỗ đều xem qua, đều không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Trong thôn này sẽ cũng không gì người, đều lên núi phủi đi đổ vật đi. Cho nàng cảm giác, cũng không giống như là người trong thôn. Béo Lê nghĩ nghĩ, lại quay đầu xoay người đi rồi lên, còn nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý. Nhưng mà lúc này đây nàng vẫn luôn đều đến cửa nhà, đều không có cái loại này bị theo dõi nguy hiểm cảm giác. Hay là thật là ảo giác? Béo Lê lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào cửa lại ngừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt như suy tư gì. Bang! Một con sinh vỏ trứng tạp lại đây, ở giữa Béo Lê đầu, còn sót lại trứng dịch chảy nàng vẻ mặt. Béo Lê bị tạp hoàn hồn, duỗi tay lau đem, tức khắc tức muốn hụt máu. A nương ngươi làm gì đâu? Ngươi xem ngươi. Lộng ta vẻ mặt, trên tóc cũng tất cả đều là. Suy nghĩ bị đánh gãy, Béo Lê rõ ràng có chút táo bạo, thanh âm cũng tràn ngập không kiên nhẫn. Giản Mẫu mày một trọn, hành thái trứng, ăn không ăn. Béo Lê khẽ cắn môi, tưởng nói không ăn. Nhưng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực ôm hành tây, sắc thật rất sạch sẽ bộ dáng, giống như tẩy tẩy vẫn là có thể. Ăn. Béo Lê nghiến răng. Kia còn không chạy nhanh đem hành lấy lại đây, sững sờ ở nơi đó làm gì. Béo Lê tưởng nói chính mình đang nghĩ sự tình, hơn nữa là rất nghiêm trọng sự tình, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Có một số việc nói ra dễ dàng, giải thích lên liền phiền toái. Tưởng nói, lại không quá tưởng nói. Trong lúc nhất thời liền có điểm do dự, Mạc Danh cảm thấy này rất quan trọng, tốt nhất liền không cần gạt. A nương, nhà chúng ta dọn đến nơi đây trước kia là làm gì đó, có hay không đắc tội quá người nào? Béo Lê cắt một đoạn hành diệp, nhìn như nghiêm túc kiểm tra có hay không sâu bộ dáng, trên thực tế dư quang chính thường thường hướng Giản Mẫu trên mặt nhìn. Quả nhiên liền nhìn đến Giản Mẫu biểu tình khẽ biến một chút, Béo Lê này trong lòng liền thình thịch. Lại thấy Giản Mẫu thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, mặt vô biểu tình mà nói, nhà chúng ta vô cùng đơn giản, có thể làm gì? Trước kia là trồng trọt, hiện tại là trồng trọt, về sau cũng chỉ sẽ là trồng trọt. Trừ bỏ ngươi bên ngoài, một đám đều hàm hậu thành thật, cũng không gây chuyện, có thể đắc tội ai? Béo Lê, ta không nói lời nói, ta liền yên lặng mà nhìn ngươi trợn mắt nói dối. Hàm hậu thành thật. A, vốn đang không quá lo lắng, nghe nhà mình A nương như thế nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, nàng liền không tự giác lo lắng lên. A nương ta nói thật. Béo Lê đem hành ném vào trong buồn, một bên tẩy một bên nói. Ta mới từ an tâm ra trở về thời điểm, cảm giác bị người theo dõi. Giản Mẫu liếc mắt, liền ngươi này phì gan, bị người theo dõi không phải thực bình thường sự. Mới thanh tỉnh lại mấy ngày, làm ra tới nhiều ít sự tình, chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Béo Lê. Nói được rất có đạo lý. Hay là thật là nàng suy nghĩ nhiều. Nếu nói đánh người đoạt dược sự tình bị phát hiện, đã tìm tới cửa, là rất bình thường. Nhưng nàng tổng cảm giác, hẳn là không phải việc này. Mạc Danh lại nghĩ tới hơn 2 tháng trước nàng từ cấm nhai ngã xuống sự tình, mặt sau là nàng gây ra sự tình, nhưng chuyện này khẳng định không phải. Cũng không giống phía trước chiếm cứ này thân thể người kia gây ra. Người kia tuy rằng tâm nhãn tử không tốt lắm, nhưng sự tình gì đều giấu ở trong lòng, cũng không gây chuyện. Béo Lê trong lòng suy sự, muốn nói lại thôi, nhưng Giản Mẫu lại cũng không thấy được dường như, duỗi tay cầm nàng còn ở tẩy hành, xoay người liền làm hành thái trứng đi. Béo Lê nhìn không chậu phát ngốc, một trận gió lạnh thổi tới. Đem Béo Lê quát tỉnh, hung hăng dùng mình một cái. Chương 97 mùa lạnh tới 3. Nàng yên lặng nâng lên tay tới, hung hăng chụp một chút đầu mình. Thường như vậy nhiều làm gì? Mùa lạnh đều phải tới, bên ngoài độ ấm có thể thấp đến âm 5, 60 độ, thực sự có trả thù cũng sẽ không ở mùa lạnh động thủ, khẳng định muốn qua mùa lạnh. Bằng không liền không phải trả thù, mà là tìm chết. A nương, hành thái chúng ta muốn ăn không đánh đều đều cái loại này, chính là lòng trắng trứng là lòng trắng trứng. Lòng đỏ trứng là lòng đỏ trứng, chiên thành 7 phần thủ. Hành tây trường quá sâu, ta muốn ăn thủ, sinh ta không cần. Béo Lê nghĩ kỹ sau, đối ăn cũng bắt đầu bắt bẻ. Giản Mẫu nhìn về phía đã đánh đều đều trứng dịch, mặt trên mới vừa giải hành thái, sắc mặt trầm xuống, có đến ngươi ăn liền không tồi, ăn cái trứng còn kén ăn, dứt khoát ăn thí đi. Béo Lê nghiêng đầu lớn tiếng trả lời, ta là A nương bé ngoan, A nương muốn ăn thí, ta liền. Nhường cho A nương ăn. Nói xong giơ chân liền chạy, thật mau. Quả nhiên chạy ra đi không 3 mét xa, liền có 2 căn chiếc đũa bay ra tới, liền cắm ở nàng mới vừa chạm địa phương. Béo Lê vô vô ngực, đừng nhìn A nương nàng không có chiến hồn, sức lực lại là không nhỏ. Nàng hoài nghi chính mình này một thân sức lực chính là di truyền A nương, bất quá bọn họ đều nói không phải. 15 xe ma ti quả thu thập ra ti tới, cũng đồng dạng chiếm tràn đầy 15 xe, tuy nói thiếu một tầng tầng, nhưng làm tốt ma ti có chút xóa tung, chiếm địa phương cũng không ít, chính là trọng lượng nhẹ rất nhiều. Tần Nghĩa nhìn đến Giản Dữ nhanh như vậy liền đem ma ti quả thu phục, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian? Có nửa tháng không? Giống như vừa vặn nửa tháng. Lợi hại A huynh đệ, nhiều như vậy ma ti quả, nửa tháng liền thu phục, tìm bao nhiêu người hỗ trợ. Tần Nghĩa đi qua đi, nâng cánh tay liền hướng Giản Dữ trên vai giá, trách không được ngươi ách. Kết quả tay lại đụng vào đến, đã bị Giản Dữ chụp bay. Lao tử bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại hố lao tử. Hiện tại còn không biết xấu hổ tìm lao tử lôi kéo làm quen. Giản Dữ nhớ tới việc này liền khí, chính là ai thu thập vài đốn. Nếu không phải A Lê có năng lực, hắn sợ là đến bồi đến liền quần cục đều không dư thừa. Muốn nói việc này, nhưng không hoán ta, lúc ấy ta chính là cho ngươi đưa mắt ra hiệu, là ngươi tự mình không thấy hiểu. Tần Nghĩa nói chạy nhanh chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai chú ý tới nơi này, mới keo kiệt nói, lúc ấy ta là làm ngươi lấy 3 vạn tới, kết quả ngươi nghe người ta một lừa dối, liền phải tiếp đi 30 vạn, ngươi cho ta vui. Giản Dữu nhăn mày đầu, ngươi ý gì? Tần Nghĩa trợn trắng mắt, tuy nói năm nay mà ti quả có điểm nhiều, có thể tưởng tượng làm này sống người có rất nhiều, thật đúng là không sợ tìm không thấy người làm. Ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng là như thế nào ký xuống này 30 vạn. Giản Dữu cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày ấy hồi chiến đội báo danh, vốn là muốn tìm Tần Nghĩa yếu điểm sống làm, kho hàng ma ti quả đặc biệt nhiều, trong nhà đầu lại làm thói quen này sống, liền tính toán tiếp điểm trở về làm. Vừa lúc quan đồng lễ ở, hỏi hắn trong nhà đầu một tháng có thể làm nhiều ít, hắn không quá nhớ rõ là nhiều ít. Chỉ nhớ rõ là phân biệt không nhiều lắm 5.000 nhiều, kia vẫn là ở A Lê không hỗ trợ dưới tình huống, liền thuận miệng nói cái 5.000. Sau đó quan đồng lễ liền nói hai cái liền chiến hồn cũng chưa thức tỉnh nữ nhân, đều có thể một tháng làm ra 5.000 tới, hắn một cái thức tỉnh rồi chiến hồn, lại là một người chiến sĩ, tốc độ khẳng định là nữ nhân gấp 10 lần. Hắn sĩ diện, tự nhiên không có phủ nhận. Lại sau lại, Giản Dữu khỏe miệng co giật, ngươi lúc ấy không phải đôi mắt chịu chịu, mà là hướng ta đưa mắt ra hiệu. Tần Nghĩa vẻ mặt không dám tin tưởng, nhưng đừng nói cho ta, ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây. Giản Dữu, thật đúng là chính là. Lúc ấy không nghĩ nhiều, cho rằng hắn đôi mắt có tật xấu. Nhưng này cũng không đúng à, ta cùng quan đồng lễ lại không thân, thậm chí cũng chưa gặp qua vài lần mặt, hắn không cần thiết hố ta mới đúng. Giản Dữu không nghĩ ra được đối phương hố hắn lý do. Nói lên cái này, Tần Nghĩa ánh mắt liền có điểm phức tạp. Đại khái là ngươi lớn lên đẹp đi. Không chỉ có là chiến đội nhất tịnh tử, vẫn là nhất có tiền đồ, bị cho rằng có khả năng nhất trở thành phi tướng một người. Giản Dữu khỏe mắt giật tăng tăng, hắn thừa nhận chính mình lớn lên đẹp, nhưng từ Tần Nghĩa trong miệng nói ra, như thế nào liền cảm giác như vậy biến yếu. Giây tiếp theo, liền nghe Tần Nghĩa nói, nghe nói thành chủ nữ nhi coi trọng ngươi, quan đồng lễ đang ở theo đuổi thành chủ nữ nhi, đại khái chính là nguyên nhân này mới xem ngươi không vừa mắt. Giản Dữu ngẩn ngơ, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Thành chủ nữ nhi năm nay mới 13 tuổi đi. Giản Dữu có điểm ngượng ngùng, kia vẫn là cái tiểu hài từ đâu, sao liền coi trọng hắn đâu. Tần Nghĩa ánh mắt càng thêm phức tạp, đó là tiểu nữ nhi, coi trọng ngươi chính là đại cái kia. Giản Dữu, nhưng đi ngươi đại ra đi. Thành chủ đại nữ nhi năm nay hơn 40, so với hắn đại 21 tuổi. Tuy nói hơn 40 cũng không tính đại, nhưng hắn năm nay mới 19, là cái vị thành niên hải tử hảo sao. Nàng một cái thành niên nữ nhân, cũng không biết xấu hổ coi trọng hắn như vậy cái hải tử. Quan đồng lễ có phải hay không suy nghĩ nhiều? Giản Dữu hồ nghi mà nhìn Tần Nghĩa, hoài nghi hắn là ở nói bừa. Có phải hay không suy nghĩ nhiều, ngươi thực mau liền biết. Tần Nghĩa duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi cũng thật đủ may mắn, tương lan đại tiểu thư chính là một người chiến tướng, hơn nữa tư chất thực hảo, có cực đại khả năng tân chức vì phi tướng, tương lai sẽ tiếp nhận chức vụ thành chủ chi vị. Làm thành chủ nam nhân, có thể không tốt. Bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Quan đồng lễ đuổi theo đại tiểu thư 20 năm cũng chưa thành công, thế nhưng làm tiểu tử ngươi thiệt hồ, có thể cao hứng được. Tần Nghĩa đã vì bạn tốt cao hứng, lại nhịn không được đồng tình. Quan đồng lễ là một người chiến tướng, quản lý toàn bộ Nguyệt Thành thành phủ chiến đội vật tư. Người này mặt ngoài nhìn cũng không tệ lắm, trên thực tế tâm nhãn tiểu thật sự, huynh đệ đem người cấp đắc tội, sợ là nhật tử không hảo quá lạc. Giản Dữu sắc mặt xú xú, thực không cao hứng. Hắn một cái mới 19 tuổi hải tử, bị một cái 40 tuổi lão bà nhớ thương thượng, còn bị lão bà tương tâm cấp theo dõi, này tính chuyện gì? Giản Dữu trái lo phải nghĩ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ thầm dù sao hắn vẫn là cái hài tử, liền đi tìm gia trưởng. Chờ đem hóa kiểm kê xong giao thượng, Giản Dữu liền vô cùng lo lắng mà đi tìm phụ thân, giam ba câu liền đem sự tình nói. Giản phụ vừa nghe, tức khắc vô ngữ. Tự mình sự tình tự mình giải quyết, không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói tự mình là cái hài tử. Ngươi ông nội cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, đều đã có ta. Giản phụ hừ lạnh một tiếng, liền không tính toán lý. Muốn nói này hơn 40 tuổi cũng không tính đại, thiên thánh quốc người không bệnh không thai có thể sống đến 300 tuổi, 40 tuổi mỗi người sinh mới vừa bắt đầu. Nhược nhi tử thích, hắn cái này đương A phụ, cũng sẽ không phản đối. Giản Dữu gãi gãi đầu, 19 tuổi sinh hài tử cũng quá sớm, ông nội có điểm không đứng đắn A. Nghĩ đến ông nội, Giản Dữu sắc mặt trầm trầm. Tần Nghĩa theo như lời việc bất quá là không ảnh sự, hắn liền đại tiểu thư mặt cũng chưa gặp qua vài lần, đại tiểu thư như vậy lợi hại một người, sao có thể coi trọng hắn một tên mao đầu tiểu tử. Chương 98 mùa lạnh tới 4. Nhưng có đôi khi thật là sợ cái gì tới cái gì, lần này xuất ngoại thu thập vật tư, đại tiểu thư cũng đi theo cùng nhau tới. Không biết có phải hay không tưởng quá nhiều, hắn tổng cảm thấy đại tiểu thư đang xem hắn. Tuy nói đại tiểu thư lớn lên không xấu, nhưng hắn thật sự không thích so với hắn đại quá nhiều, toàn thân liền nền móng đầu ngón tay đều ở biến yếu, cảm giác xấu hổ tới rồi cực điểm. Quan Đồng Lễ quan sát tỉ mỉ, nhìn đến Trần Tương Lan biểu hiện, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn vẫn luôn thủ hơn 20 năm người, cũng không cho rằng chính mình sẽ có đối thủ, không nghĩ tới đột nhiên có một ngày sẽ toát ra tới cái mao đầu tiểu tử, dễ dàng liền hấp dẫn Trần Tương Lan sở hữu ánh mắt. Lần trước bất quá là tưởng cấp tiểu tử này một cái giao hấn, không nghĩ tới bị tiểu tử này thật là có năng lực, 15 vạn ma ti quả thế nhưng nửa tháng liền hoàn thành. Quan Đồng Lễ chỉ cho rằng giản dữ là vận khí tốt, tìm được rất nhiều người hỗ trợ mới hoàn thành. Đồng thời trong lòng cũng âu thật sự, không biết từ đâu ra một đám ngốc tử, mùa lạnh đều mau tới rồi, cũng không biết sốt ruột đi phủi đi quá mùa lạnh vật tư, ngược lại cấp này ngốc tử hỗ trợ. Vẫn là này ngốc tử cấp tinh tệ nhiều. Mặc kệ giản dữ là như thế nào làm được, đều không ngại Quan Đồng Lễ càng thêm chán ghét, cũng không tính toán liền như vậy buông tha. Mặt ngoài lại không toát ra cái gì tới, như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm, rất là ôn hòa bộ dáng. Giản dữ không nốc, nghiêm túc lên thời điểm cũng thực thông minh, dễ dàng liền phát hiện Quan Đồng Lễ không thích hợp. Hắn cảm thấy chính mình thông minh, bị hố một lần là không phòng bị, hiện tại có phòng bị, khẳng định sẽ không lần nữa bị hố. Muốn còn bị hố, hắn liền cái ngốc tử. Sau đó, hắn vẫn là bị hố. Hơn nữa vẫn là biết rõ phía trước có hố, hắn còn buộc lòng phải hạ nhảy cái loại này. Hừ hừ thú là thiên thánh quốc người qua mùa đông tương đối quan trọng đồ ăn chi nhất, không chỉ có là hừ hừ thú thịt ăn ngon nguyên nhân, còn bởi vì nó đựng rất nhiều năng lượng, có thể cho người bổ sung đại lượng nhiệt lượng, tới chống cự mùa lạnh rất lạnh. Bình thường cự thú thịt chỉ có thể làm người lấp đầy bụng, năng lượng lại không cao, không đủ để làm người chống đỡ mùa lạnh rất lạnh. Nhưng hừ hừ thú không dễ giết, không chỉ có cái đầu đại, còn ái kết bè kết đội. Chiến đội mới vào núi Lâm không bao lâu, liền gặp một đám hừ hừ thú, chỉ là số lượng quá mức khổng lồ, chiến đội không dám trực tiếp lên chiến. Trải qua một phen thương lượng sau, Quan Đồng Lễ kiến nghị từ giản dữ đi dẫn ra tới tiểu bộ phận hừ hừ thú, sau đó chiến đội lại cùng đi sát. Làm giản dữ đi lý do còn thực đầy đủ, bởi vì giản dữ tốc độ mau, lại linh hoạt. Và lại chiến đội giản dữ tu vi là thấp nhất, đều không phải là sát hừ hừ thú chủ lực, chính là liền điểm này sự tình đều làm không tốt. Liền không cần thiết lưu tại chiến đội, trực tiếp đi hậu cần, lại hoặc là tiến vào thu thập đội được. Giản dữ bị hắn như vậy một kích, liền cắn răng nói đi. Nhưng mà này sống thật không phải cái gì hảo sống, đừng nhìn hừ hừ thú lớn lên buồn, chạy vội tốc độ lại một chút đều không chậm. Giản dữ lại là linh hoạt, tốc độ lại là mau, cũng chỉ là sức bật cường mà thôi, thời gian dài liền đỉnh không được. Kết quả không biết sao lại thế này, liền ở hắn sắp chạy đến mọi người vòng vây khi, trên mặt đất đột nhiên bắn ra tới một cây dây thừng. Đem hắn lập tức vướng ngã. Nếu không phải hắn tình thế cấp bách liền đánh vài cái lăn, không phải bị hừ hừ thú cấp cắn chết, chính là dâm chết. Sau lại Quan Đồng Lễ nói kia căn dây thừng là bọn họ thiết cơ quan, cái này cơ quan còn khá tốt xử, hợp với vướng ngã vài đầu hừ hừ đầu. Chỉ là đã quên nói cho hắn có dây thừng sự. Đem giản dữ cấp tức giận đến không được, lại lấy Quan Đồng Lễ không biện pháp. Cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, hắn này một té bị thương tới rồi cánh tay, không có cách nào lại tham gia săn thú. Quan Đồng Lễ cũng liền lấy hắn không có biện pháp. Cũng không biện pháp khấu hắn vật tư, bởi vì hắn này xem như là công. Nhất lệnh giản dữ chán ghét bất quá chính là, cái kia ở người khác trước mặt không chút nào che giấu đối hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí là coi trọng hắn nữ nhân, chưa bao giờ vì hắn nói một lời. Ngược lại rất vui lòng thấy như vậy một màn. Phảng phất có nam nhân vì nàng mà tranh đấu, đối nàng mà nói là một kiện đặc biệt đắc ý, lại kiêu ngạo sự tình. Gần nhất mấy ngày này, thời tiết biến hóa càng lúc càng lớn. Ngày xưa phong là nhiệt, hiện tại Thái Dương vẫn là thực nóng bỏng, nhưng quát tới phong lại băng hàn thấu xương. Cái này không cần Vân Đại Sư phán đoán, mọi người cũng đều biết, mùa lạnh thật sự muốn tới. Bởi vì phong quá lạnh, Béo Lê đã không thế nào ra cửa. Đảo không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài, mà là người trong nhà không cho nàng đi ra ngoài, liền sợ nàng bị phong một quát lập tức liền phát bệnh. Béo Lê tránh ở trong nhà không có chuyện gì, dứt khoát lại lăn lộn khởi ma ti quả tới. Một bên giẫm một bên phun tảo, cái quỷ gì thời tiết. Hôm trước phong vẫn là ấm áp, hôm nay phong liền thành dao nhỏ, có phải hay không tới rồi ngày mai liền sẽ hạ tuyết. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, thật đúng là bị nàng phun tào đúng rồi. Hôm nay các thôn dân lại vội vàng lên núi phủi đi một ngày, buồn còn nghĩ ngày mai lại đi một chuyến, kết quả nửa đêm liền hạ đại tuyết. Nay tuyết đại đến trực tiếp liền giữ cửa cấp lấp kín. Sáng sớm lên, giản đào đẩy hạ môn, thế nhưng không có đẩy ra. Ra không được. Giản đào bất đắc dĩ nói. Chờ đi. Ngươi A Phụ cùng ngươi đệ hẳn là sắp đã trở lại. Giản mẫu một chút cũng không lo lắng, nóc nhà có thể đi ra ngoài khẩu tử, không đến mức sẽ bị đổ ở trong phòng. Chỉ là không gì tất yếu. Nhìn mắt hận không thể nằm tiến đống lửa tiểu nữ nhi, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. năm nay mùa đông liền 6 viên hỏa tinh, tiểu nữ nhi sợ là gian nan. Béo Lê có nghĩ tới mùa lạnh gian nan, chỉ là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền gian nan thành này như vậy, sau này còn có nửa năm thời gian, phải làm sao bây giờ? Muốn chết? A nương, ta tưởng uống châu cháo. Béo Lê bẹp bẹp miệng, cảm giác miệng đều là lạnh lạnh, nghĩ đến một ngụm to tiếng. Ngươi mới vừa uống xong. Giản Đao nhăn mày đầu. Phải không? Béo Lê vẻ mặt săn sắc, do dự hạ nói, bằng không tới điểm nước cấm uống. Giản Đao tức giận nói, ngươi là tưởng uống nhiều quá, đi đi tiểu đông chết chính ngươi sao. Béo Lê. Đi tiểu tương đương rời đi đống lửa. Béo Lê do dự hạ, hỏi, ta có thể ở đống lửa giải sao? Giản Đao, Lan. Giản Mẫu, Lan con bê. Không không không, ta nói sai rồi, ta ý tứ là có thể hay không liền ở bên này thượng giải. Ngươi có mặt. Béo Lê tưởng nói chính mình không mặt mũi, nhưng sờ soạn một chút, hình như là có. Làm sao bây giờ Nga? Uống nước nhất thời sảng, đi tiểu thành băng quách. Trời biết nàng có bao nhiêu lãnh. Như vậy rét lạnh thời điểm, nàng liền sẽ nhớ tới nào đó tạc mao hỏa người, liền đặc biệt tưởng đem người mang về nhà cất giấu. Vì cái gì liền không phải cái người thường, mà là thần tướng đại nhân đâu. Nếu là cái người thường, đoạt chính là. Béo Lê rốt cuộc vẫn là không mặt mũi vẫn luôn uống nước ấm. Trừ bỏ uống nhiều quá ái đi tiểu bên ngoài, còn bởi vì nước uống nhiều cũng không tốt, không cẩn thận uống ra trong nước độc tới liền không đẹp. Lại qua 2 ngày, cửa tuyết bị đào khai, phụ tử 2 người đã trở lại. Theo bọn họ cùng nhau trở về, còn có không ở số ít vật tư, dùng mị mị trượt tuyết xe kéo trở về. Bên ngoài như vậy lại tuyết, mị mị thú thế nhưng còn có thể đi đường, cũng thật đủ lợi hại. Chương 99 mùa lạnh tới năm. Năm nay này tuyết so đoán trước trung sớm hạ 2 ngày, mới trở về chậm. Giản phụ đem mị mị thú rơi tại trong viện, tức giận mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vốn dĩ bọn họ này không phải cuối cùng một chuyến, mị mị thú cũng không tới phiên bọn họ quản, lại cứ ngốc nhi tử lanh mồm lanh miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Lớn như vậy một đầu cự thú, nơi nào là như vậy hảo dưỡng. Béo Lê tiểu tâm thăm dò ra bên ngoài, nhìn đến màu trắng mị mị thú ánh mắt sáng lên, đặc biệt muốn nhảo qua đi ôm chặt. Nay mị mị thú mau như vậy trường, lại như vậy rậm rạp, thân thể khẳng định thực cấm áp. Đáng tiếc nàng cũng liền ngẫm lại mà thôi, thật muốn bị nàng cấp bế lên trong chốc lát, này mị mị thú đến đông lạnh rất nửa cái mạng. Này vẫn là nhẹ, nói không chừng đến đông chết. A nương, mị mị thú thịt hẳn là ăn rất ngon đi. Béo Lê liếm liếm môi, muốn ăn dê nướng nguyên con, lòng dê nấu canh, lẩu thịt dê. Lớn như vậy một đầu dương, đủ ăn được lâu. Đúng rồi, này mị mị thú lớn lên như vậy giống dê đầu đàn, hẳn là dương đi. Mị mị thú, giống như có sát khí. Tưởng cái gì đâu. Một đầu thuần phục tốt mị mị thú giá trị 10 vạn tinh tệ, cũng là ngươi có thể nhớ thương. Không có việc gì ăn nhiều một chút hừ hừ thú đầu óc, nhiều bổ bổ. Giản Mẫu vươn ra ngón tay đầu chọc tiểu nữ nhi chán, thẳng đem nàng chán cấp chọc đỏ đi. Béo Lê vuốt chán suy sụp mặt, cảm giác rất mệt, thịt dê không ăn thành, nhưng thật ra ăn một lóng tay thần công. Hừ hừ thú não không thể ăn, ta muốn ăn mu mu thú. Béo Lê nói, ăn than sao? Cái này to tiếng. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận. Thật là cái nào ăn không được liền nhớ thương cái nào, mu mu thú so mị mị thú càng khó đến. Chính là ở tại lâu đài người, cũng không phải muốn ăn là có thể ăn nổi. Béo Lê cúi đầu nhìn về phía thiêu đến đỏ bừng than, còn đừng nói, nàng thật muốn nhào lên đi cắn thượng một ngụm. Đại khái này mùa lạnh có độc, rõ ràng từ đôi trước đã rất là ấm áp, nàng như cũ cảm giác được thấu xương băng hàn. Cái loại cảm giác này thật giống như chẳng sợ bị đặt tại đống lửa thượng nướng, cũng ấm không được nàng thân mình. Hảo Lênh A. Nghĩ đến một ngụm hỏa long tham hầm mu mu thú thịt, kia tư vị quả thực. Béo Lê nhỏ giọng nói thầm. Nói được giống như ngươi ăn qua dường như. Giản Dữu thật vất vả thu thập hảo tiến vào, liền nghe được muội muội nói thầm, không khỏi phun tào một câu. Đương nhiên ăn qua a. Béo Lê nói. Giản Dữu dừng một chút, hỏi, ở đâu ăn qua? Béo Lê ngón tay chọc chọc than, thần vương trang viên a, nơi đó đầu thức ăn nhưng hảo. Giản Dữu đầu tiên là tùng một hơi, nhưng tiếp theo nháy mắt tâm lại nhắc lên, không cao hứng nói. Thần vương trang viên lại không phải cái gì hảo địa phương, ngươi lão nhớ thương nó làm cái gì. Béo Lê nhéo lên một khối than nhìn hạ, lại đem than buông đi, nhìn nhìn lại chính mình ngón tay. Xanh nhạt phấn nộn, một chút bị phỏng đều không có. Cũng thật đủ thần kỳ. Thần vương trang viên nơi nào không hảo. Một ngày tam đốn tùy tiện ăn, chỉ cần không lãng phí là được, mỗi đốn còn có thể có một chén châu cháo. Béo Lê hoài niệm khởi châu cháo tới, bỏ thêm vườn rau đồ ăn, ăn hương vị rất không tồi. Lại tưởng uống châu cháo. Hảo lãnh hảo lãnh, bằng không trộm gặm một ngụm than. Không được, này ngoạn ý ăn một miệng hôi. Chính nhìn chằm chằm than hỏa nhập thần khi, đầu liền ăn một cái bạo túc. Giản Mẫu tức giận duyên, nói đến giống như ta chưa cho ngươi nấu trâu cháo dường như. Béo Lê sờ sờ đầu, hướng bên cạnh Dịch Hạ, ngài là nấu, nhưng ngài cũng moi à, liền kia nửa chén cháo, đều không đủ tắc cái răng. Giản Mẫu cười lạnh, vậy ngươi kẽ răng cũng thật đủ đại. Béo Lê lại ly xa một chút, mới nói, ta một xinh đẹp non bạch nha chỉnh tề dày đặc, ăn thịt chưa bao giờ tắc nha. Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, lại tay ngứa muốn đánh người, đáng tiếc Béo Lê chính là để phòng nàng, mới cố ý trốn đến đối diện đi. Giản Mẫu nghĩ, hỏi, ngươi ở Thần Vương Trang Viên, có hay không nhìn thấy Trang Viên thiếu chủ? Nghe được Giản Mẫu nói chuyện, mấy người biến sắc, theo bản năng chiều Béo Lê xem qua đi. Béo Lê trong lòng thình thịch, cảm giác bọn họ ánh mắt có điểm quái, đông nhiên liền có điểm bất an. Thấy. Quả nhiên vừa dứt lời hạ, bọn họ sắc mặt lại thay đổi, nháy mắt liền khó coi vài phần. Duy độc Giản Mẫu thần sắc nhàn nhạt, phảng phất chuyện gì cũng không có, giơ tay ý bảo bọn họ không cần khẩn trương, sau đó nhìn Béo Lê tiếp tục mở miệng. Ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì người? Là một cái lớn lên khá xinh đẹp, lại rất ôn nhu tiểu ca ca a. Béo Lê vừa nói, một bên thật cẩn thận mà quan sát bọn họ biểu tình. Lời nói đều còn chưa nói xong, bọn họ sắc mặt lại khó coi điểm. Béo Lê cảm thấy kỳ quái, đặc biệt muốn hỏi bọn họ nguyên nhân, còn không chờ mở miệng, lại thấy A Nương nâng lên tay. Nàng theo bản năng liền đem lời nói nuốt trở vào. Ngay sau đó Giản Mẫu lại dò hỏi vài câu, Béo Lê không dám lô mãng, thành thành thật thật nhất nhất đáp lại. Béo Lê mơ hồ cảm thấy không đúng, nghe tới hình như là dò hỏi nàng ở Trang Viên sinh hoạt, nhưng sở hữu hết thể thêm lên, lại tựa hồ quay chung quanh một vấn đề, chính là thiếu chủ hắn có nhận thức hay không nàng. Lại hoặc là nói, còn có nhận biết hay không đến nàng. Chỉ là không có nói rõ, nhìn A Nương kia vẻ mặt ngươi đừng hỏi, hỏi chính là không nói biểu tình, cũng không dám đi dò hỏi. Nhưng trong lòng liền cùng miêu chảo dường như, đến tột cùng Thần Vương Trang Viên có gì sự. Đừng nghĩ, hiện tại trong sông kết băng, nhưng thật ra an toàn không ít. Quay đầu lại ta đi đem băng tạp, cho ngươi chảo mấy cái cá trở về hầm ăn. Giản Dữ vô vô nàng đầu, tầm mắt hiện lên một mặt thương tiếc. Mặc kệ như thế nào, Thần Vương Trang Viên đều là không thể lại lây dính thượng. Có một số người không thể chơi vào. Lan, đừng chạm vào đầu của ta. Béo Lê một cái tắt chụp bay hắn tay. Nàng nghĩ, nói, ta không ăn cá, ta muốn ăn đại tôm. Giản Dữ khỏe miệng vừa kéo, quán ngươi, có đến ăn còn cái ăn, ngươi sao không nói muốn ăn đại thanh cua. Béo Lê chừng hắn một cái, lúc này đại thanh cua gầy thật sự, có cái gì ăn ngon, ta chính là muốn ăn tôm, ngươi bắt không chảo. Giản Dữ tưởng nói không chụp tới, kết quả ăn giản phụ một cái tát, đầu bị chịu đến ong ong. Làm nói không luyện, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh chụp tới. Giản phụ lạnh giọng nói. Không phải, ta mới vừa lúc này tới, liền khẩu nước gấm cũng chưa uống thượng, sốt ruột gì, chờ Minh lời nói còn chưa nói xong, liền thấy A tỷ đưa qua một chén nước gấm. Uống đi. Giản Đào vẻ mặt ôn nhu mỉm cười. Giản Dữ giơ tay liền cho chính mình một miệng tử, làm ngươi miệng tiện, không biết an ủi người cũng đừng mở miệng, như thế rất tốt, lại đem tự mình cấp hố. Người một nhà yên lặng mà nhìn, chờ hắn uống xong thủy. Không chút do dự liền đem hắn đuổi ra môn. Giản Dữ nhìn bị giáp mặt đóng lại môn, cảm giác rầm rầm lãnh, liền tâm đều là lạnh lùng. Còn có hay không thân tình hữu ái? Không phải chảo tôm sao? Bao lớn điểm sự, hừ. Giản Dữ yêu thương không đến 3 giây, lập tức lại thần khí hiện ra như thật, xách theo công cụ liền đi đại kim thụ bên kia. Không nghĩ mới vừa đi đến đại kim dưới tầng cây, liền nghe được quanh một tiếng vang lớn. Hắn theo bản năng quay đầu đi xem, liền nhìn đến. Chương 100 trong phòng ẩn giấu cá nhân 1. Một con siêu đại, mạo yên chân từ trên trời giáng xuống, sau đó xoạch rơi xuống hắn trước mặt. Giản Dữ, hương, thơm quá. Nhất quan trọng là, này chân mùi hương là như thế quen thuộc, cực kỳ giống hắn lần trước ăn qua ác giao chân. Giản Dữ tả hữu nhìn, lại chiều ra thủy khẩu nhìn lại. Mới ra thủy khẩu băng phá, phun ra tới không ít thủy, này chân cũng là từ nơi đó phun ra tới. Nhưng mà bất quá chớp mắt công phu, xuất khẩu thủy lại bị đông lạnh thượng. Liền rất kỳ quái. Giản Dữ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẫn luôn đợi hơn nửa giờ, thấy như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới đem thơm ngào ngạt chân khiêm thượng, giơ chân hướng trong nhà chạy. Có như vậy đại cái chân, muốn gì đại tôm nha? Chút nào không biết, ở hắn rời đi không bao lâu, xuất khẩu thủy lại truyền ra hoành một tiếng vang lớn, ngay sau đó một mạt hồng ảnh từ bên trong bay ngược ra tới. Bang kỷ một tiếng dừng ở vừa rồi thịt đuổi không xa địa phương. Sau đó lại lấy thực mau tốc độ chậm đến trong sông đi. Ra thủy khẩu thủy cũng không có cùng phía trước như vậy thực mau liền đông lạnh trụ, mà là chạy trong chốc lát mới dần dần đông lạnh thượng, nhưng mà nước sông thoạt nhìn lại có chút kỳ quái. Đại khái là quá lạnh, chỉ có nóng hầm hập đồ ăn đi vào trong bụng, mới có thể làm Béo Lê cảm giác được một tia ấm áp. Nhưng mà mới 2 ngày thời gian, nàng liền cảm giác ăn thịt tan nhị, nhớ thương khởi trong sông cá tôm tới. Cứ việc kia cũng là thịt, nhưng khẩu vị không quá giống nhau. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, chờ trở về cũng không phải cá tôm, mà là một cái cứ việc đã lạnh, nhưng vẫn là thơm ngào ngạt đùi. Càng quan trọng là, này đùi quen mắt ta. Từ đâu ra? Béo Lê cọ một chút đứng lên, vội vàng hỏi. Lương Hà mặt băng thượng nhặt, ta tận mắt nhìn thấy đến nó từ da thủy trong miệng phun ra tới. Giản Dữu thập phần kích động, vạn phần chờ mong mà nhìn nhà mình A Nương cùng A Tỷ. A Nương A Tỷ, các ngươi mau nhìn xem, này thịt chân có phải hay không có thể ăn? Quá thơm, nửa đường thượng hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống gặm thượng mấy khẩu. Mẹ con hai người nhìn đến này chân, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cùng lần trước Béo Lê mang về nhà chính là giống nhau, chẳng qua thượng giúp đỡ chính là đùi phải, lần này chính là chân trái. Không hổ là Long Phượng thai tỷ đệ, vẫn đều là tốt như vậy, loại này đùi thịt cũng có thể nhặt được. Mẹ con hai người nhìn kỹ một lần, lại thí nghiệm quá, xác định này không chỉ có thể ăn, còn thập phần mới mẻ, hẳn là vừa rồi mới mẻ ra lò. Như thế hảo chân, bọn họ đời này vẫn là lần thứ hai nhìn thấy. Lần đầu tiên tự nhiên là A Lê mang về tới. Đúng rồi, A Lê đâu? 4 người trước sau phản ứng lại đây, thế nhưng không có nhìn đến A Lê, không biết A Lê đi đâu. Người đâu? Mới vừa còn tại đây. Giản mẫu vẻ mặt nghi hoặc. Phương tiện đi. Giản phụ nói. 4 người cũng không có tưởng quá nhiều, nghe giản phụ như vậy vừa nói, cũng cho rằng A Lê là đi giải quyết vấn đề sinh lý. Rốt cuộc ăn đến nhiều, muốn giải quyết tự nhiên cũng không ít. Một nhà mặc kệ nam nữ đều canh giữ ở đống lửa nơi này, tổng không thể liền ở đống lửa nơi này giải quyết, lại lãnh cũng là muốn đổi cái địa phương. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Béo Lê chạy ra môn. Béo Lê nhìn đến thịt heo chân trong nháy mắt, nghĩ đến không phải ăn ngon, mà là thần tướng đại nhân lại cùng ác dao đánh lộn. Lần trước người hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa quải rớt. Không biết tình huống lần này như thế nào, nàng trong lúc nhất thời nóng nội, không rảnh lo chính mình không thể đông lạnh, thừa dịp người một nhà lực chú ý đều ở thịt heo trên đùi, giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Đương nhiên nàng cũng không nốc, mang theo hỏa tinh đâu. Chỉ là theo nàng không ngừng chạy vội, hỏa tinh tiêu hao tốc độ cũng ở thành lần dâng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thu nhỏ lại. Lệnh A. Mới chạy ra đi không bao xa, Béo Lê liền đánh lui trông lớn. Có thể hay không chạy vội, liền đông cứng ở nửa đường A. Từ mùa lạnh bắt đầu tiến đến, Béo Lê liền vẫn luôn tránh ở trong nhà đầu sưởi ấm không ra khỏi cửa, không có chân chính cảm thụ quá bên ngoài độ ấm. Hiện tại cảm nhận được, nàng cảm giác chính mình muốn hóa thành băng, cùng cái này băng tuyết thế giới dung hợp ở bên nhau cảm giác. Không có tự mình trải qua quá, tổng cảm thấy âm 5, 60 độ có chút khoa trương, hiện tại liền cảm thấy một chút đều không khoa trương, sắc thật độ ấm có như vậy thấp. Hơn nữa này vẫn là thiên thánh quốc độ ấm, đồn đại ở ly thiên thánh quốc xa hơn địa phương, còn có lẽ hạ 7, 80 độ, thậm chí có khả năng so trong tưởng tượng càng thấp. Nhớ tới phía trước thân làm sự tình, Béo Lê trong lòng liền có điểm phát tủng, sinh ra hối hận tới. Sẽ không theo nguyên thân giống nhau, cũng bị đông lạnh ở tại bên ngoài, sau đó người một nhà đem nàng đảo trở về dùng hỏa nướng đi. Nàng là không có gì, chính là ủy khuất người nhà. Béo Lê do dự, chạy đến một nửa thời điểm, bước chân không tự giác ngừng lại. Liên ở nàng dừng lại trong nháy mắt, một trận thật dày đông lạnh tự nàng dưới lòng bàn chân phát lên, lấy cực nhanh tốc độ không quá nàng mu bàn chân. Béo Lê biến sắc, vội vàng quay đầu trở về chạy. Muốn chết, thế nhưng thật muốn đông lạnh thượng. Mới vừa trở về chạy không vài bước, phía sau truyền đến xôn xao vang lớn, nghe thế thanh âm Béo Lê lại không tự giác dừng bước lại. Dưới lòng bàn chân băng lại tái sinh khởi, mới vừa vẫn là dày trượt băng, trước mắt công phu liền biến thành băng ủng, liền để lại cho Béo Lê tự hỏi thời gian đều không có. Tào. Thật là tào nhiều vô khẩu, Béo Lê trong lòng rủa thầm, nhanh chóng kéo xuống dưới một cây tóc, chiều không trung ném đi. Hiện tại quát chính là đông nam tây bắc phong, hỗn độn thật sự, tóc hướng bên kia nàng liền đi đâu biên. Sau đó nàng phát hiện, tóc hướng chính là Lương Sơn. Béo Lê trầm mặc 3 giây, quyết định hướng ra chạy, lúc này băng ủng đã mau không tới nàng đầu gối, tốc độ nhanh lên nói, nàng hẳn là có thể đuổi ở hoàn toàn đông lạnh thành băng nhân phía trước vọt vào ra môn. Nhưng mà nàng mới vừa khởi nhấc chân tới, phía sau lại truyền đến rầm vang lớn, nàng nâng lên tới chân thế nhưng không tự giác mà liền rất cái cong, chiều đại kim thụ phương hướng chạy tới. Thật mau gà tây nếu ở, liền không lỗ. Nếu là không ở, lần sau gặp mặt thiết gà. Lương Hà có lợi hại thủy thú, đây là cho tới nay đều chưa từng bị phủ nhận qua sự tình, chỉ là lương thôn này một đoạn lợi hại thủy thú cũng không nhiều. Chúng nó giống như ở e ngại cái gì, cho nên rất ít hướng bên này du. Mùa lạnh Lương Hà bị đông lạnh trụ, nước sông đỉnh chỉ lưu động. Kia cổ uy hiếp phảng phất biến mất. Thủy thú nhóm cảm thấy chính mình lại có thể, không ít trở về du. đặc biệt là bên này nước sông đột nhiên biến ấm, chúng nó liền theo bản năng hướng ấm áp địa phương du, dần dần mà bên này thủy thú càng ngày càng nhiều. Thịnh Hiến tỉnh lại thời điểm bên người vây quanh một vòng lại một vòng thủy thú, một đám đều muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, nghĩ đến phía trước sự tình, hắn bực bội mà cùng thủy thú làm lên. Một trận đánh đến bùm bùm, kinh thiên động địa. Thịnh Hiến như nhau lần trước như vậy kiêu ngạo, ở cùng ác giao đánh nhau chung, lại sẽ xuống tới ác giao một chân. Nhưng mà vận khí không phía trước hảo, một không cẩn thận bị ác giao nuốt vào trong bụng. Ở hôn mê phía trước, hắn cho rằng lần này chính mình khẳng định muốn chết, liền tính hôn đản nữ nhân lại lợi hại, cũng không có cách nào từ ác giao trong bụng đem hắn cứu ra. Quỷ biết là chuyện như thế nào, tỉnh lại liền ở đáy sông hạ, đảo không biết là bị thủy thú cắn tỉnh, vẫn là bị thủy cấp sạc tỉnh. Chương 101 trong phòng ẩn giấu cá nhân 2. Chỉ biết hắn mới vừa mở mắt ra, gặp phải chính là một đám thủy thú muốn đem hắn sống nuốt. Này sao được đâu? Thịnh Hiến không chút do dự liền cùng thủy thú đánh lên, đại thanh cua lực cử vạn cân, cái kìm có thể bấm gãy sắt thép. A, hắn liền chưa sợ qua. Béo Lê cảm thấy có thể là chính mình lên sân khấu phương thức không đúng lắm, do dự mà muốn hay không trọng tới một lần, chỉ là không ngừng hướng lên trên bò lên băng ở cảnh cáo nàng, trọng tới một lần chính là chết. Vì thế nàng ôm cánh tay đứng ở đại kim dưới tàng cây, run bần bật mà nhìn bay đầy trời dương thủy thú, thường thường mà còn có một con rớt đến nàng bên chân. Cái này mùa lạnh có thủy sản ăn. Tuy nói quá mới mẻ khả năng ăn không được, nhưng băng tiên hương vị cũng sẽ không kém rất xa. Trong sông người toàn thân rách tung tóe, sắc mặt cũng không phải thực hảo, Béo Lê lặng lẽ hướng hà bên kia đến gần rồi điểm, chờ người hôn mê hảo vất về nhà đi. Thần tướng đại nhân quả nhiên là cái đại ấm dương, âm 5-60 độ, ở đứng đi tiểu có thể bị băng nước tiểu chọc gà nhiệt độ không khí hạ, người hướng trong sông đầu ngâm, vô cùng đơn giản mà liền phạm vi 10 mét băng toàn hóa rất không nói. Thủy ôn thoạt nhìn còn ấm áp. Mặc danh liền nghĩ đến suối nước nóng, liền rất tưởng thao. Khác không nói, liền quang chạm nơi này, cũng không có quá tới gần, trên đùi băng liền đỉnh chỉ leo lên. Ấm dương là thật sự ấm, cho nên chạy nhanh hôn mê đi, nàng hảo đem người mang về nhà. Thịnh Hiến đương nhiên thấy được Béo Lê, hận không thể lập tức liền tiến lên, trước nắm người mắng thượng một đốn lại nói. Nhưng hắn bị vây ổ, tạm thời thoát không khai thân. Một sốt ruột, liền không cẩn thận dùng sức quá mức. Thịnh Hiến vốn là bị không nhỏ thương. Lần này lực chạm đến thương thế bùng nổ, tuy rằng một đại chiêu đem chung quanh thủy thú đều giết chết, khá vậy trước mắt tối sầm, vạn phần không cam lòng mà hôn mê qua đi. Béo Lê còn tưởng rằng muốn đánh đã lâu, kết quả chớp công phu liền ngừng. O! Thật nhiều thủy thú, thoạt nhìn đều chín, giống như khá tốt an bộ dáng. Nàng là vớt người, vẫn là vớt thủy thú. Nếu không vớt thủy thú đi, nàng là cái nghe ra trưởng lời nói hảo hải tử, nhân ra thần tướng đại nhân chính là có người trong lòng. Nàng nếu thật đúng là thần tướng đại nhân dây dưa ở bên nhau, đó chính là cha nam tiện nữ không chạy. Nàng là cái hảo hài tử, không tiện. Béo Lê chạy tới vớt lên một con thoạt nhìn thập phần dữ tợn, cơ hồ có xe tăng như vậy đại đại thanh cua nhìn nhìn, phát hiện này đại thanh cua không có thực gầy bộ dáng. Nam đi, thất cấp đát. Muốn người vẫn là muốn đại thanh cua, này thực rõ ràng nha. Béo Lê khẽ cắn môi, đem đại thanh cua thả xuống dưới, đem thần tướng đại nhân hướng trên vai một khiêng, giơ chân chạy trốn bay nhanh. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, nàng là đại nhân, tự nhiên đều đến muốn. Người này một khiêm thượng, liền không nghĩ buông tay. Ấm a, quá ấm. Béo Lê Mạc Danh liền sinh ra một loại cảm giác tới, chính là thần tướng đại nhân nơi tay, thiên hạ ta có, nếu là có thể mỗi ngày như vậy khiêng, nàng cảm thấy chính mình có thể mỗi ngày uống ít mấy chén thịt, thậm chí là uống ít điểm châu cháo cũng đúng. Rõ ràng đại lanh thiên, lại giống ở quá mùa xuân. Nàng nguyện ý vẫn luôn như vậy khiêng, lại hoặc là tìm cái móc treo tới đem người cõng. Sau đó A Phụ A Nương không bao giờ dùng lo lắng nàng sẽ ở mùa lạnh đông chết. Ý tưởng rất tốt đẹp, về đến nhà môn lại có điểm đau đầu. Nên như thế nào giải thích chính mình khiêng cá nhân trở về? Béo Lê không phải không nghĩ tới muốn nhảy cửa sổ đi vào, nhưng toàn bộ phòng ở đều bị tuyết cấp trốn thượng, nàng liền tự mình phòng cửa sổ ở nơi nào đều tìm không ra. Đại khái là Béo Lê đi ra ngoài thời gian quá dài chút, người trong nhà đợi sẽ không gặp người trở về, liền cảm giác được không thích hợp. Vội vàng làm giản đảo đi xem. Giản đào đi vừa thấy, hầm cầu không gặp người. Liên lại đi trong phòng nhìn hạ, kết quả trong phòng cũng không có người, giản đào tức khắc liền luống cuống. A Phụ A Nương, A lên nàng không ở nhà, ta nơi nào cũng chưa tìm được nàng. Giản dữ bật thốt lên mà đi, ta đi, nàng không phải là lại chạy ra đi đi. Giản gia nhân thần sắc biến đổi, lấy A Lê thể chất, nếu thật muốn chạy ra đi, thời gian hơi chút trường một chút, chỉ sợ đều tìm không thấy nàng người. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết, A Lê lại sẽ kết băng. Ai biết sẽ đông cứng ở địa phương nào. Năm trước vẫn là vận khí tốt, nhường ra tới ôm tuổi lửa lão hoàng cấp xem xét chính, mới có thể đem người đào trở về. này nếu là không ai nhìn đến, đã có thể. Không dám tưởng. Mau tìm xem. Giản Mẫu sắc mặt nặng nề, vô cùng hy vọng tiểu nữ nhi là ở trong nhà đầu. Kết quả toàn bộ ra đều phiên biến, cũng không tìm được người. Bọn họ liếc nhau, không có chút nào do dự, mặc vào ra thú chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Càng sớm, liền càng có cơ hội đem người tìm được, chậm khả năng liền tìm không đến. Bên ngoài một mảnh trắng xóa, thượng nào đào người. Nếu đào không đến, liền sẽ vẫn luôn đông lạnh. Tuy nói A Lê nàng thể chất dễ dàng thường nhân, dễ dàng chịu đông lạnh, cũng có thể ngao được đông lạnh, nhưng ai có thể bảo đảm đông lạnh thượng phát lạnh quý có thể hay không xảy ra chuyện. Béo Lê nghe được người trong nhà hô, nhưng nàng còn không có quyết định muốn hay không làm người nhà biết nàng cùng thần tướng đại nhân là một đôi cha nam tiện nữ, cho nên liền rất do dự chưa tiến vào. Không nghĩ liền do dự vài phút, liền nghe được cửa truyền đến động tĩnh, nàng theo bản năng liền hướng bên cạnh một trốn. Liền nhìn người trong nhà một đám ăn mặc cầu, vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Béo Lê há mồm rục đều, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào, trong mắt xoay chuyển, sớm này cơ hội chạy nhanh khiêng người lưu tiến ra môn. Hiện tại không ai, vừa lúc thí hợp nàng giấu người. Béo Lê trở về đến cập, trên mặt đất dấu vết còn không có hoàn toàn biến mất, giản ra người thực mau liền theo dấu chân tìm được bờ sông. Không thể nghi ngờ thấy được khắp nơi thủy thú. Lại hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ dọc theo tìm tới dấu vết, kỳ thật là trở về đi. Bởi vậy vô cùng có khả năng ở bọn họ tới tìm người thời điểm, người vừa vặn đã đi trở về, thậm chí vô cùng có khả năng là nhìn bọn họ ra cửa. Giản ra bốn người. Có chút hùng hài tử chính là thiếu đòn hiểm. A Dữu ngươi chạy trốn mau, đi về trước nhìn xem. Nhưng mà trong lòng tuy có suy đoán, chưa từng xác định dưới vẫn là không yên tâm, giản phụ liền phân phó nhi tử chạy nhanh trở về nhìn xem. Giản Dữu vội vàng gật đầu, sau đó khiêng một con đông lạnh đại tôm liền trở về chạy. Nay chỉ đại tôm không tính đặc biệt đại, không ảnh hưởng hắn lên đường. Về đến nhà cửa thời điểm, giản Dữu riêng hướng bên cạnh nhìn nhìn, quả nhiên liền nhìn đến ly cạnh cửa không xa còn có dấu chân, tức khắc khuôn mặt tuấn tú liền có chút biến thành màu đen có mùi thối. Giản Lê. Thông thường cả tên lẫn họ kêu người, là tỏ vẻ sinh khí. Béo Lê chính ôm người ở trong phòng chuyển động, do dự dự không biết nên đem người tắc nào đi, nghe được giản Dữu tiếng la lập tức giật mình hạ, dây tiếp theo liền đem người tắc dưới giường. Làm gì? Béo Lê đem cửa phòng một quan, vội vàng chạy ra tới. Giản Dữu nguyên bản còn lo lắng muội muội ở bên ngoài chạy một vòng, lại sẽ hàn chứng phát tác, vừa định nếu là muội muội hàn chứng phát tác, hắn còn có thể hướng muội muội phát giận không? Kết quả liền nhìn đến muội muội tặc tinh thần, một chút bị đông lạnh bộ dáng đều không có. Càng gặp quỷ chính là, liền cái run run cũng chưa đánh. Giản Dữu, lấy độc trị độc sao? Người cho ta chờ. Giản Dữu đem đông lạnh tôm hung hăng hướng trên mặt đất một ném. Chương 102 trong phòng ẩn giấu cá nhân 3. Chỉ vào Béo Lê cái mũi, hảo hảo chờ, trong chốc lát chúng ta lại trở về thu thập ngươi. Hỗn hợp bốn đánh ngươi tin hay không? Ngón tay đều mau chọc đến cái mũi thượng, Béo Lê sau này ngưỡng ngưỡng, tiểu tâm đẩy ra ngón tay kia đầu. Ha ha! Béo Lê cười mỉa. Ngươi còn cười, cho ta chờ. Giản Dữu hướng nàng nặng nề mà hừ một tiếng, lại hung hăng mà đá một chân đông lạnh tôm, này quay đầu xoay người lại chạy đi ra ngoài. Béo Lê có thể đoán được hắn muốn làm cái gì? Bờ sông như vậy nhiều thủy sản không hướng trong nhà đầu dọn, chỉ do đầu góc có hố. Ai cũng sẽ không ngại vật tư nhiều, liền sợ không đủ. Nhìn người ra cửa, nàng chạy nhanh đem cửa đóng lại, lại toàn về phòng đi. Một hồi sự tình một hồi lại nói, nàng còn có thời gian cân nhắc, như thế nào biên cái lý do, lại hoặc là nói lấy cớ tới. Nói dối nói không đi qua bờ sông. Đại khái không thể, dấu chân quá rõ ràng. Còn có, nàng muốn bắt thần tướng đại nhân làm sao bây giờ? Vẫn luôn hôn mê còn hảo thuyết, tỉnh lại liền rất phiền toái. Béo Lê đem thần tướng đại nhân từ đáy giường hạ kéo ra tới, nhìn chằm chằm thần tướng đại nhân nhìn trong chốc lát, bật thốt lên nói, bằng không ta đi lấy điểm cường hiệu dược. Thần tướng đại nhân, ngươi dám, ngươi thử xem. Béo Lê nghĩ đến là làm, nhìn người còn không có trở về, nàng chạy nhanh đi giản đào phòng. Giản đào trong phòng có cái chậu hoa loại một gốc cây nàng không quen biết, thoạt nhìn có điểm kỳ quái, lại có điểm thần bí thực vật. Nay thực vật lá cây có thể cứu người, nhưng bị nó trên người thứ chất có thể toàn thân tê mỏi 3 ngày, rễ cây lại có kịch độc, có thể độc chết một đầu voi ma mút thú. Béo Lê tiểu tâm đem chậu hoa ôm lấy, phóng tới trên mặt đất sau, nắm lên thần tướng đại nhân tay. Lay xuống tay đầu ngón tay nhìn nhìn, đem hắn ngón giữa bắt lấy, chiều thực vật thứ rối qua đi. Xích! Thứ quái tiêm, một chút liền đâm thủng. Béo Lê đem thần tướng đại nhân ngón tay lật qua tới nhìn hạ, không đổ máu, cũng chỉ có một cái rất nhỏ điểm đỏ. Nghĩ đại kim thụ bên kia không xa, người khả năng thực mau trở về tới, Béo Lê liền đem thần tướng đại nhân tay bông, muốn thừa dịp giản đảo không trở về, chạy nhanh đem chậu hoa thả lại đi. Phải biết rằng này buồn thực vật là giản đào mệnh căn tử, ngày thường liền xem đều luyến tiếc cho nàng nhiều xem một cái, đừng nói là làm nàng chạm vào. Mới vừa đem chậu hoa bế lên tới, lại cảm thấy không đúng. Người bình thường bị chát sẽ tê mỏi 3 ngày không thể động, nhưng thần tướng đại nhân hắn là người bình thường sao? Đây chính là thần tướng, sao có thể người bình thường? Béo Lê do dự hạ, lại đem chậu hoa thả đi xuống, nắm lên thần tướng đại nhân tay tới nhìn nhìn, dứt khoát một cây một ngón tay đầu toàn chát cái biến. Vẫn là nhiều chát vài cái bảo hiểm, dù sao không chết được. Thần tướng đại nhân, nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, Béo Lê theo bản năng liền duỗi chân, đem người hướng đáy giường tiếp theo đá, vấy lên chậu hoa liền thoán tiến giản đào phòng. Mới vừa đem bùn bông, giản đào liền vào được. Vẻ mặt sương lạnh, lạnh băng thấu xương. Mặt chữ thượng y tứ. Nhìn đem nàng cấp đông lạnh đến, lông mi đều treo sương, cũng không phải là giống nhau lãnh. A tỷ, bên ngoài thực lạnh không? Ngươi mặt mũi trắng bệnh. Béo Lê vẻ mặt săn sắc, không biết chính mình có hay không bị phát hiện. Giản đào hít sâu một hơi, duỗi tay liền đem Béo Lê lô thai cấp bóp lấy. Giản Lê, 3 ngày không đánh, ngươi lại muốn leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không? Giản đào dễ dàng không động thủ, vừa động thủ liền chứng minh nàng là thật sự sinh khí. Béo Lê vừa muốn kêu to, bên kia lô thai cũng bị bóp lấy. Giản mẫu vẻ mặt tâm trầm, như vậy thích ra bên ngoài chạy, không bằng lão nương đem ngươi đông lạnh trong viện đầu, cùng mị mị thú làm bạn. Nhẹ điểm, các ngươi nhẹ điểm, lỗ thai phải bị nắm rớt. Béo Lê vẫn luôn nhón chân, giờ phút này hận không thể chính mình lại dài hơn 20 cm, như vậy liền sẽ bị nhéo lỗ thai đánh sách. Yên tâm, nắm không xong, liền tính nắm rớt, lao nương cũng có thể cho ngươi an trở về. A tỷ cũng có thể. Béo Lê, nữ nhân muốn ôn nhu, quá hung không tốt. Nói đi, làm gì đi, bờ sông là chuyện như thế nào? Giản mẫu trầm giọng hỏi. Mới vừa bọn họ còn rất là lo lắng. Sợ nàng đi ra ngoài đông lạnh một vòng trở về, cả người lại nếu không hảo, kết quả người hảo hảo, không chỉ có một chút việc đều không có, thoạt nhìn thậm chí so với phía trước còn muốn hảo một chút. Béo Lê trong mắt xoay chuyển, chỉ hướng Giản Dữu, là Đại Dữu, ta xem Đại Dữu nhặt như vậy đại một cái thịt chân trở về liền mắt thèm, cho nên chạy tới nhìn hạ. Giản mẫu ngoài cười nhưng trong không cười, vậy ngươi nhặt thứ gì trở về? Béo Lê, nhặt cá nhân, nhặt cái dược. Béo Lê nghĩ thầm. Thần tướng đại nhân chính là nàng dược, này không tính nói dối. Dược đâu? Giản mẫu nhướng mày. Ăn. Hiện tại không ăn, về sau cũng là muốn ăn, nàng này cũng không tính nói dối. Như vậy tưởng tượng, Béo Lê liền đúng lý hợp tình, nhặt được cái đại bảo bối, ta không chạy nhanh chạy về ra ăn luôn, ta khờ sao ta? Giản ra người. Rõ ràng biết này hùng hài tử liệu tính, nơi này đầu quyết đối có việc, có thể thấy được nàng hảo hảo, thậm chí đều không dùng mình, lại cảm thấy rất giống như vậy một chuyện. Hảo, đi trước bờ sông đem đồ vật nhặt về tới, nếu không trễ chút đông lại thật, liền nhặt không chứ. Giản phụ mở miệng đánh cái giảng hòa. Nhặt đồ vật là đại sự, dù sao hùng hài tử nhìn hảo thật sự, trễ chút lại thu thập cũng đúng. Mấy người lại chạy nhanh đi ra ngoài, Béo Lê ở bọn họ phía sau kêu, bằng không ta cũng đi hỗ trợ. 4 người biến sắc, quay đầu chăm miệng một lời, đừng nghĩ làm trở ngại chứ không giúp gì, không rảnh đào ngươi. Béo Lê, nay ngươi một nhà cũng thật đủ chỉnh tề. Béo Lê cảm thấy chính mình có thể hành, nhưng người trong nhà không như vậy cho rằng, để người vạn nhất tự nhiên không thể đáp ứng. Nếu Béo Lê một hai phải đi, liền tình nguyện không cần trong sông đồ vật. Béo Lê có biện pháp nào, đành phải nghe lời bái. Bên ngoài như vậy lạnh, không ra đi cũng khá tốt. Đám người toàn bộ vừa đi, Béo Lê hướng đống lửa thêm mấy khối đầu gỗ, lại chạy nhanh thoán về phòng của mình. Đem người từ đáy giường hạ kéo ra tới nhìn nhìn, phát hiện người có điểm muốn sốt ruột hỏa bộ dáng, hơi thở không phải thực ổn định. Hiển nhiên bị thương rất không nhẹ. Vốn là tưởng đem người phóng trên giường, hiện tại xem ra phóng không đi lên. Không chỉ có phóng không đến trên giường, liền đáy giường hạ không thể thả, để tránh đem nàng giường tiêu hủy. Nhưng để chỗ nào đâu? Béo Lê ở trong phòng nhìn một vòng, không thấy được thích hợp địa phương, dứt khoát lại đi ra ngoài xoay chuyển. Chuyển, nàng ngừng lại. Tầm mắt dừng ở một cái đại lu thượng, liền không rời mắt được. Đây là cái tân mua trở về lu, rất không nhỏ, nguyên bản là phải dùng tới yêm dưa chua. Tính toán so năm rồi nhiều yêm một lu. Nhưng bởi vì nàng rời nhà trốn đi nguyên nhân, trong nhà đầu không loại đến đồ ăn, cho nên năm nay không chỉ có không có thể nhiều yêm một lu, còn thiếu một lu, này tân mua lu tự nhiên liền nhàn xuống dưới. Béo Lê nhìn đến này đại lu tưởng tự nhiên không phải dưa chua, mà là cảm thấy này lu rất đại, trang một cái đại lao ra đi vào dư giả. Vì thế Béo Lê đem đại lu ôm vào phòng, lại đem người bế lên tới bỏ vào lu. Ta như thế nào đột nhiên liền nghĩ đến cái bình gà. Béo Lê hút lưu một chút nước miếng. Chương 103 trong phòng ẩn giấu cá nhân 4. Người này cả người nhiệt lượng không nhỏ, đem gà hướng đi vào hẳn là không dùng được bao lâu là có thể thủ. Nghĩ đến liền làm, béo Lê chạy ra đi lấy gà. Sống gà tự nhiên là không có, trong nhà tất cả đều là đông lạnh gà, hương vị khẳng định không thể so tân tể hảo, đáng tiếc lúc này không hảo đi săn. Không biết ăn ngon không, liền trước cầm một con, dùng diệp bao thượng bó hảo, hướng thần tướng đại nhân trong lòng ngược một tác. Đắp lên cái nắp, lại vô vô tay. Gà vẫn là đông lạnh, phòng trưng ít nhất phải đợi nửa giờ mới có thể ăn, nàng trước đi ra ngoài nhìn xem. Người hẳn là mau trở lại. Quả nhiên béo Lê mới đi ra ngoài không bao lâu, mị mị xe liền đã trở lại. Không thể không nói, có mị mị xe chính là phương tiện, như vậy nhiều thủy sản, thế nhưng một lần liền dọn trở về. Trong nhà đầu có kho hàng, đồ vật đều bỏ vào kho hàng. Sắt này đó thủy sản người nhất định không đơn giản, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy cao cấp thủy sản. Giản phụ vào ra môn, một bên vỗ trên người tuyết một bên nói. Ta là căn bản liền không nghĩ tới, Lương Hà thế nhưng có lợi hại như vậy thủy thú, rõ ràng đi thật nhiều tranh, cũng nhiều lắm chính là nhìn đến chút bình thường cá lớn đại tôm. Giản Dữu nói thầm nói, Lương Hà thủy thú vốn là lợi hại, chỉ lương thôn này một đoạn hà lợi hại thiếu, hạ du thậm chí còn có người gặp được quá bắt cấp. Kia vì sao này tiệt hà lợi hại thiếu? 89 phần 10 là bởi vì kia chỉ ác giao đi, nó hẳn là không cho phép lợi hại thủy thú xuất hiện ở nó địa bàn, cho nên mới vẫn luôn không có quá lợi hại. Nói đến ác giao, ta liền nhớ tới kia chân, các ngươi nói kia có thể hay không là ác giao. Hẳn là, chỉ là không biết ai như vậy lợi hại, thế nhưng có thể bị thương kia ác giao. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn đều theo bản năng nhớ tới Đại Nam Thành thần tướng, Nam Thành Ly Xích Rũ Linh gần nhất. Nếu nói ai có thể bị thương này ác giao, sợ là trừ bỏ thần tướng đại nhân bên ngoài, sẽ không có người khác. Trong lòng không khỏi lo lắng, này ác giao như thế lợi hại, thần tướng đại nhân có thể hay không có việc. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, thần tướng đại nhân lúc này đang ở nhà bọn họ, còn bị béo Lê cấp nhét vào lu. Giản gia phụ tử hai người ngày này liền không nhàn rỗi, tiêu hao quá lớn chút, đói đến bụng thầm thì thẳng tê. Mẹ con hai người nghe thanh âm, chạy nhanh vội vàng cấp nấu cơm ăn. Bốn người đồng thời nhìn béo Lê liếc mắt một cái, tạm thời còn không có tới kịp cùng nàng thanh toán, chờ ăn uống no đủ có sức lực. Béo Lê nhìn bọn họ ánh mắt, có điểm hơi sợ. Ngày thường nhất thèm ăn nàng, cũng vô tâm tư cho rằng chính là cái gì ăn ngon, càng không có tâm tư sưởi ấm, vội vàng chạy tiến chính mình trong phòng, hơn nữa còn giữ cửa cấp đóng lại. Bên ngoài hỏa lại là ấm áp, cũng so ra kém thần tướng đại nhân. Rốt cuộc phàm hỏa chỉ trị phân ngọn, mà thần tướng đại nhân hắn trị tận gốc. Giản Dữu thấy thế, nhíu mày, á Lê như thế nào không sưởi ấm. Bình thường nàng nhất sợ lạnh, liền tính nàng phòng rửa gần bếp lò, cũng không thấy đến có thể ấm áp đến nào đi. Giản Mẫu đầu tiên là nhíu nhíu mày, nhưng thực mau lại bùng ra, không quan tâm nàng, đại khái thật là ăn cái gì thứ tốt, không cảm thấy lạnh đi. Giản Đào không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng buông trong tay rửa rau buồn, bước nhanh đi trở về chính mình phòng. Không chú ý khác, thẳng đến mép giường kia buồn thực vật. Chợt vừa thấy nhìn hảo hảo, tựa hồ không có gì biến hóa, nhìn kỹ lại phát hiện có mấy cây thứ nhìn không đúng, nhan sắc có nhìn không đúng. Nghi hoặc rối tay chạm vào một chút, kết quả thứ rớt. Nếu chỉ là một cây thứ như vậy cũng thế, nàng liền chạm vào 10 căn, thế nhưng 10 căn đều rớt. Giản Đào. Ai động nàng hoa? Giản, Lê. Từ trước đến nay đoan trang tú nhã Giản Đào tặng bao. Thanh âm này lại đến, toàn bộ phòng ở đều run run. Bên ngoài ba người hai mặt nhìn nhau, toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, tò mò mà chiều Giản Đào cửa nhìn lại. Liên nhìn đến Giản Đào ôm một chậu thực vật ra tới, này thực vật bọn họ rất là quen thuộc, cũng đều biết là cái gì. A Nương, ngươi xem A Lê làm chuyện tốt. Giản Đào tức giận đến muốn chết, đem chậu hoa hương trên bàn một phóng, làm cho bọn họ xem. Chỉ liếc mắt một cái bọn họ liền nhìn ra tới không đúng, tức khắc khỏe mắt giật tăng tăng. Nay thực vật cực kỳ chân quý, hơn nữa không hảo bồi dưỡng, cho dù là trên người một cây thứ, cũng dị thường chân quý. Trên thực tế dưỡng lâu như vậy, cũng tổng cộng bất quá mới hơn 20 cây châm, kết quả một chút liền ít đi không ít. Rõ ràng nhìn ra thiếu một mảng lớn, thoạt nhìn trùi lủi, giống như vốn dĩ liền không có thứ giống nhau. Ngươi thu thập nàng đi thôi, A Nương không ý kiến. Giản Mẫu khỏe miệng hơi chịu chịu. Giản Phụ quay đầu nhìn về phía chính tiêu nổi, tỏ vẻ không nhúng tay việc này. Đến nỗi Giản Dữu, hắn ước gì nhìn đến muội muội bị thu thập, tự nhiên là vẻ mặt chờ mong. Giản Đào trước đem thực vật thả lại trong phòng, lúc này mới xoay người đi béo Lê phòng, kết quả đẩy đẩy môn phát hiện là đóng lại. Giản Lê, ngươi cho ta mở cửa. Chờ, từ từ. Lúc này béo Lê đang theo thần tướng đại nhân mắt to trừng mắt nhỏ, nguyên tưởng rằng liền tính tỉnh lại cũng muốn tê mọi ba ngày người, không chỉ có tỉnh lại, không có bị tê mọi thượng, còn ở ăn nàng mới vừa đi vào ăn. Nàng mở ra cái nắp thời điểm, thần tướng đại nhân đang ở ăn đùi gà. Béo Lê chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, trong lòng ở yên lặng mà nghĩ một sự kiện, nếu là nàng hiện tại đem cái nắp cái trở về, không biết còn tới hay không đến cập. Vì thế ở nghe được giản đào tiếng la khi, nàng lập tức liền đem cái nắp cái trở về. Kết quả bị thần tướng đại nhân một tay chặn. Một chút ngoài ý muốn đều không có, chính là trái tim bang bang thằng nhảy, nắm tay cũng lặng lẽ nắm chặt. Không biết nàng dùng sức một quyền đánh tiếp, có thể hay không đem thần tướng đại nhân đánh vựng. Thần tướng đại nhân suy một tiếng, ngươi, muốn chết. Không nghĩ mới nói một chữ, miệng đã bị Béo Lê cấp che lại. Đừng nói chuyện, ngàn vạn đừng nói chuyện. Béo Lê hạ giọng, cảnh giác mà nhìn cửa phòng. Nhà nàng người lỗ thai linh đâu, nói không chừng thanh âm hơi chút lớn một chút điểm là có thể nghe thấy. Nếu như bị phát hiện, đến lúc đó nàng muốn như thế nào giải thích trong phòng ẩn giấu cái nam nhân sự. Hùng chi đối phương vẫn là thần tướng đại nhân, có người trong lòng. Liên tính là đương cha nam tiện nữ, làm không biết xấu hổ sự tình, Béo Lê vẫn là muốn điểm mặt. Làm người nhà biết, nàng nhiều không mặt mũi. Giản Lê, ngươi đi ra cho ta. Giản Đào lại dùng sức vô vô môn, không biết có phải hay không ảo giác, nàng giống như nghe được phòng khi có nam nhân thanh âm. Gấp cái gì, lập tức tới. Béo Lê ngón tay phóng bên miệng, làm cái im tiếng động tác, sau đó đem cái nắp buông đi. Kết quả thần tướng đại nhân lại giơ tay, đem cái nắp ngăn trở. Béo Lê. Chắn cái gì chắn? Béo Lê hai mắt chừng, một cái nắp đánh, nhỏ giọng gầm nhẹ, tốt xấu ta cũng là người ân nhân cứu mạng, ngươi cho ta thành thật điểm, bằng không. Thịnh Hiến nhướng mày, bằng không như thế nào? Béo Lê giơ lên cái nắp, làm một cái chụp chết hắn động tác, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đem cái nắp buông đi. Kết quả lại bị chặn. Béo Lê. Ai ra huy, ta này bảo tính tình. Béo Lê nắm dựng nắm tay, đối với hắn đầu đỉnh chính là một đấm. Phanh. Chương 104 trong phòng ẩn giấu cá nhân 5. Nguyên bản ngồi thẳng người, trực tiếp bị một đấm tạp lùn 3 phần, vừa lúc có thể đem cái đắp lên. Thịnh Hiến chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dần, trước mắt tối sầm, mới từ hôn mê trùng tỉnh lại hắn, lại thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Người tốt nhất cho ta thành thật điểm, bằng không Béo Lê ấn cái nắp cẩn thận nghĩ nghĩ, bằng không nàng cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên nửa đoạn sau dứt khoát liền không nói. Cho rằng nói còn chưa dứt lời, thần tướng đại nhân sẽ không chịu uy hiếp, không nghĩ tới thế nhưng an tĩnh. Chẳng lẽ bị đánh hôn mê? Béo Lê tưởng sốc lên cái nắp nhìn liếc mắt một cái, nhưng cửa lại truyền đến giản đào uy hiếp tính 10 phần thanh âm, do dự hạ vẫn là bắt tay rụt trở về, vội vàng chạy tới mở cửa. A tỷ sao, có việc sao? Béo Lê mở cửa liền hỏi. Giản đào đầu tiên là hướng trong phòng nhìn mắt, không thấy được có người nào, nhưng thật ra phát hiện có một ngụm đại lưu. Ngươi như thế nào đem đại lưu dọn vào được? Giản đào hỏi. Béo Lê tưởng, này muốn như thế nào giải thích? Ta mới vừa được thứ tốt, sẽ tán nhiệt, phóng lưu sẽ tương đối hảo, liền đem lưu dọn tiến vào. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển. Thứ gì? Giản đào nhấc chân liền phải hướng trong đi. A tỷ ngươi sờ sờ lưu là được, đừng đem cái mở ra, bằng không đổ vật chạy liền vô dụng. Béo Lê khỏe mắt chịu chịu, vội vàng chạy tới, một tay đem cái ấn xuống. Giản đào vươn đi tay tạm dừng hạ, sửa sờ hướng lưu thân. Còn đừng nói, thật đủ to tiếng. Quái bất quá mới vừa vào cửa, liền cảm thấy muội muội trong phòng ấm áp thật sự, nguyên lai là như vậy cái hồi sự. Là thứ gì? Giản đào hỏi. Cái này là bí mật, nói ra liền không hảo. Béo Lê hắc hắc cười một cái. Giản đào thật sâu mà nhìn nàng một cái, tầm mắt lại dừng ở lũ thượng, lần nữa duỗi tay sờ sờ, không chỉ có không có biến lạnh, còn cảm giác lại to tiếng một ít. Trách không được ga lên nàng trốn trong phòng, nguyên lai là được thứ tốt. Giản đào khẽ cười cười, tay lùi về đến một nửa, đống nhiên liền thay đổi mặt, tay chiều Béo Lê lô thai ninh qua đi. Giản Lê, ngươi đối ta hoa làm cái gì? Ta không có, ngươi đừng nói bừa. Béo Lê thể thốt phủ nhận, loại chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không này đốn tấu khẳng định không thể thiếu. Ngươi đi ra cho ta. Giản đào trầm khuôn mặt, ninh nàng lỗ thai đi ra ngoài. Đi mau tới cửa khi, giản đào đống nhiên mày nhăn lại, quay đầu chiều mặt sau xem trở về. Ảo giác sao? Cảm giác bị cái gì theo dõi? Nhưng mà trong phòng cái gì đều không có, cái kia lưu nhìn cũng là hảo hảo, cái nắp còn hảo hảo cái. Béo Lê có chú ý tới cái nắp dịch khai một chút, tức khắc khỏe mắt hơi chịu chịu. Liền không thể thành thật điểm. Giản đào càng có rất nhiều hoài nghi cái kia lưu, nhưng cũng không nghĩ tới bên trong sẽ có người, nắm Béo Lê lô thai liền trở về tự mình phòng. Tổng cộng thiếu 10 cây trầm, ngươi như thế nào giải thích? Giản đào chỉ vào thực vật nói. Cùng ta không quan hệ. Mới là lạ. Béo Lê quyết định đánh chết không thể thừa nhận, dù sao không phải nàng làm, là thần tướng đại nhân. Đối, chính là thần tướng đại nhân làm. Cùng ngươi không quan hệ, chúng nó sẽ rớt. Giản Đào vẻ mặt không tin, 10 cây châm đều giòn thật sự, cùng bị lửa đốt quá dường như, tay gặp phải đi không phải nát chính là rớt. Khả năng thời tiết lạnh, nó có điểm chịu đựng không nổi đâu. Béo Lê kéo kéo khoe miệng. Không có khả năng, liền tính thời tiết lạnh nó cũng không có khả năng sẽ rớt tuyến. Nói được không dễ nghe một chút, liền tính ngươi tóc toàn rớt hết, nó thứ cũng sẽ không rớt. Kia nó là sao rớt? Ta hỏi ngươi đâu? Ta không biết ta. Béo Lê vẻ mặt mờ mịt, phảng phất thật sự không biết. Trên thực tế nàng trong lòng cũng thực buồn bực, muốn phun tào hảo sao? Thần tướng đại nhân như vậy như bức sao? Chính là một cây thứ chắt một chút mà thôi, thế nhưng liền đem thứ cấp thiêu không có. Nhìn hành cán chùi lủi, Béo Lê nhịn không được rỗi tay sờ soạn một chút. Giản Đào hai mắt trừng, ninh nàng lỗ thai tay lại ra sức chút. Còn rất trơn trượt, ha ha. Béo Lê lỗ thai đau thật sự, chỉ là sờ soạn một phen, liền chạy nhanh bắt tay rụt trở về. Lợi hại, thiêu đến vừa lúc. Chỉ là vừa vặn đem thứ cấp thiêu, lại một chút đều không có thương đến hành cán, kỹ thuật liền rất không tồi. Giản Đào nhìn muội muội như vậy, nhịn không được liền sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ việc này thật không phải muội muội làm. Cũng mặc kệ là A Nương vẫn là A Phụ, đều sẽ không làm như vậy. A Diễu. Đại khái cũng không phải. A Diễu mới vừa trở về, chính là tưởng đối nàng thực vật làm điểm cái gì, cũng sợ là không có thời gian. Kể từ đó, cũng chỉ có thể là A Lê. Nhưng muội muội chết sống không nhận, Giản Đào cũng không có cách nào. Tiếp tục ninh đi xuống, ngược lại thành chính mình không đúng. Liền tính ngươi không thừa nhận, việc này cũng khẳng định là ngươi làm. Về sau ngươi không chuẩn tiến ta phòng, vào chính là ngươi làm. Giản Đào vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi cũng không cho tiến ta phòng. Béo Lê hừ một tiếng. Ngươi cho ta nguyện ý tiến ngươi phòng. Giản Đào nói buông lỏng tay ra, không cao hứng mà nói, nếu không phải ngươi quần áo thường xuyên phá rớt, lão làm ta cho ngươi phủng, ta hận không thể cả đời đều không tiến ngươi phòng. Béo Lê nhìn ra được tới, tự nhiên A Tỷ là thật sinh khí. Trong lòng khá tò mò, A Tỷ, cái loại này đến tột cùng là cái gì thực vật ta? Khoa Đào thần sắc nhàn nhạt, không nói cho ngươi. Béo Lê. Lại ngươi một nhà đều biết, liền nàng không biết. Thật là, làm như vậy thần bí làm cái gì? Không nói đánh đổ. Nhớ rõ về sau không được khi ta phòng, không được nhúc nhích ta đồ vật, nếu không đừng nghĩ ta lại cho ngươi làm quần áo. Khi ta hiếm lạ. Không hiếm lạ ta làm quần áo. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là không hiếm lạ tiến ngươi phòng, không hiếm lạ chạm vào ngươi đồ vật. Béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng, khác có thể không có, nhưng quần áo không thể không có. Ai làm nàng mặc quần áo quá phí, chỉ có thể nhận túng. Ở Giản gia mấy người xem ra, Giản Đào tính tình thật sự thật tốt quá. Quả thực chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Không ngoan hùng hài tử, lại tránh được một kiếp. Nghe nói Béo Lê ở trong phòng thả sẽ nóng lên đồ vật, liền giấu ở đại lu bên trong, người trong nhà đều muốn đi xem. Nhưng đem Béo Lê dọa quá sức, chết sống không vui. Thật vất vả đem người ta nói phục, Béo Lê chạy nhanh chạy về phòng, đem cửa phòng quan đến gắt gao. A Đào, ngươi có hay không nhìn đến lu chính là cái gì? Giản Mẫu tổng cảm thấy tiểu nữ nhi quái quái, không khỏi dò hỏi đại nữ nhi. Không có nhìn đến. Bất quá ta tổng cảm thấy đó là cái vật còn sống. Giản Đào do dự nói. Vật còn sống. Ba người hai mặt nhìn nhau, suy đoán nếu là vật còn sống nói, sẽ là sẽ đổ vật. Đáng tiếc đoán nửa ngày, cũng không đoán được. Bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào đoán, cũng không nghĩ tới sẽ là cá nhân. Béo Lê đem cửa đóng lại, lại bái cạnh cửa tế xem xét một chút, xác định liền tính từ kẹt cửa cũng nhìn không ra cái gì, lúc này mới bước nhanh chiều đại lu đi đến. Đại lu gà đều làm ăn không có. Chỉ còn lại có một bao xương gà. Thần tướng đại nhân chính miệng ngậm một cây xương gà, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, nhìn dáng vẻ còn rất thích hứng rất nhàn. Béo Lê còn tưởng rằng hắn không sinh khí đâu, kết quả vừa muốn mở miệng, đã bị bóp lấy cổ. O. Chương 105. Đại ca, có chuyện hảo hảo nói, trước đem móng vuốt buông xuống. Béo Lê cảm thấy chính mình tuy rằng béo, nhưng cổ vẫn là rất tế, cũng không thấy đến có bao nhiêu ngạnh, đại khái không đủ đối phương béo. Đánh, khẳng định là đánh không lại. Nhận túng bái, cái này nàng nhất đã hiểu. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm Béo Lê, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự tưởng bóp chết hôn đản này nữ nhân tính. Đem hắn nhét vào lu không nói, còn đánh đầu của hắn. Cũng liền hắn tính tình hảo, bằng không nữ nhân này không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn, Thịnh Hiến tâm tình rất phức tạp, hắn lần này là như thế nào sống lại, chính hắn cũng không rõ lắm. Nhưng trước vài lần đều cùng nữ nhân này có quan hệ, nói vậy lúc này đây cũng là như thế. Nữ nhân này đáng chết. Nhưng rốt cuộc cứu hắn rất nhiều lần. Thịnh Hiến do dự hạ, vẫn là bắt tay thả xuống dưới, không nghĩ mới vừa buông tay, liền nhìn đến nữ nhân này giơ lên cái nắp. Ngươi dám đánh một chút thử xem. Thịnh Hiến sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Béo Lê giơ lên cái nắp tay do dự nửa giây, quyết đoán hướng bên cạnh cái dương mặt trên một phóng, còn vô vô cái mặt. Ngươi hiểu lầm, ta chính là tưởng đem cái nắp phóng hảo mà thôi. Béo Lê vẻ mặt ngượng ngùng mà cười, liền tính bị đối phương xem thấu, cũng đánh chết không thể thừa nhận. Thịnh Hiến hừ lạnh một tiếng, cái chết nữ nhân, bổn thần tướng tin ngươi mới là lạ. Thịnh Hiến từ lu đứng lên, vô vô trên người quần áo, đỡ lu biên bỏ ra tới. Rõ ràng bên cạnh có địa phương hắn càng không đi, liền hướng Béo Lê nơi đó chen chân vào. Béo Lê khỏe mắt hơi hơi hơi, nhận túng sau này lui hai bước. Bang bang. Không nghĩ chân còn không có chạm đỉnh, cửa phòng lại truyền đến tiếng đập cửa. A Lê, ngươi ở làm gì, mau ra đây hỗ trợ. Giản Dữu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nghe tới còn có điểm bất mãn, còn sớm như vậy, quan cái gì môn, nhanh lên mở cửa. Béo Lê phản xạ duỗi tay đẩy, lại đem thần tướng đại nhân cấp đẩy hồi lưu, sau đó cầm lấy cái nắp hướng lưu thượng một cái. Đừng lên tiếng, bằng không có ngươi đẹp. Béo Lê uy hiếp xong, chạy nhanh chạy tới mở cửa. Thần tướng đại nhân một mông ngồi ở xương gà mặt trên, tức khắc này mặt liền đen, lại nghe được ngoài cửa kia lược có điểm quen thuộc thanh âm, thực mau lại tái rồi lên. Cha nữ, thế nhưng cùng này nam nhân trụ một khối. Nhất đáng giận chính là, đều cùng này nam nhân trụ cùng nhau, còn không biết xấu hổ mà đem hắn mang về nhà. Hắn đường đường thần tướng đại nhân, thế nhưng còn không phải bên ngoài thượng cái kia. Hôn đản nữ nhân lớn lên cùng tiểu hoa thú dường như, da thịt non mịn, chịu đựng được hai cái nam nhân sao. A, lòng tham. Thần tướng đại nhân mặt đen lục, tái rồi hắc, trong đầu suy nghĩ một ngàn loại lộng chết Béo Lê biện pháp. Cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết định, muốn đem Béo Lê băm uy cự thú, sau đó hắn lại đem kia đầu cự thú đánh chết ăn thịt. Béo Lê ra cửa phòng mới phát hiện người đều ngủ đi, dư lại Giản Dữu một cái xem hỏa, ra hỏa này một người nhàn rỗi nhàm chán liền đem nàng cấp hô lên tới. A Lê, ăn muối tiêu đại tôm nha. Giản Dữu ôm một con đại tôm, cười liệt miệng. Béo Lê nhẫn nhịn, nếu không phải xem ở đại tôm mặt mũi thượng, khẳng định muốn đánh phân hắn. Thử hỏi là trở về phòng đối mặt thần tướng đại nhân hương, vẫn là ăn đại tôm hương. Vô nghĩa, đại tôm bái. Lớn như vậy cái tôm, trực tiếp làm muối tiêu không thể ăn, đến đem nó cắt, dù nấu cũng ăn ngon Béo Lê dù sao cũng không gây, hứng thú bừng bừng nghiên cứu khởi như thế nào ăn tôm tới. Giản Dữu vẻ mặt ngây ngô cười, như vậy muội muội đã lâu chưa thấy được. Mấy năm nay cái kia, cơ hồ không cùng bọn họ giao lưu. Ngày thường cũng không có việc gì đều hướng vương ra chạy, ở trong nhà cũng đều là thấp đầu không nói lời nào. Béo Lê ăn mỹ vị đại tôm, hoàn toàn đã quên trong phòng còn có người. Nhưng đem thần tướng đại nhân cấp khí quá sức. Tưởng trực tiếp đi ra ngoài lại cảm thấy rất không mặt mũi, rốt cuộc chính mình là ngầm cái kia, nhân ra bên ngoài cái kia mới là bên ngoài thượng. Nơi này chính là nam nhân kia ra. Thần tướng đại nhân đầu đỉnh cái nắp, đôi tay xoay eo, đứng ở lu xem kỹ phòng này. Cũng thật đủ tiểu nhân, đồ vật cũng ít. Vừa thấy liền biết nghèo thật sự. Ý hề, đó là gì? Một thân rách nát quần áo, đều bổ vài lần, thế nhưng còn không có bỏ được ném xuống. Hôn đản nữ nhân có phải hay không nốc, thế nhưng tìm như vậy một cái chết mòi, luyến tiếp cấp nữ nhân tiêu tiền nam nhân. Kia nam nhân tốt xấu cũng là cái chiến sĩ, không đến mức không có tiền. Nay một phòng đồ vật, cũng so bất quá lao tử trên người một khối bố. Hôn đản nữ nhân chính là mắt mù, phóng hắn một thần tướng không cần, tìm một cái chết mòi chiến sĩ. Chẳng lẽ chân ái? Nếu đối phương là chân ái, kia hắn tin cái gì? Thần tướng đại nhân càng nghĩ càng là bực bội, chính mình hình như là tặng không tới cửa, hôn đản nữ nhân chưa nói muốn cùng hắn phát sinh điểm cái gì, là chính hắn khống chế không được thân thể của mình, đem nhân ra kia gì? Hắn sở dĩ đại nạn không chết, là hôn đản nữ nhân quá thiện lương. Phi, quỷ tài tin. Kia nữ nhân chính là thèm hắn sắc đẹp, khẳng định là. Thịnh Hiến dư quang thoáng nhìn phòng môn không quan nghiêm, hiển nhiên là không có khóa lại. Do dự một chút từ lưu bước ra, lại đem cái nắp từ đỉnh đầu thượng bắt lấy tới cái trở về. Tay chân nhẹ nhàng hướng cửa đi đến, giữ cửa lại mở ra một chút, hướng ra phía ngoài xem qua đi. Từ hắn góc độ này xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến kia nam nhân sườn mặt, cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Mới xem không vài lần, liền thượng hỏa. Này hai người nhìn số tuổi xem không nhiều lắm, mặc danh liền cảm thấy thực xứng đôi, chính là thường nhân trong miệng phu thế tướng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ ở chung rất khá. Nếm thử cái này. Giản Dữu từ nướng giá thượng bắt lấy tới một miếng thịt, ăn một ngụm, cảm thấy khá tốt ăn, liền xé một khối uy tiến Béo Lê trong miệng. Béo Lê tự nhiên sẽ không cự tuyệt, há mồm liền ăn, tùy tay đem tự mình nướng một chuỗi thịt cá đưa qua. Hai người nhìn ân ân ái ái, liền có vẻ chính mình có bao nhiêu dư thừa, thật sâu đau đớn Thịnh Hiến mắt. Thiếu chút nữa liền phải quên chính mình mới là cái kia nhận không ra người, muốn lao ra đi xốc lên bọn họ nướng giá. Kỳ quái, rõ ràng ban đêm sẽ lạnh hơn. Ta như thế nào cảm thấy một chút đều không lạnh, còn rất nhiệt đâu. Giản Dữu nói nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, lại còn có cái mạo khí lạnh ở. Có thể là lửa đốt đến tương đối. Vượng. Béo Lê mới vừa nướng hảo không ít xuyến, đang muốn loát thượng một chút rồi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tức khắc khỏe miệng vừa kéo, đối Giản Dữu nói, ta về phòng ăn. Vừa nói, một bên đem nướng tốt đều trang bàn, còn đem muối tiêu cùng du nấu, cũng đều trang một đại bản, bưng liền phải hướng trong phòng đi. Giản Dữu không khỏi xem nốc, đầu toát ra tới mấy cái dấu chấm hỏi. Liền cảm thấy rất, rất quái. A Lê, ngươi hảo kỳ quái, ở đống lửa bên ăn không hương sao? Vì cái gì phải về trong phòng ăn? Đống lửa bên có hôi. Ăn nướng bở bở cờ ngươi thế nhưng ngại có hôi. Sợ không phải ngươi trong phòng ẩn giấu người đi. Ngừng, ẩn giấu người. Giản Dữu phản ứng đầu tiên là trừng lớn đôi mắt, nhưng thực mau lại mắt trợn trắng. Này muốn thật ẩn giấu cá nhân có thể như vậy dứt khoát mà thừa nhận. Chờ đến Béo Lê phòng một quan, Giản Dữu tả hữu nhìn nhìn. Chương 106. Lập tức liền cảm thấy chính mình minh bạch cái gì. Đây là sợ thu thập tàn cục, trước lưu đâu. Trong phòng nghe lén thần tướng đại nhân cũng có chút há hốc mồm, không nghĩ tới hôn đả nữ nhân sẽ như vậy dứt khoát mà thừa nhận trong phòng ẩn giấu người. Càng không nghĩ tới chính là, hôn đả nữ nhân đều thừa nhận, nam nhân kia thế nhưng không có tới xem một cái. Vẫn là quá tuổi trẻ a, không biết hôn đả này nữ nhân hiểm ác. Béo Lê vào cửa, nhìn đến Thịnh Hiến đã từ lưu ra tới đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn. Chạy nhanh đem đồ vật bông, chạy về đi đóng cửa. Nhân ra đường đường một thần tướng. Sao có thể sẽ ủy khuất chính mình vẫn luôn đại ở lưu bên trong, có thể nhịn xuống không hử thanh liền không tồi. Còn như đâu, mau. Điểm ăn. Béo Lê đóng cửa xoay người trở về, phát hiện thần tướng đại nhân còn đứng ở nơi đó, mông mặt sau câu lấy một khối khá dài xương gà. Đại khái là quần áo quá phá điểm, không cẩn thận treo lên đi. Nhưng Béo Lê nhìn, vẫn là mạc danh muốn cười, còn có điểm nhịn không được. Người cười cái gì? Thịnh Hiến nhíu mày. Không, không có gì. Béo Lê vội vàng quay đầu đi, chỉ cần không xem, nàng cảm thấy chính mình vẫn là nhịn được. Thịnh Hiến lại thấp thấp mà hừ một tiếng, lúc này mới chiều cái bàn đi qua đi, một ngông ngồi vào trên ghế. Nhà ngươi ghế như thế nào? Thịnh Hiến vừa định nói các người, nghiêng đầu liền nhìn đến mông bên cạnh lộ ra tới một cây xương cốt, mà hắn đại khái là ngồi xuống này khối trên xương cốt mặt. Lại xem hôn đản nữ nhân ngăn không được cười, mặt nháy mắt lại đen xuống dưới. Hôn đản nữ nhân hư thật sự, không biết nhắc nhở một chút. Nhất quan trọng là. Hắn lại mất mặt. Không phát hiện xương gà còn không có cảm thấy có cái gì, phát hiện sau liền rất không mặt mũi, bởi vì hắn phát hiện chính mình trên người quần áo rách tung tóe, đặc biệt là trên mông mặt, đều phá lọt gió. Béo Lê nhẫn cười nói, ngươi ăn trước, quay đầu lại ta cho ngươi tìm một bộ quần áo thay. Thịnh Hiến hừ lạnh, ngươi đây là muốn trộm nam nhân khác quần áo cho ta xuyên. Béo Lê thật đúng là như vậy tưởng, không nghĩ đến lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe Thịnh Hiến nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nam nhân khác xuyên qua quần áo. Ta tuyệt đối không mặc. Béo Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, giống như mặc kệ là A Phụ vẫn là Đại Dữu, đều không có mặc quá quần áo. Nay cũng bình thường, ai làm quần áo đều là muốn xuyên, mà không phải phóng đương bảo bối. Nếu không ngươi xuyên ta. Ta nhưng thật ra còn có tân. Béo Lê nói. Ngươi ta có thể ăn mặc hạ. Thịnh Hiến suy một tiếng, cầm lấy một cây xuyến tới, hung hăng cắn một ngụm. Ngoa tào, còn rất hương. Béo Lê nghĩ thầm, thật đúng là có thể. Ít nhất áo trên là tuyệt đối đủ đại đủ lớn lên, dù sao cũng là nàng 500 nhiều cân khi xuyên y hề phục, đại đến mau theo kịp chăn đơn. Chính là quần khả năng thiếu chút nữa sự, đại khái đến trọng tố một cái. Có điểm phiên thoái, nàng sẽ không làm quần áo. Béo Lê theo bản năng lại đánh giá thần tướng đại nhân liếc mắt một cái, kỳ thật không mặc cũng khá tốt, này một thân khất cái trang nhìn rất có đặc sắc. Nhìn cái gì, lại tưởng thèm ta sắc đẹp. Thần tướng đại nhân lạnh lùng liếc nàng. Ánh mắt kia rõ ràng là đang xem sắc nữ. Béo Lê. Nàng thèm sao? Béo Lê buông xuống mí mắt, rồi tay cầm một chuôi thịt nướng, hung hăng mà ăn một ngụm. Nàng thèm chính là thịt, không sai. Thần tướng đại nhân nếu là ăn được, liền chạy nhanh đi thôi, tin tưởng lấy thần tướng đại nhân năng lực, hẳn là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Không đi lưu lại nơi này chờ nàng ngủ sao? Nàng cũng sẽ không khách khí. Thịnh Hiến vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi đuổi đi ta. Béo Lê cân nhắc một chút cái này nì ẩn tự, nghĩ đến đại khái không phải là dính. Liền đúng lý hợp tình nói, đúng vậy, đuổi đi ngươi. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, chân trái đáp đùi phải thượng, nhét lên chân bắt chéo, liền biết ngươi nữ nhân này sắc thật sự, quả nhiên muốn dính ta, thèm ta sắc đẹp, không biết xấu hổ thật sự. Béo Lê. Nam đi, gặp được đối thủ. Thần tướng đại nhân sợ là không chiếu gương. Béo Lê tầm mắt dừng ở trên cổ hắn, lại rời về phía mặt, thật sự nhìn không ra nơi nào có sắc đẹp. Quỷ dị chi sắc còn kém không nhiều lắm. Chiếu gương. Thịnh Hiến thần sắc khẽ biến, vội vàng vén tay háo nhìn hạ. Này vừa thấy, trầm mặc. Kỳ thật đều không cần vén tay háo, quang xem mu bàn tay liền biết trên mặt dài quá. Hắn yên lặng mà suy nghĩ, không biết hiện tại toàn hồi đại lưu còn tới hay không đến cập. Rõ ràng cảm giác thân thể khá hơn nhiều, là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, vì sao này ghê tởm hỏa văn lại càng dài càng hăng hái. Tuy rằng thần tướng đại nhân xấu điểm, bất quá thần tướng đại nhân nếu là muốn giúp ta ấm áp, ta còn là miễn cưỡng có thể đáp ứng cả đêm. Béo Lê ánh mắt mơ hồ, nàng này tính không biết xấu hổ. Biết rõ đối phương có người trong lòng, vẫn là khai cái này khẩu. Dù sao xuất quỹ một lần là ra, hai lần là ra, ba lần bốn lần. Cùng với chờ phát tác lại kia gì, còn không bằng sớm một chút đem sự tình xong xuôi, sau đó liền có thể cả đời không qua lại với nhau. Béo Lê căn cứ thân thể của mình chẳng huống, phán đoán một chút, cảm thấy lại có ba lần liền có thể đả thông toàn thân kinh mạch, sau đó liền có thể tá ma sát. Không không không, là có thể không phiền toái thần tướng lớn. Đáng tiếc không thể một lần quá thu phục, bằng không. Một bên Thịnh Hiến cũng ở tự hỏi, có phải hay không bởi vì chính mình lao biến xấu, cho nên mới là sau lưng nam nhân, mà không phải bại ở bên ngoài. Ngại lao tử xấu, còn tưởng lao tử cho ngươi ấm giường, môn đều không có. Thịnh Hiến hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng hắn không biết, này chết nữ nhân sợ lãnh. Vậy ngươi thuận cửa sổ nhảy ra đi thôi. Béo Lê đem thiêm hung hăng hướng trên bàn một phách, xem ngươi lần sau sắp chết thời điểm ta còn cứu ngươi không. Thịnh Hiến, hôn đản nữ nhân tặc hung. Sống lớn như vậy, liền chưa thấy qua so với hắn còn kiêu ngạo người. Lại cứ hôn đản này nữ nhân khắc hắn. Thịnh Hiến cười lạnh, a, lão tử sợ chết sao? Trước kia không sợ, hiện tại sợ. Thịnh Hiến đồng dạng một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, vốn dĩ liền dài quá một đôi mắt xếp, đôi mắt này lại trừng, liền có vẻ càng thêm hung. A Lê, ngươi ở bên trong chụp gì? Ăn no trống. Ngoài cửa truyền đến giản dữ tiếng la. Béo Lê theo bản năng quay đầu hướng cửa nhìn lại, Thịnh Hiến liền thừa dịp này cơ hội nhảy lên giường, vạch toàn trong ổ chăn đầu. Quay đầu nhìn đến Béo Lê. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Ta cùng ngươi giảng, một hồi ngươi chăn, ngươi đệm giường, thậm chí là ngươi giường, nếu là làm ta cấp tiêu, nhưng ngàn vạn đừng trách ta. Hòa Văn bò đầy mặt thời điểm, liền chính hắn đều khống chế không được. Béo Lê vốn đang tưởng làm ra vẻ một chút, nghe được Thịnh Hiến như vậy vừa nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Làm ra vẻ gì, còn muốn giường không? Béo Lê xuống một khuôn mặt, hướng bên ngoài hô một tiếng, đại buổi tối có thể hay không đừng nói nhau nhau, hảo hảo xem ngươi hỏa, ta muốn đi ngủ. Chính xuống một khuôn mặt thu thập đồ vật giản dữ. Đều là cùng một ngày sinh, dựa vào cái gì có hại luôn là hắn. Béo Lê kêu xong liền chui vào trong ổ chăn, phát hiện quả nhiên có thần tướng đại nhân ở, trong ổ chăn ấm áp thật sự, phảng phất lại cảm giác được mùa hạ nóng bỏng. Nay ăn uống no đủ, người cũng ấm áp, liền suy nghĩ. Chương 107. Tưởng, thật rất tưởng. Nhưng cái loại này mất khống chế cảm giác cũng không có xuất hiện, nàng vẫn là nàng, tiến thối đều tùy vào nàng chính mình, cái gì thân bất do kỷ căn bản liền không xuất hiện. Béo Lê, o. Thượng A, ngàn vạn đừng túng. Ngươi ly ta xa một chút. Thịnh Hiến đại nhân một bên ghét bỏ, một bên cùng cái bạch tuộc dường như, gắt gao mà bái Béo Lê không bỏ. Cảm giác này so nằm ở trên nền tuyết còn muốn thoải mái, cả người đều thoải mái thanh tân rất nhiều, đã không có kia cổ vứt đi không được bực bội. Những lời này hẳn là đến lượt ta tới nói, ngươi không biết ngươi hiện tại thực xấu, lại thực dơ sao. Ăn mặc như vậy dơ quần áo liền bò ta giường, ta đều còn không có ghét bỏ ngươi liền lời nói còn chưa nói xong, liền thấy thần tướng đại nhân ở cởi quần áo, Béo Lê nói liền không tự giác tạp cổ họng. Muốn ngăn cản sao? Béo Lê nhắm lại miệng, cứng đờ mà quay đầu đi. Khó mà nói, không xem là được. Ngươi này cái gì biểu tình? Không phải chê ta quần áo dơ. Ta cởi là được. Thịnh Hiến hừ một tiếng. Tính nữ nhân này còn có điểm cảm thấy thẹn tâm, da mặt không hậu đến cùng tường so. Chỉ là Thịnh Hiến cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào không bị quan phòng tối. Trước kia không phải một đụng tới nữ nhân này, thân thể liền xuất hiện vấn đề, sau đó hắn ý thức bị quan phòng tối. Muốn làm điểm cái gì tới, nhưng hắn lòng có điểm run, cảm thấy chính mình khả năng không được. Không, hắn là nam nhân. Là cái nam nhân, liền không thể nói không được. Thịnh Hiến cắn răng một cái, lại giơ tay đi bái Béo Lê quần áo. Béo Lê run lên hạ. Theo bản năng quay đầu lại xem hắn, bật thốt lên nói, ngươi đừng sang bậy, ta còn là cái vị thành niên đâu. Thịnh Hiến động tác một đốn, đánh giá nàng liếc mắt một cái, thật đúng là không chú ý quá nàng tuổi. Như vậy vừa thấy, sắc thật tiểu. Nhưng đừng nói cho ta, ngươi còn không có mãn 16 tuổi. Thịnh Hiến trong lòng có điểm thấp thỏm, nữ nhân này nhìn vóc dáng nho nhỏ, nói 13 tuổi cũng là có khả năng. Đây, Béo Lê khỏe miệng hơi chịu. Vậy ngươi đến tột cùng bao lớn? 19. Thịnh Hiến trầm mặc một chút, 19 tuổi xác thật không lớn, kết hôn liền quá sớm điểm. Người bình thường cũng sẽ không ở cái này tuổi kết hôn, đại đa số người liền tính là sớm thức tỉnh rồi chiến hồn, cũng sẽ ở 25 tuổi về sau mới kết hôn, thậm chí có chút 4-5 chục tuổi còn ở độc thân. Thịnh Hiến nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a? Hắn lập tức trừng mắt, tức giận mà nói, chính là ngươi vị thành niên. Lao tử cũng là cái vị thành niên hảo sao. Tiêu Kiêu nộn nộn một cái tốt đẹp thiếu niên, khiến cho ngươi cấp đặc hư, ngươi đây là tính toán để ra quần liền không nhận người. Đừng nói bữa, ta còn không có cởi quần đâu. Vậy ngươi thoát. Béo Lê yên lặng vô ngữ, lại hoặc là nói một lời khó nói hết, bị nghẹn đến hoảng. Nàng thật là gặp được đối thủ. Cái gì Kiêu nộn thiếu niên không thấy được, số không biết xấu hổ nhưng thật ra nhìn đến một cái, da mặt so nàng hậu nhiều. Béo Lê yên lặng mà xả hạ đai lưng, đem dây quần bó khẩn điểm, đỡ phải có người nói nàng để ra quần không nhận người. Hung chi nàng tưởng nhận, cũng đến có đến nhận. Giờ này khắc này nàng thật sự cảm thấy người nhà nói đúng, nàng cùng thần tướng đại nhân chính là một đôi cha nam tiện nữ, thật không phải cái gì người tốt. Một cái rõ ràng có người trong lòng, lại còn nghĩ đối nàng động tay động chân. Nàng biết rõ đối phương có người trong lòng, lại còn lưu đối phương ấm giường. Thịnh Hiến vừa thấy nàng cái dạng này, cảm thấy không hảo động thủ, yên lặng mà bắt tay thu trở về. Miệng nói nói hành, làm lên liền rất khó. Rốt cuộc hắn thân thể tuy rằng đã làm, nhưng tâm lý thượng vẫn là một lần đều không có, huống chi tưởng tượng đến đối phương còn có cái bên ngoài thượng nam nhân, trong lòng liền cách hướng thật sự. Cứ như vậy, hai người nằm ở bên nhau theo như nhu cầu, lại không lại làm cái gì. Này một đêm hai người đều ngủ đến phá lệ thoải mái, rõ ràng trong lòng đều cách hướng một chút sự tình, rồi lại vô cùng lưu luyến. Nói như thế nào đâu? Đại khái là nội tâm là cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật. Không tự chủ được mà liền phát lên một loại cảm giác, cùng đối phương là trời sinh một đôi, lý nên ở bên nhau. Nhưng Béo Lê cho rằng thần tướng đại nhân có người trong lòng. Thần tướng đại nhân tắc cho rằng Béo Lê sớm có ý trung nhân, thậm chí đã trụ tới rồi cùng dưới mái hiên. Tuy nói thần tướng đại nhân tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không có hướng chỗ sâu trong tưởng, đại khái cũng là bị ghen ghét che mắt hai mắt. Sáng sớm hai người mở mắt ra, nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, đồng thời buột miệng thốt ra. Bằng không ngươi cùng ta hồi Nam Thành. Bằng không ngươi lưu mấy ngày. Thần tướng đại nhân trầm mặc trong chốc lát, chất vấn, vì cái gì là mấy ngày. Bổn thần tướng muốn mang ngươi hồi Nam Thành, là muốn cùng ngươi cả đời ở bên nhau, ngươi lại chỉ nghĩ cùng bổn thần tướng trộm mấy ngày tình mà thôi. Hỗn đản nữ nhân, quả nhiên hỗn đản thật sự. Béo Lê yên lặng vô ngữ, nàng đương nhiên tưởng cùng hắn trở về a. Nhưng hắn có người trong lòng, nàng nếu đi theo thần tướng đại nhân trở về, cũng chỉ có thể trở thành sau lưng không thể gặp quang cái kia. Nàng giản Lê tuy rằng không phải cái gì người tốt, không yêu làm chuyện tốt, có đôi khi cũng rất không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới phải làm người khác ngầm tình nhân. Tuy nói thần tướng đại nhân cũng không thấy đến liền đem nàng đương tình nhân, có lẽ cũng chỉ đem nàng đương công cụ người xử, nhưng như vậy càng thêm khó chịu không phải sao. Bởi vậy đối mặt thần tướng đại nhân chất vấn, nàng hỏi ngược lại, chẳng lẽ thần tướng đại nhân muốn lưu lại nơi này vẫn luôn không đi. Thần tướng đại nhân nghĩ thầm, nếu là ngươi không nam nhân khác, cũng chưa chắc không thể. Chính là ngươi có. A, đương bổn thần tướng hiếm lạ. Thần tướng đại nhân nói chuyện thời điểm nâng lên tay tới nhìn nhìn. Còn đừng nói, thật rất hiếm lạ. Cái gì cũng chưa làm, liền ngủ một đêm mà thôi, hỏa văn liền tiêu hơn phân nửa. Đều thối lui đến cánh tay thượng, trên mặt khẳng định không có, lại là nhất tịnh tử. Béo Lê không biết hắn khẩu thị tâm phi, bị hắn nói cấp đả kích đến, liền tức giận mà nói, đừng nhìn, vẫn là rất xấu, đặc biệt cay đôi mắt. Thần tướng đại nhân, tối hôm qua liền không nên buông tha nàng. A Lê, ngươi cùng ai đang nói chuyện? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cùng với giản đào thanh âm. Béo Lê mới vừa há mồm phải về lời nói, trước mắt nhoáng lên, phục hồi tinh thần lại khi phát hiện thần tướng đại nhân đã nhảy vào đại lu, chính đầu đỉnh cái nắp, hướng nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Béo Lê xem ngây người đi, không tự giác ngây người. Tiếp theo nháy mắt lại bị gõ cửa môn bừng tỉnh, vội vàng đáp lời, không ai đâu, ta sáng sớm lên cả người sảng khoái, lầm bầm lầu bầu đâu. Vừa nói, một bên mở cửa ra. Môn mới vừa mở ra, giản đào lập tức liền thăm dò hướng trong phòng nhìn, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Nàng tầm mắt không tự giác mà, lại dừng ở đại lưu thượng. Nàng tổng cảm thấy kia không phải ảo giác, xác thật là nghe được có nam tử thanh âm. A Lê, đại lưu trang cái gì, thật sự không thể xem sao. Giản đào nhìn đại lưu hỏi. A tỷ muốn nhìn. Béo Lê không có trực tiếp cự tuyệt, mà là lựa chọn hỏi lại. Có thể chứ? Có thể là có thể. Liền sợ đồ vật chạy liền chảo không trở lại. Béo Lê nói thở dài một hơi, đem chính mình bàn tay qua đi, chính cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui, ta cũng muốn cho A tỷ xem một chút. Nhưng kia ngoạn ý nếu là chạy, ta ta sợ là lại đến ai đông lạnh. Chương 108. Giản Đào không rõ nguyên do, đụng tới Béo Lê tay sau ngây người một chút. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vẻ mặt khiếp sợ nói, A Lê, ngươi tay giống như không như vậy băng. Béo Lê gật đầu, thứ này dùng được đâu. Giản Đào cẩn thận mà sờ sờ, lại đem một cái khác tay chảo lại đây sờ soạn, ngay sau đó lại chạm chạm Béo Lê mặt. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Chứ không nói này đại lưu có hay không nam nhân, liền tính là có, nàng cũng muốn làm như không có A. Nếu có thể làm A Lê nàng trở nên cùng người bình thường giống nhau, liền tính đối phương là cái muốn cướp đi nàng muội muội nam nhân, nàng cũng chỉ có thể bóp mũi nhận hạ. Nếu thứ này dùng được, A tỷ liền không chạm vào. Giản Đào sơ sơ nàng đầu, vẻ mặt thương tiếc, như cũng là cái kia chi tâm ôn nhu đại tỷ. Béo Lê một chút cũng không ngoài ý muốn, trở tay đem cửa đóng lại, ôm Giản Đào cánh tay hướng phòng khách đi. Mùa lạnh bọn họ rất ít đến phòng bếp đi, sẽ ở phòng khách sinh thượng một đống hỏa, dùng để sưởi ấm đồng thời còn có thể nấu cơm. A tỷ, sáng sớm ăn cái gì? Đại tôm rất mới mẻ, một hồi cho ngươi ngao điểm đại tôm cháo ăn, nhiều phóng điểm tôm thịt. A tỷ, ta cảm thấy tôm không cần thiết phóng quá nhiều, nhiều phóng điểm châu mễ là được. Ta đáng thương A Lê, ngươi đây là không ngủ tỉnh sao? Béo Lê nghẹn hạ, bất quá đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, đảo cũng không có nhiều thất vọng. Cho dù là bình thường nhất châu mễ, cũng không phải có tiền là có thể đốn đốn ăn nổi, huống chi nhà bọn họ không có gì tiền. Ăn cơm thời điểm Béo Lê còn nhớ rõ trong phòng người, cân nhắc rất lâu, cũng không biết nên như thế nào mới có thể lừa gạt quá bọn họ. Chủ yếu là cảm thấy lừa gạt một lần hai lần không thành vấn đề, số lần nhiều, liền rất dễ dàng bị nhìn ra manh mối tới. Dứt khoát coi như bọn họ mặt, bưng một chén lớn cháo đi, tùy tiện bọn họ hoài nghi đi. Xem đến Giản ra người vẻ mặt ngốc, lập tức liền cảm thấy không thích hợp. A Lê, ngươi đây là không ăn no. Giản Đào do dự mà mở miệng. Ngươi đoán Nga. Béo Lê vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế trong lòng hoảng đến một đám. Nếu như bị phát hiện, muốn như thế nào giải thích? Heo cũng chưa ngươi có thể ăn. Giản Mẫu trợn trắng mắt, thế nhưng liền mặc kệ. Những người khác cũng là như thế, rõ ràng cảm giác không thích hợp, rồi lại thập phần ăn ý mà không hé răng. Béo Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, quyết đoán xoay người trở về phòng. Phanh. Môn đóng lại. Giản Dưu đánh cái ngáp, hắn tối hôm qua không như thế nào ngủ, thoạt nhìn rất vây bộ dáng. Tiếp theo nháy mắt lại giật mình lên, rón ra rón rén chiều Béo Lê phòng đi đến, lặng lẽ bái kẹt cửa hướng trong xem. Kết quả? Em đi, gì cũng không thấy. Dựng lỗ thai cẩn thận nghe nghe, cũng không nghe được bên trong có cái gì cổ quái thanh âm. Giản Dữu lại lặng lẽ đi rồi trở về, tức giận mà nói, môn làm được quá hảo, một chút phùng đều không có, gì cũng nhìn không. Còn rất cách âm, cũng không nghe được có gì thanh âm. Ba người. Giản Mẫu tức giận mà trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Môn là trượng phu làm. Giản phụ. Cảm giác môn làm được quá hảo còn có sai rồi. A Đào, mới vừa ngươi có hay không tiến Á Lê phòng, thấy hay không thấy được có người. Giản Mẫu quay đầu hỏi đại nữ nhi. Giản Đào lắc lắc đầu, ta chưa tiến vào, chỉ là thăm dò xem xét liếc mắt một cái gì cũng không có nhìn đến. Giản Mẫu trầm mặc một chút, lại hỏi, liền không có gì khả nghi. Giản Đào trần trờ nói, có hay không người ta không biết, nhưng Á Lê phòng giống như to tiếng rất nhiều. Ngày xưa nàng cửa phòng vừa mở ra, cho người ta cảm giác giống như là tới rồi băng thiên tuyết địa bên trong. Hôm nay mở ra sau, không chỉ có không cảm thấy lạnh, còn cảm giác cấm áp. Thậm chí A Lê trên người, cũng không có như vậy lạnh. Này đó kỳ thật không cần phải nói, bọn họ là có thể rõ ràng cảm giác được. Ngày thường bọn họ chỉ cần một tới gần Béo Lê, chẳng sợ chính nướng hỏa, cũng sẽ lạnh đến thẳng run. Hôm nay lại không có loại cảm giác này, phảng phất Béo Lê đã thành người bình thường. Chỉ cần có thể làm A Lê thân thể biến hảo, chẳng sợ bên trong thật sự ẩn giấu cá nhân, bọn họ cũng sẽ làm như không biết. Thậm chí nói người này tàng không được, muốn chạy trốn, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem người chảo trở về. Không có gì so A Lê thân thể quan trọng. Thần tướng đại nhân chính uống tôm cháo, mặc danh cảm thấy cái mũi phát ngứa, nguy hiểm thật nắm mới không phun ra tới. Ăn ngon sao? Béo Lê ngồi ở hắn đối diện, mắt trông mong nhìn. Không thể ăn ngươi cấp trọng tố. Thịnh Hiến mắt lẽ lướt nàng. Béo Lê thần sắc dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, không, ngươi nếu là cảm thấy không thể ăn, liền về sau đều đừng ăn, ta sẽ không lại cho ngươi đoàn tiến vào. Cũng đỡ phải đi tìm lấy cớ giải thích cái gì. Thịnh Hiến khuôn mặt tuấn tú tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt hết muốn ăn. Xem đi, hôn đản này nữ nhân chính là sợ bị phát hiện, cho nên muốn đuổi hắn đi. Hắn càng không đi. Thịnh Hiến đem cháo bưng lên tới từng ngụm uống, đừng nói này cháo ăn ngon thật sự, liền tính không thể ăn. Hắn cũng lấy bóp mùi ăn xong tam đại chén. Không vì cái gì khác, liền vì cùng này chết nữ nhân đối nghịch. Hắn cảm thấy chính mình chính là tiện, biết rõ hôn đả này nữ nhân không phải cái gì thứ tốt, nhất nên băm vi thú, nhưng chính là không hạ thủ được. Không chỉ có không hạ thủ được, còn liên tiếp rời đi. Ăn ngon thật sự, lần sau nhớ rõ lấy nhiều điểm, điểm này đều không đủ ta tắc cái răng. Thịnh Hiến đem không chén hướng nàng trước mặt một phóng, liền phải hướng nàng trên giường toàn. Kết quả mới đi hai bước, đã bị Béo Lê cấp nhéo. Ban ngày ta không lên giường nằm, ngươi đừng nghĩ thai họa ta giường. Béo Lê chiều đại lưu bĩu môi. Kia mới là ngươi nên đãi địa phương. Thịnh Hiến. Hảo muốn đánh chết nữ nhân này. Chính là do dự 3 giây, Thịnh Hiến vẫn là thành thật trở lại đại lưu đi. Sống 24 năm, hắn lần đầu biết ngủ mềm giường là bực này hảo tư vị, cho dù là vì chính mình suy nghĩ, cũng không thể đem giường làm hỏng. Chờ cái gì thời điểm hắn phải đi, lại đem giường tiêu hủy. Hừ. Thấy Thịnh Hiến nghe lời trở lại đại lưu, Béo Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này muốn thật đem giường cấp tiêu, không chỉ có phiền toái, còn không tốt lắm giải thích. Nhìn mắt không chén, bưng lên đi ra ngoài. Lúc trước cùng ác giao lại là một trận Thịnh Hiến cũng không biết, ở hắn hạ hà phía trước, liền có người vẫn luôn ở vào nước khẩu chỗ bồi hồi. Nhìn đến hắn xuất hiện, theo bản năng liền núp vào. Chờ hắn một chút thủy, lập tức cũng đi theo xuống nước, chính mắt thấy hắn cùng ác giao đại chiến. Người này đúng là Vương Lâm, không thể không nói hắn vận khí tốt. Vốn dĩ có ác giao ở trong tối trong sông, hắn không có bất luận cái gì cơ hội bắt được Nguyên Thạch, nhưng Thịnh Hiến xuất hiện kiểm chế ác giao, thế cho nên hắn có thời gian, cũng có cơ hội đi tìm Nguyên Thạch. Duy nhất đáng tiếc chính là hắn thể chất quá kém, không có cách nào ở trong nước kiên trì lâu lắm. Chỉ cầm một khối Nguyên Thạch, liền chạy nhanh rời đi. Chẳng sợ hắn tốc độ đã rất nhanh, cũng thiếu chút nữa chết đuối dưới mặt đất trong sông. Nhớ lại ở đáy nước hạ nhìn đến, Vương Lâm nội tâm tràn ngập chấn động đồng thời, cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tương lai nhất định phải trở nên so với kia cá nhân càng thêm cường đại. Có tiên hồn ở, hắn nhất định có thể. Đại Nam thành thần tướng cũng không tính cái gì, bất quá là cái ma ốm mà thôi. Chương 109. Chỉ tiếc Vương Lâm cao hứng không đến một giây, đã bị vô tình đả kích. Tiên hồn thiếu chút nữa bị tức chết, đáy nước hạ có như vậy nhiều nguyên thạch, tốt như vậy cơ hội Vương Lâm lại chỉ lấy một khối. Vương Lâm có điểm xấu hổ, lại có điểm không phục. Hắn sở dĩ chỉ lấy một khối, là bởi vì hắn chỉ có lấy một khối thời gian, thể chất kém quyết định hắn không thể ở đáy nước hạ đãi quá dài thời gian, nếu không sẽ chết đuối bỏ mình. Tiên hồn vì cái gì liền không thể thông cảm hắn một chút. Tiên hồn thông cảm hắn cái tiên nhân bản, bất quá sự tình đã thành kết cục đã định, trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, trừ phi kia chỉ ác giao bị giết chết. Nhưng mà Vương Lâm ở bờ sông đợi đã lâu, chờ đến chính hắn đều mau bị đông chết, cũng không có nhìn đến thần tướng đại nhân từ trong sông ra tới. Là cá nhân đều phải hô hấp, chẳng sợ lại lợi hại cũng không có khả năng nghẹn một ngày không thở dốc. Vương Lâm suy đoán, vị này đại nam thành thần tướng khả năng đã chết ở đáy nước hạ, bị ác giao cấp nuốt. Nói thật, này thực bình thường. Lúc trước xuống nước thời điểm tiên hồn nói, này chỉ ác giao là thấp cấp, thần tướng đại nhân lại lợi hại cũng là một người thần tướng, liền thần vương đều không đối phó được, thần tướng lại sao có thể đối phó được. Từ phát hiện cái này địa phương đến bây giờ, đã có mấy trăm năm. Chưa từng có tiến vào này mạch nước ngầm, lại tồn tại ra tới. Như vậy tưởng tượng, Vương Lâm liền có chút đắc ý, hắn là duy nhất một cái từ phía dưới tồn tại ra tới người. Nguyên Thạch bắt được tay, dùng như thế nào? Vương Lâm nhìn trên tay có nửa cái nắm tay đại Nguyên Thạch, nhan sắc tinh bạch, ban ngày ban mặt đều còn phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tới rồi buổi tối khẳng định càng lượng. Nhìn nhưng thật ra khá xinh đẹp, hẳn là thực đáng giá. Nắm ở trên tay hấp thu, được đến năng lượng chuyển giao đến tinh hạch, như vậy ngươi mới có thể đem tinh hạch kích hoạt, hóa thành đã dùng. Tiên hồn nói thở dài một hơi. Đáng tiếc chỉ có một viên nguyên thạch, chỉ sợ kích hoạt có chút khó khăn. Vương Lâm vừa nghe, nhíu mày, muốn nhiều ít viên mới đủ. Tiên hồn nhàn nhạt nói, này nhưng nói không tốt, có lẽ một viên là được, có lẽ 100 viên cũng là nó. Vương Lâm, một viên đều thực muốn mệnh. Nhưng mà tinh hoạch đối hắn mà nói, lực hấp dẫn quá lớn. Nghe tiên hồn nói, này viên tinh hoạch là một viên năng lượng kết tinh, nó tiền chủ nhân lực lượng đã siêu việt thần vương, không cẩn thận chết ở kia phiến phế tích trung. Nhưng tinh hoạch hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Hắn phải làm chính là, đem tinh hoạch kích hoạt, hơn nữa luyện hóa vì mình dùng. Đến lúc đó nếu là thành công, có được tinh hoạch hắn, lập tức là có thể có được thần vương, thậm chí là siêu việt thần vương lực lượng. Này đối Vương Lâm mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Vương Lâm cầu nguyện một viên nguyên thạch là có thể đem tinh hoạch kích hoạt, đáng tiếc kỳ tích không có buông xuống, hắn vẫn là muốn xuống nước đi vớt nguyên thạch. Nghĩ đến kia ác giao lợi hại, Vương Lâm thẳng nhíu mày. Không được. Không thể liền như vậy đi xuống. Cường tới sẽ chết. Vương Lâm đứng ở bờ sông đông lạnh đến muốn chết, đống nhiên liền nghĩ tới cái gì, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, xoay người chiều nam thành phương hướng đi đến. Mùa lạnh đã đến sau, cơ hồ mỗi ngày đều tại hạ tuyết. Nắm tay đại bông tuyết không ngừng rơi xuống, thực dễ dàng liền đem dấu vết che lấp. Vương Lâm cho rằng có tiên hồn hỗ trợ, thực mau là có thể tìm về Nam Thành đi. Kết quả tiên hồn không phải vạn năng, Vương Lâm rất là xui xẻo mà lạc đường. Tiên hồn, đến tột cùng tìm cái dạng gì xui xẻo quỷ. Vương Lâm là tưởng sớm một chút trở lại Nam Thành, sau đó đi nói cho thần tướng phủ người, nói thần tướng đi ngầm sung ngầm. Nghe thấy cái này tin tức, khẳng định sẽ có không người đi tìm. Hắn liền có thể thừa dịp những người này ở tìm thần tướng là lúc, lén lút lại lấy điểm nguyên thạch. Nhưng hắn lạc đường vài thiên, đi đường đi được lượng hô hấp đều tranh thêm, lại cường đại rồi rất nhiều, cũng không có thể tìm được hồi Nam Thành lộ. Nhưng thật ra gặp được vài sóng cự thú, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Mùa lạnh là thần tướng phủ người nhất nhẹ nhàng, lại nhàn nhã thời điểm, chủ yếu là bởi vì mùa lạnh thời điểm thần tướng đại nhân không yêu phát bệnh. Nay không đáng bệnh, tính tình cũng sẽ hảo không ít. Chỉ là thần tướng đại nhân đã biến mất vài thiên, cũng không biết đi đâu. Đại khái là chạy cái nào trên nền tuyết lăn đi đi. Lan Huyền Túng một chút đều không lo lắng, ngồi ở đống lửa bên cạnh đọc sách, trên người khoác cái màu trắng đại mao xưởng. Vô luận thấy thế nào, đây đều là một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, thanh tuyển mê người. Sáng sớm mới không cẩn thận trúng chiêu, bị bắt đương một hồi dược nhân trung lịch hận không thể trốn hắn xa một chút, tốt nhất liền không cần cùng loại người này giao tiếp. Nhưng thần tướng đại nhân đi ra ngoài phía trước, cũng chưa nói không trở lại a. Trung lịch nói, kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Lan Huyền Túng ngẩng đầu, thần sắc nhàn nhạt. Trung lịch trong lòng tưởng, không cùng ngươi có quan hệ, chẳng lẽ cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện có quan hệ. Tâm nhưng đủ độc, rõ ràng trong lòng nhớ thương thần tướng đại nhân, lại một chút đều không lo lắng thần tướng đại nhân bên ngoài được không. Quả nhiên không bình thường người, ý tưởng cũng không bình thường. Ta chính là lo lắng thần tướng đại nhân hắn bệnh tình phát tác, rốt cuộc hắn cũng không phải không có ở mùa lạnh phát bệnh quá. Trung lịch là thật sự lo lắng. Thần tướng đại nhân tiểu hài tử tính tình, lại ngạo kiều làm ra vẻ thật sự, bên ngoài có thể nào không cho người lo lắng. Lan Huyền Túng trong mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Trung lịch, ngươi không yêu thần tướng đại nhân sao? Ngươi thế nhưng thay lòng đổi dạ, ngươi cái lả lơi ong bướm cẩu nam nhân. Mau nói, ngươi coi trọng nhà ai cẩu? Bùm. Trung lịch còn không có phun tào xong, đồng nhiên liền ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, một cái kính mà run rẩy. Tới hai người, đem hắn nâng đi. Lan Huyền Túng ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, mặt vô biểu tình mà mở miệng. Cửa binh lính căng ra đầu tiến vào, đem Trung lịch nâng thượng, hỏa tốc rời đi. Trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, Lan Huyền Túng lại vô tâm lại đọc sách, mày không tự giác ninh lên. Cái không bất lo, đến tột cùng đi đâu. Đại Lanh Thiên, bên ngoài một cái kính bay tuyết, hắn lại không phải thần nhân, như thế nào có thể biết được người ở nơi nào. Thượng nào không có tuyết, ỷ vào chính mình không sợ lánh nơi nơi chạy loạn, cũng không sợ hỏa độc phát tác chết ở bên ngoài. Đông nhiên lại nghĩ đến mặt khác một sự kiện, hạ tuyết trước một ngày, thủ hạ người tới báo nói tra được điểm đồ vật. Nói người có khả năng vào thần vương trang viên, chỉ là thần vương trang viên có người từ trước đến nay cùng hắn không đối phó, liền cố ý đem tin tức tiệt, không cho hắn thủ hạ người tra được. Đáng tiếc tra đến quá một chút, đảo mắt đại tuyết liền hạ xuống. Loại này thời điểm liền ra cửa đều khó khăn, huống chi là tra sự tình, mới không thể không đem việc này trước bông. Nguyên bản hắn cùng thần vương trang viên cũng không có gì mâu thuẫn, thậm chí ở xảy ra chuyện phía trước, hắn cùng Tùy Thuấn Ngọc cùng với Dạ Thiếu Quân vẫn là bạn tốt. Đáng tiếc có một số việc đã xảy ra, liền không phải một câu mất trí nhớ là có thể giải quyết, mới có sau lại quyết liệt. Hoa hảo là không có khả năng, trừ phi người còn sống. Nhưng mà khả năng sao? Lan Huyền Túng lắc lắc đầu, lại cúi đầu đọc sách, chỉ là có thể hay không xem đến đi vào, đại khái chỉ có chính hắn mới biết được. Mùa lạnh với Tùy Thuấn Ngọc mà nói, càng thêm gian nan. Bị thương hai cái đùi cho dù là nướng hỏa, cũng không có cảm giác được nửa điểm ấm áp. Chương 110 khí chạy một. Chẳng sợ đã chịu đựng hai cái như vậy mùa lạnh, hắn như cũ vô pháp thói quen, cả người lại trở nên âm trầm rất nhiều. Thiếu chủ, bằng không lại làm chút quần áo. Vội lên khả năng sẽ hảo một chút. Quản gia xem đến đau lòng không thôi, hắn đời này đều không có hài tử, cơ hồ đem thiếu chủ trở thành chính mình hài tử. Kỳ thật hắn càng hy vọng thiếu chủ làm chuyện khác, nhưng thiếu chủ tựa hồ chỉ đối làm quần áo cảm thấy hứng thú. Mỗi xem một cái trên bàn bày quần áo, hắn trên trán gân xanh liền sẽ nhịn không được nhảy một chút, tất cả đều là kia tiểu béo nữ ma số. Xem ra thiếu chủ liền tính là mất đi ký ức, có chút tiềm thức hành vi, như cũng là không có quên. Vậy phải làm sao bây giờ nga? Tùy Thuấn Ngọc theo quản gia tầm mắt xem qua đi, cũng thấy được chính mình đặt ở trên mặt bàn quần áo, đã có vài bộ, đều là chính hắn từng đường kim mũi chỉ làm được. Chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì, từ nhìn đến tiểu bàn lê sau, liền mặc danh muốn làm quần áo. Làm được quần áo, đều là tiểu bàn lê mã số. Bất quá Tùy Thuấn Ngọc cũng không nghĩ tới muốn đem quần áo đưa cho Béo Lê, rốt cuộc không phải nhiều thủ, nhân ra bất quá ở trang viên đã làm một đoạn thời gian. Thu hồi đến đây đi. Tùy Thuấn Ngọc nhàn nhạt nói. Tự nhiên cũng không thể ném, thân thủ làm được đồ vật, hảo hảo vì cái gì muốn ném. Quản gia vừa nghe, vội vàng ôm cái dương lại đây, đem quần áo trang đi vào. Và anh, không xa tím đống lại truyền đến oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ khu nhà phố đều vì này run lên mấy run, sợ tới mức quản gia thiếu chút nữa đem cái dương ném văng ra. Muốn nói này Dạ thiếu gia, cũng thật là một nhân tài. Thiếu chủ, Dạ thiếu gia lại tạc lò. Quản gia vẻ mặt phức tạp, nay tạc lò cũng tạc thật sự là thanh kỳ, tuy rằng mỗi lần đều tạc đến một thân hắc, nhưng cơ hồ đều không có bị thương. Rửa sạch sẽ sau, như cũ sinh long hoặc hổ. Lâu không sụp là được. Tùy Thuấn Ngọc cũng rất là bình tĩnh. Bắt đầu thời điểm bọn họ ai đều lo lắng không thôi, sau lại tạc số lần nhiều thành thói quen. Nay Dạ thiếu gia cũng thật đủ ngoan cố, rõ ràng liền không có luyện dược thiên phú, còn thế nào cũng phải học luyện. Quản gia run rẩy khỏe miệng nói. Hắn có bệnh. Tùy Thuấn Ngọc nói. Quản gia cũng tưởng nói Dạ thiếu gia xác thật có bệnh, lại khó mà nói xuất khẩu, dưới đáy lòng hạ nhận định là được. Lúc này bị nhận định có bệnh người, lại một thân hắc hôi hùng hùng hổ hổ mà từ tím đống tầng hầm ngầm ra tới, đi ở tuyết địa thượng có vẻ phá lệ hắc. Dạ thiếu quân thật sự không rõ, hắn là nghiêm khắc dựa theo phương thuốc thượng lượng, không có một chút ít khác biệt đem dược bỏ vào lò, trình tự cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng chỉ là một phần vô cùng đơn giản cầm máu dược, hắn liền tạc gần trăm lần lò. Chẳng lẽ hắn thật sự một chút thiên phú đều không có? Không được, hắn vẫn là đến nỗ lực, bằng không A Ngọc Chân phải làm sao bây giờ? Dạ thiếu quân khẽ cắn môi, quyết định vẫn là muốn tiếp tục kiên trì đi xuống, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem dược luyện ra tới. Sau đó Dạ thiếu quân rửa sạch sẽ sau, ăn mặc cùng cái cầu dường như, lại chạy đi tìm Tùy Thuấn Ngọc. Mới vừa thấy mặt, lại ngửi được một cổ xú vị. Như thế nào này đại lanh thiên, ngươi còn thối hoác, ngươi đây là chính mình nghe thói quen không cảm thấy xú có phải hay không? Có thể hay không đừng như vậy làm ra vẻ, làm quản gia giúp ngươi tẩy một chút. Dạ thiếu quân đều hết trô nói rồi. Vốn dĩ vào phòng ấm áp, hẳn là thực thoải mái mới đúng. Chính là này trong phòng không chỗ không bay một cổ mùi hôi, liền rất tra tấn người. Xú sao? Tùy Thuấn Ngọc quay đầu nhìn về phía quản gia, mặt vô biểu tình. Không xú, một chút đều không xú. Quản gia thực dứt khoát, không có nửa điểm do dự mà nói. Dù sao nghe thói quen, cũng liền như vậy, không cảm thấy có cái gì. Tùy Thuấn Ngọc gật đầu, đối Dạ thiếu quân nói, không xú, ngươi cảm thấy xú, đại khái là ngươi cái mũi xảy ra vấn đề. Dạ thiếu quân. Thân mẹ nó cái mũi xảy ra vấn đề. Gia hỏa này chính là có bệnh. Rõ ràng như vậy hãy sạch sẽ một người, mất trí nhớ sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có tính tình thay đổi rất nhiều, liền hãy sạch sẽ tật xấu cũng lộng phản. Tính tình đại biến, nói đại khái chính là như thế. Thúc, ngươi liền không quản. Dạ thiếu quân dứt khoát quay đầu nhìn về phía quản gia. Thiếu chủ thực hảo. Quản gia nói. Dạ thiếu quân nghẹn đến không lời gì để nói. Thiếu chút nữa liền hoài nghi thật là chính mình cái mũi xảy ra vấn đề. Gần nhất chân cảm giác thế nào? Dạ thiếu quân dứt khoát thay đổi cái đề tài, rốt cuộc nhân ra không vui tẩy, hắn tổng không hảo tự mình đem người lột ném vào trong nước đi. Nói vậy liền có vẻ có điểm kia gì? Dù sao quái quái. Lạnh, đau. Tùy Thuấn Ngọc nhàn nhạt nói. Tựa như tay cầm một khối băng, bị đông lạnh đến lại lạnh lại đau, lại không có biện pháp buông ra tay. Ban đêm càng sâu, vô pháp đi vào giấc ngủ. Nếu là thần dược Dạ thiếu quân lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, có một số việc chỉ có thể giấu ở trong lòng, trăm triệu không thể lấy ra tới nói. Tùy Thuấn Ngọc nghe thế hai chữ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, truy vấn, cái gì thần dược? Dạ thiếu quân ánh mắt mơ hồ một chút, nói, chính là nghĩ nếu là có cái gì thần kỳ dược, có thể chưa khỏi chân của ngươi thì tốt rồi. Tùy Thuấn Ngọc nghe thấy cái này giải thích có chút bất mãn, tổng cảm thấy hắn trong miệng thần dược đều không phải là thần kỳ dược. Mà là có khác sở chỉ, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Trong lòng liền cùng đổ cái gì dường như, lược có không mau. Ngươi cần phải đi, tóc một cổ tiêu xú vị, huân đến ta. Tùy Thuấn Ngọc vẻ mặt ghét bỏ, liền kém niết cái mũi. Dạ thiếu quân. Ngoa tào, ngươi là nghiêm túc sao? Sắc thật vị rất trọng. Quản gia vội vàng ứng hòa. Dạ thiếu quân vẻ mặt bị sét đánh dạng, không thể tin được này chủ tớ hai người thế nhưng trợn mắt nói dối, còn như thế đúng lý hợp tình. Ai mới thật sự xú, trong lòng liền không điểm bức số. Dạ thiếu quân duỗi tay sờ soạng chính mình tóc một phen, tuy nói xác thật có một cổ mùi khét, cũng như thế nào tẩy cũng rửa không sạch, nhưng này vị hẳn là không tính xú. Nhưng nhìn chủ tớ hai người thân sắc, hắn bỗng nhiên liền không có tự tin. Chẳng lẽ thật không dễ ngửi? Dạ thiếu quân muốn nắm khởi một sợi tới nghe nghe, nhưng mà tóc quá ngắn điểm, xả không đến cái mũi nơi đó. Nhớ năm đó hắn cũng là một đầu tóc dài phiêu phiêu, cực kỳ giống tiên hiệp trong thoại bản đầu Mỹ Nam Tử, chính là mấy năm nay tạc lò tạc đến quá nhiều, một không cẩn thận liền đem đầu tóc tạp thành hiện tại cái dạng này. Không chỉ có đoạn, quấn, còn có chứa một cổ mùi khét. Dạ Thiếu Quân trầm mặc một chút, bằng không thừa dịp hiện tại là đại hàng quý, ra tới đi vào đều đến chỗ mũ, bằng không sẽ đông lạnh rơi đầu thời điểm đem đầu quát, hảo hảo xúc mấy tháng. Chờ đến mùa lạnh một quá, hắn lại là nhất tình tử. Dạ Thiếu Quân lại quay đầu nhìn về phía Tùy Thuấn Ngọc, rõ ràng hôi thối không ngửi được, một đầu tiểu đoạn toái nhìn suy sút thật sự, lại cũng đem người sấn đến xoái cực kỳ. Trở về hắn liền cạo đầu. Nghĩ đến là làm, Dạ Thiếu Quân đem áo choàng mũ hướng trên đầu một khấu, lại đem khăn quàng cổ vây quanh vài vòng, hừ hừ đi ra ngoài. Môn mới vừa mở ra, một cổ gió lạnh liền rót tiến vào, quản gia vội vàng đi theo đem cửa đóng lại. Chân trước mới ra môn, sau lưng cùng đã bị môn đụng vào Dạ Thiếu Quân. Cần thiết cứ như vậy cấp. Không hiểu liền cảm giác chính mình không quá được hoan nghênh bộ dáng. Chương 111 khí chạy hai. Lao tử đại trời lạnh tới xem ngươi dễ dàng sao. Dạ Thiếu Quân nói thầm một câu, không tự giác dùng mình một cái, chạy nhanh quấn chặt hạ áo choàng. Quá lạnh, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nay sẽ trang viên người không nhiều lắm, đại đa số người đều về nhà ăn Tết, lưu lại cơ bản không thế nào ra cửa. Trở lại tự mình chỗ ở, mới vừa đẩy cửa đi vào, đã nghe đến một cổ thịt nướng mùi hương. Ăn ăn ăn, mỗi lần nhìn đến ngươi không phải đang ở ăn, chính là chuẩn bị muốn ăn, ngươi đều mau đem tự mình ăn thành heo. Dạ Thiếu Quân tức giận mà mắt trợn trắng, xoay người giữ cửa cấp đóng lại. Nay đại lanh thiên, lại không có chuyện gì, không ăn cái gì làm gì. Dạ Vân Vân nhìn chằm chằm đã sắp nướng chín thịt, lược có bất mãn, nói nữa, ta nơi nào béo. Ta chỉ là tương đối tráng mà thôi. 250 tráng nữ, ngươi xác định ngươi này một thân mỡ béo không mập. Ta cái này kêu thịt ba chỉ, không gọi mỡ béo. Đúng vậy, ngươi là thịt ba chỉ, ngươi nói đúng. Dạ Vân Vân cảm thấy nhà mình ca ca có điểm không đúng, thấy thế nào đều giống nàng tới tiểu nhật tử thời điểm, nếu không phải khi còn nhỏ xem qua hắn xì xì, thật hoài nghi đây là nàng tỷ mà không phải ca ca. Ca, ta còn không phải là ăn ngươi điểm thịt, ngươi đến nỗi sao? Dạ Vân Vân hổ nghi mà nhìn hắn. Đây là thịt vấn đề sao? Không thấy được ca ca trong mắt ghét bỏ sao? Ngươi nói ngươi như vậy đại cá nhân, không trở về nhà miêu, chạy ta nơi này tới làm gì? Dạ Thiếu Quân mãn nhãn trần trùi ghét bỏ, đều không mang theo che giấu một chút. Dạ Vân Vân khỏe miệng co giật, còn có thể hay không có điểm huynh muội tình nghĩa. Tốt xấu cũng là thân, cùng cái A nương sinh. Dù sao ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, đại tuyết phong lộ, không thể quay về. Dạ Vân Vân hừ một tiếng, thấy thịt không sai biệt lắm chín, gấp không chờ nổi gặm một ngụm. Đáng tiếc nghe rất hương, ăn lên liền rất giống nhau. Ai, tưởng niệm nhà ăn. Dạ Thiếu Quân muốn cạo trọc, lại không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, ngay cả thân muội muội cũng không thể. Nhưng hắn tưởng hết các loại biện pháp, cũng không biết nên đem muội muội đưa đến nào đi. Đại lanh thiên, thật sự không nên ra cửa. Xong đời, tập trong tay. Dạ Thiếu Quân đem áo choàng xốc lên, lại giơ tay sờ soạn một phen đầu, xúc cảm rất không tốt. Ca, ngươi hôm nay này lò tạc đến, đem đầu tóc tạc đến rất có đặc sắc ca. Dạ Vân Vân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn đến nhà mình ca ca kia quỷ dị tiểu tóc, thiếu chút nữa không nhịn xuống phun thịt. Dạ Thiếu Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi tìm gương. Đối với gương một chiếu, hắn đen mặt. Trán trên đỉnh thiếu một khối to, tuy không đến mức là hói đầu, nhưng cũng tuyệt đối khó coi, đầu xem dài ngắn không đồng nhất, nhìn so ổ gà còn muốn loạn. Xấu đến thanh kỳ. Bang. Dạ Thiếu Quân một cái tắt đem gương đánh khấu, ánh mắt lập lòe lên. Xấu thành cái dạng này, tựa hồ thật đúng là không bằng tạo tính. Lại liếc mắt còn ở ăn uống thả cửa muội muội, quyết đoán xoay người trở về phòng đi. Cạo, hiện tại liền cạo. Dạ Thiếu Quân chui vào chính mình trong phòng, không bao lâu liền đeo đỉnh đầu mũ ra tới. Dạ Vân Vân chính ăn thịt nướng, nhìn kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ca, ở trong phòng ngươi mang cái gì mũ? Dạ Vân Vân tầm mắt tất cả đều là tò mò, chủ yếu là nàng ca này mũ cũng quá kỳ quái điểm, giống nhà bọn họ cách vách đại tỷ ở cư mang ở cư mũ. Không cần ngươi quản. Dạ Thiếu Quân hừ một tiếng. Thân muội muội lại như thế nào, thân muội muội cũng không thể xem hắn trần trụi đầu. Dạ Vân Vân nga một tiếng, lại tiếp tục ăn thịt, so với nàng ca ca đầu, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là thịt. Nay quỷ thời tiết quá lạnh, phải ăn nhiều một chút, làm mỡ biến hậu một chút, mới dễ dàng chịu đựng mùa lạnh. Lại liếc nhà mình ca ca liếc mắt một cái, gây đến cùng ma côn dường như, chắc không được ở trong phòng cũng muốn chủ mũ. Đáng tiếc béo lê đi rồi. Dạ Vân Vân thở dài một hơi, trong lòng quái tưởng niệm. Thật vất vả gặp được một cái cùng tuổi, còn chỗ được đến người, kết quả cũng là cái rời nhà trốn đi. Đáng tiếc chính là vận khí không tốt lắm, làm người trong nhà bắt được vừa vặn, liền trang viên đều không cho hồi, trực tiếp liền đem người mang đi. Kỳ thật nàng có ở đây không trang viên cũng không quan hệ, liền rất muốn đi tìm Béo Lê, đáng tiếc hiện tại bên ngoài là băng thiên tuyết địa. Ra cửa đi lên 100 mét xa đều có thể lạc đường, huống chi là đi Nguyệt Thành tìm người. Lại nhớ thương, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Cự thú đại lục mùa lạnh không chỉ có lạnh, còn cơ hồ mỗi ngày đều tại hạ tuyết, đông tuyết hoặc là không thập phần dày đặc, nhưng mỗi một mảnh đông tuyết đều rất lớn phiến. Như nắm tay đại, đều rất là thường thấy. Mùa lạnh tiến đến thời điểm, căn bản sẽ không cấp nhiều ít phản ứng thời gian. Đương ngươi có thể cảm giác được thời tiết biến hóa thời điểm, nhiều lắm lại có nửa tháng liền sẽ tiến vào mùa lạnh. Thường thường mùa lạnh trận đầu tuyết là có thể đem trên đất bằng hết thể che giấu, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa, nhậm ngươi có thiên đại năng lực, cũng rất khó phân rõ phương hướng. Đại Nam Thành thần tướng đại nhân mất tích vài thiên, biết việc này người một đám đều trong lòng sốt ruột, lại không biết nên thượng nào đi tìm người. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tìm người, nhưng cũng không dám chạy quá xa, liền sợ chạy xa liền tìm không đến lộ trở về. Một khi tìm không thấy lộ hồi, chẳng khác nào tử vong. Đến lúc đó chẳng những không tìm được người, ngược lại đáp đi ra ngoài không ít người mệnh, liền không tốt lắm. Lại nói tiếp Vương Lâm người này vận khí, là thật sự hảo. Liền ở hắn đi rồi mấy ngày cũng chưa đi ra, mắt thấy liền phải đông chết ở bên ngoài thời điểm, nhường ra tới tìm thần tướng đại nhân các binh lính cấp phát hiện, hơn nữa mang theo trở về. Chỉ là Vương Lâm thể chất vốn là không tốt, ở bên ngoài đông lạnh quá dài thời gian, bị người cứu trở về đi sau hôn mê vài thiên tài tỉnh lại. Biết được thần tướng phủ người đều ở tìm thần tướng đại nhân, Vương Lâm trong lòng bừng tỉnh. Người kia quả nhiên là Đại Nam Thành thần tướng, hắn không có đoán sai. Đáng tiếc cái này thần tướng quá mức kiêu ngạo, không có nửa điểm tự mình hiểu lấy, thế nhưng đi khiêu chiến kia đầu ác giao. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, nói vậy đều bị ác giao tiêu hóa rớt. Vương Lâm cảm thấy tin tức này không thể giấu giếm xuống dưới, tại thân thể hảo một chút sau, lập tức liền đem chuyện này nói ra. Thần tướng phủ người vừa nghe, thần sắc lập tức thay đổi. Thần tướng đại nhân sao sinh như thế luẩn quẩn trong lòng, thân thể mới hảo điểm liền khoe khoang, đã qua đi vài thiên thời gian, bọn họ thần tướng đại nhân. Một đám sắc mặt khó coi, không dám thâm tưởng. Chợt nghe thấy cái này tin tức, Lan Huyền Túng cũng cương một chút, nhưng mà thực mau liền bình tĩnh lại. Thấy ba gã phi tướng sắc mặt một cái so một cái khó coi, chờ xuất phát, nghiễm nhiên là muốn đi Xích Rú Hà nơi đó đi tìm người. Lan Huyền Túng nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, các ngươi hiện tại đi cũng tìm không thấy người, hay là đến lúc đó người không tìm được, ngược lại đem tự mình đáp đi vào. Trung Lịch vừa nghe, trong lòng mạc danh liền sinh ra một cổ oán khí, Lan Y Lìa Sư, thần tướng đại nhân đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không lo lắng? Lan Huyền Túng lo lắng sao? Có điểm, nhưng cũng không nhiều. Các ngươi sợ là tưởng quá nhiều, liền các ngươi thần tướng đại nhân như vậy, chẳng sợ kia đầu ác giao đã thấp cấp, cũng vô pháp đem hắn nuốt vào bụng, trừ phi nó không sợ đem dạ dày cấp tiêu. Chương 112 khí chạy ba. Đó là người sao? Đó chính là cái hành tẩu hỏa cầu. Tiêu Trùng Tịch diện than mặt cuối cùng có biến hóa, thập phần khó coi, kia đầu ác giao thấp cấp. Lan Huyền Túng liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, không sai, thấp cấp. Vừa dứt lời hạ, ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, nháy mắt liền u ám lên. Không biết bọn họ hiện tại chạy đến Xích Du Hà còn nhưng không tới đến cập, liền tính nhặt không trở lại cái hoàn chỉnh người, nhặt điểm hài cốt cũng đúng a. Tổng không thể người không có, liền toàn không có đi. Lan Huyền Túng vừa thấy bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, tức khắc giữa trán gân xanh thẳng nhảy nhảy, khóe mắt cũng ở run rẩy, liền rất vô ngữ. Nói thật, cũng không tưởng quản bọn họ. Chỉ là Nam Thành cũng chỉ có như vậy ba cái phi tướng. A Miểu gia hỏa này thủ hạ cũng chỉ có như vậy ba cái dùng tốt điểm người, chết cũng không tránh khỏi liền đáng tiếc một chút. Chủ yếu cũng là sợ gia hỏa này đi ra ngoài lãng một vòng trở về, phát hiện ba cái thủ hạ cũng chưa, cùng hắn tức giận. Các ngươi đại khái tưởng quá nhiều, các ngươi thần tướng đại nhân lần trước có thể xả kia ác giao một chân, còn chuyện gì đều không có, lúc này đây cũng làm theo có thể lại kéo xuống một chân, hơn nữa cũng chuyện gì đều không có. Lan Huyền Túng nhớ tới lần trước nhìn đến Thịnh Hiến khi trạng thái, thần sắc không khỏi liền có chút cổ quái. Hắn đại khái có thể suy đoán được đến, Thịnh Hiến hiện tại hẳn là ở Lương Thôn. Rốt cuộc cách này biên ra thủy khẩu gần nhất chính là Lương Thôn. Ngoại giới hiện giờ bạch mang mang một mảnh, liền tính tên kia là cái thần tướng, cũng sợ là cực dễ dàng liền lạc đường, hẳn là sẽ không nốc đến khắp nơi chạy lung tung. Ba gã phi tướng vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lần trước thần tướng đại nhân cũng xuống đất hạ sông ngầm. Chuyện khi nào, bọn họ thế nhưng cũng không biết. Chỉ là khi bọn hắn dò hỏi khi, Lan Huyền Túng lại không muốn nói thêm nữa. Vẻ mặt ai dám hỏi lại liền độc ai lạnh nhạt biểu tình lệnh nhân sinh sợ, trong lòng cho dù có thiên ngôn và ngữ, cũng không dám nói thêm nữa một câu, đến miệng nói không tình nguyện mà nuốt trở vào. Ba người từ Lan Huyền Túng Chô ở rời đi, đi ở nửa đường thời điểm gặp Vương Lâm, Mạc Danh cảm thấy Vương Lâm người này có điểm kỳ quái. Người gây đến cùng Thảo Côn dường như, vừa thấy liền biết thể chất kém đến thực, thế nhưng còn có thể thức tỉnh chiến hồn. Chờ đi xa, Vũ Đình mới nói, ta tổng cảm thấy tiểu tử này quái quái. Người là trung lịch cứu trở về tới, đó là hắn này tùy tiện tính tình, cũng cảm thấy Vương Lâm có chút không thích hợp. Ta cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề, lão Lanh Thiên không ở nhà bên trong miêu, thế nhưng chạy xích rú lĩnh nguy hiểm như vậy địa phương. Nếu không phải hắn vừa vặn hướng bên kia đi, đi ngang qua thời điểm dẫm một chân, cảm giác không quá thích hợp đào hạ, cũng không biết trên nền tuyết đầu còn chôn cá nhân. Ta cảm thấy hắn thực kiêu ngạo, xem chúng ta ánh mắt không có nửa điểm tôn kính. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình mà nói. Hai người thần sắc một đốn, hồi tưởng một chút, giống như thật là Tiêu Trùng Tịch nói như vậy. Một cái chiến tốt mà thôi, từ đâu ra kiêu ngạo. Bọn họ một đám niên cấp nhẹ nhàng cũng đã trở thành một người phi tướng, đều không có như vậy kiêu ngạo, liền có điểm khó có thể lý giải Vương Lâm kia thần khí. Tưởng không rõ liền lười đến suy nghĩ, một cái chiến tốt còn không đủ để làm cho bọn họ lo lắng. Vương Lâm bệnh nặng mới khỏi, hẳn là tĩnh dưỡng mới đúng. Rốt cuộc bên ngoài quá lạnh, một không cẩn thận sẽ thực dễ dàng lặp lại, đối với thể chất kém hắn mà thôi, rất có khả năng sẽ chí mạng. Nhưng Vương Lâm thật sự nhịn không được, thân thể vừa vặn liền chạy ra đi dạo qua một vòng, đánh giá cũng xem kỹ toàn bộ thần tướng phủ. Thần tướng đã chết, ngày sau này thần tướng phủ sẽ rơi vào người nào trong tay, lại hoặc là vẫn luôn không. Rốt cuộc thần tướng là rất khó bồi dưỡng ra tới. Vương Lâm nghĩ tới chính mình, trước 25 năm hắn nuốt thức hèn nhát, quá đến mơ màng hồ đồ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể có xuất đầu một ngày. Hiện tại hắn có màu xanh lơ tinh hoạch, lại có tiên hồn chỉ điểm, thực mau là có thể trở nên nổi bật. Hiện giờ Vương Lâm xác thật kiêu ngạo, cũng có chút khinh thường ba gã phi tướng. Ở Vương Lâm cho rằng chính mình không dùng được bao lâu, là có thể siêu việt ba gã phi tướng, cũng nhất cử trở thành một người thần tướng. Kỳ thật không nói là ba gã phi tướng, chính là thần tướng đứng ở Vương Lâm trước mặt, Vương Lâm cũng làm theo thần khí. Nguyên nhân chủ yếu là tiên hồn nói cho hắn, bọn họ này đó sau lại người, liền tính ở cự thú đại lục sinh sản mấy ngàn năm, thể chất phương diện cũng không có quá lớn thay đổi, cũng chính là thọ mệnh kéo dài chút. Tuy rằng xuất hiện chiến hồn loại đồ vật này, nhưng mà đại đa số người thức tỉnh, đều là vô thuộc tính chiến hồn. Nhưng Vương Lâm không giống nhau, hắn chiến hồn là có thuộc tính, là cực có tiền đồ phong thuộc. Tự cự thú đại lục tân nhân loại từ trước tới nay, xuất hiện quá chiến hồn có thuộc tính người, hai tay đều có thể số đến lại đây. Thân là phong thuộc chiến hồn hắn, là thiên tài trong thiên tài, tiền đồ không phải này đó bình thường chiến hồn người có thể so, thậm chí Lao Thần Vương đều không bằng hắn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Vương Lâm mới kiêu ngạo. Nhưng mà hắn lại không ngờ quá, liền tính là hai tay có thể số đến lại đây, kia cũng là phải có nhân tài có thể số, vì sao tự thiên thánh quốc thành lập tới nay, chưa bao giờ nghe nói qua ai chiến hồn là có thuộc tính. Càng không nghĩ tới, có lẽ có được thuộc tính ngược lại là một kiện không tốt sự tình. Ở hấp thu một cái khối nguyên cục đá, Vương Lâm đối tiên hồn nói tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc hắn từ giữa được đến chỗ tốt, cũng là hiển nhiên dễ thấy. Mới ngắn ngủ nửa tháng thời gian, mới vừa thức tỉnh chiến hồn hắn ngay cả thăng vài giai, thiếu chút nữa liền trở thành một người chiến sĩ. Hắn cảm thấy chẳng sợ hiện tại Giản Dữu đứng ở hắn trước mặt, hắn không cần tiên hồn hỗ trợ cũng có thể dễ dàng đem Giản Dữu đánh bại, tầm mắt cũng trống trải rất nhiều. Hiện giờ Giản Dữu đã không phải hắn mục tiêu, hắn hiện tại mục tiêu là ba gã phi tướng. Bất quá hắn vẫn là phải đi về, chỉ có đem Giản gia phụ tử đánh bại, Béo Lê mới có thể an tâm cùng hắn đi. Tại đây trên đời, chỉ có Béo Lê mới xứng đôi hắn. Béo không có quan hệ, chỉ cần. Bang! Vừa rồi ngừng không bao lâu tuyết, đột nhiên lại hạ lên, một khối chừng hai cái nắm tay đại quả cầu tuyết lớn nện ở Vương Lâm trên đầu, thiếu chút nữa đem Vương Lâm cấp tạp mông đi. Như thế nào hạ lớn như vậy tuyết? Vương Lâm trong miệng đầu nói thầm, thanh âm đều run run, vội vàng quấn chặt điểm quần áo trở về chạy. Chỉ là hắn chạy trốn thật sự có điểm xa, mới vừa xuống dưới tuyết chưa bị áp thật, mới không đi nhiều sẽ trên đường liền tích đầy tân tuyết, chờ chạy mau đến địa phương thời điểm, tuyết đã trở nên rất dày. Hắn đi được gian nan, không chỉ có mấy giây trung bị quét tạp, còn cơ hồ nửa cái thân mình đều phải lâm vào trên nền tuyết, hảo gian nan mới bỏ vào nhà. Ở bên ngoài đông lạnh thời gian quá dài, không bao lâu lại sinh bệnh. Nay một bệnh, cơ hồ lại muốn hắn nửa cái mạng. Trên thực tế nếu không có tiên hồn che chở, hắn lúc này đây vô cùng có khả năng thật không nhịn qua tới, chính là đem tiên hồn cấp khí quá sức. Thật vất vả chữ hàng một chút năng lượng, lại toàn bộ dùng ở Vương Lâm trên người. Nó dễ dàng sao? Theo lý thuyết Vương gia có hai cái thức tỉnh chiến hồn người, nhật tử hẳn là sẽ so năm rồi muốn hảo quá, trên thực tế lại là một chút đều không hảo quá. Biết được đệ đệ thức tỉnh rồi chiến hồn, Vương Nguyệt đương nhiên mà cho rằng trong nhà đầu quá mùa lạnh vật tư từ đệ đệ chuẩn bị. Chương 113 khí chạy 4. Bởi vậy trở về thời điểm cơ hồ là không tay trở về. Mà Vương Lâm tuy rằng thức tỉnh rồi chiến hồn, nhưng bởi vì năm rồi quá mùa lạnh vật tư đều là tỉ tỉ chuẩn bị, theo bản năng liền cảm thấy năm nay còn sẽ như thế, cũng liền không đi quản việc này. Thậm chí Vương Lâm còn rời đi ra, đem cha mẹ giao cho tỷ tỷ hắn thực yên tâm. Bởi vậy chờ Vương Nguyệt không tay trở về, phát hiện trong nhà đầu không chỉ có không có chuẩn bị bất luận cái gì vật tư, thậm chí đã thức tỉnh rồi chiến hồn đệ đệ đều không ở nhà, nàng cả người đều ngốc. Để lại cho nàng thời gian cũng chỉ có 3 ngày, nơi nào có thể. Bởi vậy mùa lạnh mới vừa bắt đầu, Vương gia liền xuất hiện quân bách, vội vàng chọn mua thịt khô chỉ có thể làm cho bọn họ lấp đầy bụng, lại không có cũng đủ năng lượng bổ sung mùa lạnh mang đến tiêu hao. Tuổi gỗ vẫn là phía trước béo lê chém, sau lại cùng béo lê quyết liệt sau, trong nhà tuổi gỗ liền rốt cuộc không tăng thêm quá. Vương Lâm thức tỉnh chiến hồn sau cũng không nghĩ tới muốn chém điểm về nhà, mỗi ngày chỉ nghĩ tìm giản dữ đánh một trận, sau lại càng là rời nhà đi Nam Thành. Nói là muốn trở nên càng cường đại hơn, sau đó trở về tiếp bọn họ. Vương gia cha mẹ chỉ lo cao hứng, căn bản liền không nghĩ tới mùa lạnh sự tình, chờ bọn họ nghĩ đến thời điểm đã chậm. Đều do Vương Lâm. Cùng béo lê hảo hảo một hai phải giải trừ hôn ước, bằng không béo lê có thể mặc kệ ta. Vương Nguyệt từ bên ngoài đánh một thùng tuyết trở về, muốn thiêu khai nấu thịt khô. Kỳ thật trong nhà đầu thịt khô cũng không đủ nhiều, không tỉnh điểm ăn nói, chỉ sợ đều không đủ chịu đựng mùa lạnh. Rốt cuộc nàng trong tay tiền không nhiều lắm, trở về trước lại hoa điểm, cũng chỉ đủ mua 3.000 cân thịt khô. Liên tính mùa lạnh chỉ có 6 tháng, kia một tháng cũng chỉ có 500 cân, ba người một ngày không đến 20 cân, thật sự cũng chỉ là miễn cưỡng đủ ăn. Xa xa không thể bổ sung thân thể sở tiêu hao. Quan trọng nhất chính là, tuổi lửa rõ ràng không đủ. Thật sự không được, liền đi tìm béo lê đi. Vương phụ thở dài một hơi, sắc mặt thoạt nhìn có chút phức tạp, lại có như vậy điểm âm trầm. Ta không tìm, này tên mập chết tiệt thay đổi thật nhiều, một chút đều khó mà nói lời nói. Vương Nguyệt mắt trợn trắng, vẻ mặt không vui. Ngươi không đi ai đi? Vương mẫu sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngươi á phụ chân có thương tích, liền cửa đều ra không được. Ý của ngươi là muốn ta đi. Ngươi muốn ta chết. Vương Nguyệt. Lấy A nương cái này suy nhược thân mình, đi ra ngoài một chuyến, sợ là thật có thể muốn mệnh đi. Nếu hai người đều đi không được, đệ đệ lại không ở nhà, giống như trừ bỏ nàng bên ngoài, thật đúng là không ai đi. Vương Nguyệt không nghĩ đi, nhưng vật tư không đủ làm sao bây giờ. Ta qua hai ngày lại đi. Vương Nguyệt rầu rĩ không vui. Trong lòng hy vọng đệ đệ có thể trở về. Đáng tiếc nàng nhất định phải thất vọng. Đừng nói Vương Lâm hiện tại cũng chưa về, liền tính có thể trở về, hắn cũng căn bản không nghĩ tới phải về. Vương gia cha mẹ đảo cũng không thúc giục nữ nhi hiện tại liền đi, dù sao trong nhà bên trong vật tư còn có thể căng một đoạn thời gian, trễ chút lại đi cũng là có thể. Béo Lê còn không biết chính mình bị nhớ thương thượng, liền tính biết, cũng sẽ không nhiều khó xử. Nhìn đối phương đói chết, nàng phỏng chừng không thể nhẫn tâm tới. Nhưng nếu tưởng Bạch muốn vật tư, kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình, đến lấy tiền tới đổi. Không có tiền. Tưởng đều đừng nghĩ. Theo thời gian từng ngày qua đi, giản gia người thần sắc cũng trở nên càng ngày càng cổ quái, nhìn béo lê cửa phòng tràn ngập tò mò, hận không thể đem nó đá văng xem cái đến tột cùng. Nhưng vì để người vắng nhất, cũng chưa dám xúc động. Nguyên nhân nhất rõ ràng bất quá. Năm rồi lúc này, béo lê đều bị đông lạnh đến thẳng run, nếu không phải thủy nấu thời gian quá dài sẽ đem ra phao hư, nướng thời gian dài ra dễ dàng khô cứng, đều hận không thể vẫn luôn bị nấu, hoặc là bị nướng. Năm nay trừ bỏ bắt đầu mấy ngày nay, kỳ thật dư thời gian đều hảo hảo, thậm chí nhìn một ngày so với một ngày hảo. Không chỉ có không có muốn biến thành khắc băng bộ dáng, còn có điểm độ ấm, không hề là lạnh như băng bộ dáng. Như vậy biến hóa, khẳng định cùng trong phòng vật còn sống có quan hệ. Đến tột cùng gì vật còn sống, bọn họ muốn biết. Sẽ uống cháo, sẽ ăn thịt, thậm chí còn có thể xử chiếc đũa cái muỗng, chẳng lẽ là cá nhân. Nếu bọn họ đá môn đi vào, có thể hay không đem người dọa chạy. Liền rất do dự. Béo lê lại không phải mắt mù, sao có thể nhìn không ra tới người trong nhà quái dị, nhưng nàng thật không hiểu nên như thế nào giải thích, dứt khoát liền giả ngu giả ngơ. Ngươi chừng nào thì đi. Béo lê nhìn đối diện lớn lên đẹp, an tương lại một chút đều không ưu nhã người. An que nướng run rẩy chân, còn thường thường nghiêng nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt thiếu tấu túng dạng. Ngươi tưởng đuổi đi ta. Càng không làm ngươi thực hiện được, hừ. Thịnh Hiến nghĩ thầm, chỉ cần già rồi ra mặt đủ hậu, không mặt mũi chính là ngươi. Béo lê đối nỉ ẩn cái này âm độc có như vậy điểm bóng ma, nhịn không được liền mắt trợn trắng. Gia hỏa này hôn mê thời điểm, nhìn cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn, cho tới nay đều có thể nàng một loại quý không thể nói, không thể trèo cao bộ dáng. Chân chính ở chung mấy ngày, liền phát hiện hắn kỳ thật chính là cái ngạo kiều, lại chết không biết xấu hổ. Thật mau gà. Có chút người tỉnh, thật đúng là không bằng là hôn mê. Không khỏi thế hắn người trong lòng lo lắng. Ngươi không đi còn tưởng tiếp tục ăn vạ không thành. Béo Lê tuy không ngại bị tiếp tục ăn vạ, nhưng nàng cảm thấy chính mình là cái nữ nhân, tất nhiên là muốn biểu cái thái. Ít nhất đến làm đối phương biết, nàng ở ghét bỏ. Thần tướng lại như thế nào, nàng không hiếm lạ. Mới là lạ. Tuy nói ôm ngủ trị ngọn không trị gốc, nhưng cái này mùa lạnh thực ấm cảm giác, nàng tưởng vẫn luôn có được. Ngươi người này tâm lại hắc lại độc, bên ngoài hạ như vậy đại tuyết, sở hữu lộ đều biến mất, ngươi muốn cho ta hướng nơi nào chạy. Thịnh Hiến hừ lạnh một tiếng, thật đúng là không sợ tìm không thấy lấy cớ. Ngươi không phải thần tướng sao? Điểm này năng lực đều không có. Nói được giống như ngươi năng lực tiểu rất nhỏ dường như, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài chuyển một vòng, nếu là ngươi có thể tìm được đi chấn nhỏ lộ, làm ta cùng ngươi họ đều có thể. Béo Lê mặt vô biểu tình, bởi vì nàng lại thua rồi. Cùng gia hỏa này tắt áo, nàng liền không thắng quá vài lần. Không chỉ có nói không thắng, còn đánh không lại. Nhưng ngươi vẫn luôn tránh ở ta trong phòng cũng không phải chuyện này à, mùa lạnh như vậy trường, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện. Đến lúc đó như thế nào giải thích? Cha nam tiện nữ. Béo Lê vừa nhớ tới cái này liền đau đầu. Thịnh Hiến liếc nàng liếc mắt một cái, bổn thần tướng nhận không ra người. Béo Lê. Cái này muốn nàng như thế nào trả lời? Thịnh Hiến vừa thấy nàng không lời gì để nói bộ dáng, trong lòng hỏa khí liền cọ cọ ứa ra, mỗi ngày ôm hắn ngủ chẳng lẽ không đẹp sao? Đều đã như vậy, còn nhớ thương bên ngoài nam nhân. Ngả bài liền như vậy khó. Vẫn là nàng như cũ cảm thấy, hắn đường đường một thần tướng ở trong lòng nàng đầu vị trí, so bất quá một cái chiến sĩ. Kia chiến sĩ có hắn đẹp sao? Có thể cho nàng ấm giường sao? Có hắn có tiền sao? Hôn đản nữ nhân, quả thực liền mắt mù. Nhưng mà Thịnh Hiến lại là cảm thấy chính mình có muôn vàn hảo, nhớ tới Béo Lê cùng kia nam tử ở bên nhau như thế xứng đôi, vẻ mặt tràn đầy phu thê tương, trong lòng liền nén giận thật sự. Có loại cảm giác, gọi là so ăn chanh còn muốn toan, toan thủy một cái kính ra bên ngoài bạo. Hận không thể chạy ra đi phóng một phen hỏa, đem người thiêu chết. Chương 114 khí chạy năm. Thiêu chết Dương Hôi, xem ngươi làm sao bây giờ. Béo Lê sao có thể cảm thấy hắn nhận không ra người, liền tính hắn người này tính tình không tốt lắm. Có đôi khi đặc biệt thiếu tấu. Không có, tuyệt đối không thể nào. Vội vàng thề thốt phủ nhận. Nhưng ai làm hắn có bản lĩnh đâu. Một cái có bản lĩnh người, tính tình lại là không tốt, cũng có thể làm người chịu đựng. Chỉ là hắn một khi thấy người, liền thật là có miệng nói không rõ, cha nam tiện nữ trực tiếp chứng thực đi. Nàng nhưng thật ra không sao cả, tin tưởng người trong nhà sẽ hướng về nàng. Nhưng hắn người trong lòng đâu? Biết được hắn là cái cha nam, còn sẽ muốn hắn sao? Béo Lê tuy rằng cũng cảm thấy chính mình rất cha, đời này đại khái sẽ không nghĩ gả chồng, nhưng nghĩ lại chính mình nếu là kết hôn, đối phương xuất quý nói. Nàng là sẽ đem đối phương gả nhi ninh rớt. Thật biết. Ngồi ở đối diện Thịnh Hiến Mạc Danh cảm thấy dưới háng lạnh cả người. Rõ ràng lạnh hẳn là thực thoải mái mới đúng, thân thể lại rất kháng cự loại này lạnh, còn Mạc Danh run một chút. Gặp quỷ. Thịnh Hiến nâng nâng mí mắt, nhìn đối diện liếc mắt một cái, rồi chân liền đá một chút. Nếu không phải cảm thấy bổn thần tướng nhận không ra người, liền đem cửa mở ra, đem bổn thần tướng thỉnh đi ra ngoài. Béo Lê nghĩ nghĩ, nói, ngươi suy nghĩ thì ăn. Thịnh Hiến. Quả nhiên, đây là cái cha nữ. Hòa tâm đại củ cải. Cha hắn không phụ trách, hôn trướng. Ngươi chờ, ngươi cho ta chờ. Ta muốn còn tới tìm ngươi, ta chính là xuẩn cầu. Thịnh Hiến một phách cái bàn đứng lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái sau, chiều cửa sổ đi đến. Đột nhiên một chút đem cửa sổ đẩy ra, một đầu chui vào tuyết, trước mắt công phu liền biến mất không thấy. Béo Lê. Ngoa tào, sức lực lớn như vậy sao? Đã từng Béo Lê cũng nghĩ tới muốn đem cửa sổ đẩy ra, nhưng ngoài cửa sổ không chỉ có đè ép tuyết, thậm chí còn kết thành thật dày băng, nàng liền ăn mãi kính đều dùng ra tới cũng không có thể đẩy ra. Không hiểu liền có điểm hối hận, làm gì muốn nói hắn tưởng thí ăn. Hắn muốn gặp người, vậy làm hắn thấy bái. Dù sao trốn rồi lâu như vậy. Người trong nhà đại khái cũng biết nàng ẩn giấu cá nhân, chỉ là không biết người kia là ai mà thôi. Đại khái là Thịnh Hiến kia một chút cái bàn chụp đến quá vang, chuyển tới bên ngoài thanh âm cũng không nhỏ. Cửa phòng thực mau đã bị chụp vang, chuyển đến người nhà lo lắng thanh âm. A Lê, phát sinh cái gì? Béo Lê nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đem cửa sổ đóng lại, mà là đi trước mở cửa. Môn vừa mới mở ra liền cảm giác không đúng, phía trước vẫn luôn thực ấm áp phòng, độ ấm giảm xuống rất nhiều. Như thế nào mở ra cửa sổ? Giản Mẫu bước nhanh đi qua đi, duỗi tay liền muốn đem cửa sổ đóng lại. Tay mới vừa vươn đi, lập tức liền phát hiện không đúng. Cửa sổ là như thế nào mở ra không nói đến, trước nói này tuyết động là như thế nào tới, thấy thế nào đều giống cá nhân hình. Giản Mẫu theo bản năng quay đầu lại, hướng Đại Lưu xem xét mắt. Quả nhiên là mở ra, người chạy. Giản Mẫu mày ninh lên, mới vừa cái bản chụp đến như vậy vang, chẳng lẽ là cãi nhau. Nhưng cho dù là cãi nhau, cũng không đến mức. Giản Mẫu lại nhìn thoáng qua tuyết động, người bình thường đại khái sẽ không như vậy lăng, hiển nhiên đầu óc có điểm không quá bình thường. Lúc này chính khí phía trên Thịnh Hiến đang ở tuyết phía dưới thoán, một không cẩn thận quang đâm tường viện thượng, trình chữ to dán ở nơi đó. Thịnh Hiến. Không phải hắn không nghĩ đi, mà là tường không cho hắn đi. Hắn khẽ cắn môi, lại đi rồi trở về. Chỉ là còn chưa đi đến địa phương, liền nhìn đến kia phiến bị hắn đối đẩy ra cửa sổ, chính chậm rãi nhốt lại. Quan cửa sổ chính là một cái phụ nhân, hiển nhiên không chú ý tới hắn. Không chỉ có đóng lại, còn thượng khóa. Thịnh Hiến. Lao tử còn có thể đi vào không? Giản Mẫu đem cửa sổ đóng lại, khóa kỹ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu nữ nhi. Mới ra đi chính là người đi. Béo Lê thấp đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân không ngừng nghiền mặt đất, nàng ở cân nhắc bọn họ nếu hỏi nàng gì đó lời nói, chính mình hẳn là như thế nào trả lời. Mới vừa có cái gì chạy? Giản Mẫu mỉm cười hỏi nói. Đúng vậy. Béo Lê nhìn chằm chằm chân mặt. Là thứ gì? Giản Mẫu tay đặt ở trên mặt bàn, mới vừa thật đúng là sử không nhỏ kính, cái bàn đều đánh ra vết rách tới. Là Béo Lê trong mắt xoay chuyển, đột nhiên ngẩng đầu lên, là một con tạc mao gà tây. Giản ra người. Ngoài cửa sổ Thịnh Hiến. Béo Lê vẻ mặt khẳng định, không có nửa điểm làm bộ dáng. Nay tạc mao gà tây sẽ bốc hỏa, chính là không tốt lắm dưỡng, mới vừa một không cẩn thận khiến cho hắn trốn thoát. Béo Lê nói đến này có điểm mất mát, tạc mao gà tây không có, liền không ai cho nàng lắm dưỡng. Giản Mẫu yên lặng mà nhìn mặt bàn, tạc mao gà tây sẽ ăn quen nướng. Kia này tạc mao gà tây thật đúng là đủ đặc biệt. Rõ ràng này giải thích liền rất xả, lại cứ giản giữ tin, vẻ mặt đáng tiếc mà nói. Vậy ngươi như thế nào không đem cái nắp cái hảo, tuy nói không biết này tạc mao gà tây là cái gì chủng loại, nhưng có nó ở ngươi phòng đều ấm áp rất nhiều, ta cũng có thể yên tâm. Béo Lê mặt vô biểu tình, khoe miệng hơi chịu, một con gà muốn trời cao, ta cũng không biện pháp. Giản Dữu vẻ mặt hận sắt không thành thép, tưởng trời cao ngươi khiến cho nó trời cao, sớm nói à, sớm nói ta giúp ngươi chết nó cánh, xem nó còn như thế nào phi. Béo Lê nghĩ thầm, ngươi chết không được. Ngoài cửa sổ thần tướng đại nhân lại làm một chén giấm, nghĩ thầm này không tiền đồ chiến sĩ miệng lưỡi chân chu, rất sẽ nhặt lời hay nói. Trách không được hôn đản nữ nhân liên tiếp, nguyên lai là thích này giọng. Này tạc mao gà tây là từ nơi này bay ra đi sao? Có phải hay không còn chưa đi xa, ta hiện tại liền đi giúp ngươi chảo trở về. Giản Dữu nói được thì làm được, lập tức liền phải mở cửa sổ. Đừng đi, đều chạy xa. Béo Lê che ở phía trước cửa sổ mặt, lắc lắc đầu. Đông nhiên nàng cảm thấy không đúng. Quay đầu nhìn mắt, liền xem một bàn tay dán ở cửa sổ thượng. Chợt liếc mắt một cái, dọa nàng nhảy dựng, thiếu chút nữa thét chói tai. Cũng may nàng phản ứng lại đây, đem thanh âm nuốt trở vào. Tổn hại sắc, không phải nói đi. Các ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài đi, lao đại ở ta trong khuê phòng làm gì. Béo Lê nhớ thương ngoài cửa sổ mặt người, chạy nhanh mở miệng đuổi đi người. Giản ra người không cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ người một nhà đều có như vậy điểm tật xấu, không thích người khác tiến chính mình phòng. Phòng là cá nhân địa bàn, cho dù là thân mụ cũng không chào đón. Chỉ tiếc bọn họ tiến vào là muốn bắt. Người, lại cái gì đều không có bắt được, liền có như vậy điểm đáng tiếc. Giản Mẫu căn bản liền không tin tạc mao gà tây vừa nói, nàng cuối cùng một cái ra phòng, ở người khác không chú ý tới địa phương, hung hăng chọc Béo Lê đầu một chút. A nương không phải cái gì không khai sáng người, dù sao mùa lạnh một quá ngươi liền 20 tuổi, lại đã thức tỉnh rồi chiến hồn. Thật muốn gặp được thích người, đối phương lại có thể dựa vào lời nói. A nương sẽ không phản đối, không cần thiết nhiều trốn trôn tránh tránh. Béo Lê nghĩ nghĩ, hỏi, nếu là đối phương có người trong lòng, này người trong lòng lại không phải ta đâu. Giản Mẫu, đây là ý gì? Ý của ngươi là, ngươi ở tương tư đơn phương. Giản Mẫu mày ninh lên, này có điểm không thích hợp A. Này đều đưa tới cửa tới, lại còn có vài thiên, xem như nào môn tương tư đơn phương. Nhưng nếu là có người trong lòng, này người trong lòng lại không phải A Lê, chẳng phải là ta thiên. Lao Giản, mau chộp vũ khí. Chương 115 ác giao nhận túng một. Giản Mẫu đen mặt, này có người trong lòng, còn tới thông đồng nhà nàng tiểu nữ nhi, chẳng phải chính là cái cha nam. Hùng hai tử có phải hay không nốc, người như vậy đều dám muốn. Mới ra đi mấy người lại chạy trở về, một đám trên tay sao căn gậy gộc, hùng hổ bộ dáng. Béo Lê mồ hôi tích, vội vàng ngăn trở cửa. Sợ như vậy đứng ngăn không được, chạy nhanh lưng rửa khung cửa, một chân đặng trụ đối diện khung. Muốn vào nhà đi. hoặc là từ nàng trên đùi vượt qua đi, hoặc là từ phía dưới toản. Đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Béo Lê sao dám làm cho bọn họ đi vào, bọn họ một đám đều không phải ngốc tử, rõ ràng biết ngoài cửa sổ mặt có người. Ngươi tránh ra. Không cho. A Lê ngươi mau tránh ra, chúng ta bảo đảm không đánh chết này cậu nam nhân. Không cho. Ngươi còn hăng hái có phải hay không, chạy nhanh tránh ra, bằng không liền ngươi cùng nhau đánh. Ta liền không cho. Giản ra người tễ nửa ngày cũng chưa chen vào đi, một đám liền có điểm đốc, bình tĩnh lại sử dụng sau này quỷ dị ánh mắt nhìn Béo Lê. Béo Lê bị bọn họ xem đến ra đầu tê dại, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta. Kỳ thật ta cũng không phải không cho các ngươi tiến vào, chủ yếu là các ngươi quá không bình tĩnh, sự tình cũng chưa làm rõ ràng liền sao, chộp vũ khí. Càng quan trọng là ngươi chính là sao cái 40 mễ lớn lên đại đao, kia cũng đánh không thắng A. Đối phương chính là thần tướng, lợi hại đâu. Sợ bọn họ còn kích động, Béo Lê lại vội vàng nói, mặc kệ thế nào, ta hiện tại thân thể có thể tốt như vậy, đều là người ta công lao không phải. Điểm này giản ra người vô pháp phủ nhận, bọn họ có mắt, cũng có thể cảm giác đến ra tới. Bất quá bọn họ kinh ngạc không phải cái này, mà là phát hiện Béo Lê sức lực lại lớn, cho bọn hắn cảm giác tựa hồ lợi hại không ít. Béo Lê chiều cửa sổ nơi đó nhìn mắt, dùng cực tiểu thanh âm nói, quan trọng nhất chính là, nhân gia tu vi cao, chúng ta cả nhà cùng nhau thượng, cũng không thắng nổi nhân gia một ngón tay đầu A. Giản ra người trừng lớn đôi mắt, thực ăn ý mà dùng ánh mắt dò hỏi. Các ngươi đại khái không biết, cái kia ác dao chân chính là hắn sẽ xuống tới, các ngươi không ngại ngẫm lại, chúng ta cùng nhau thượng có thể hay không so đến quá một đầu ác dao. Béo Lê hạ giọng nói, giản ra người, này thật đúng là so bất quá. Ta có tiểu lục. Giản Đao đè nặng tức giận nói, A tỷ, ngươi kia tiểu lục đối hắn vô dụng. Béo Lê do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật, ngươi không phải sinh khí thiếu 10 cây châm sao. Ta chính là dùng để chắc hắn, kết quả hắn đánh giấm không có. Giản Đao biểu tình một đốn, một lát sau mới kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một mạt mỉm cười, quay đầu lại ta lại tính sổ với ngươi. Béo Lê, giản ra người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lại chiều cửa sổ nơi đó nhìn hạ. Làm sao bây giờ? Nhận túng bái. Liên tiểu lục đều không đối phó được nam nhân, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Một đám yên lặng mà xoay người, trở về sưởi ấm. Đi ở mặt sau hai nữ nhân hướng Béo Lê hơi hơi mỉm cười, yên lặng mà vươn một bàn tay tới, một người bóp chặt Béo Lê một bên lỗ thai, nắm nàng hướng đống lửa đi. Đau đau đau. Béo Lê ngao ngao kêu, đi theo đi thời điểm còn không quên trên chân mang câu, giữ cửa cấp mang đóng lại. Phanh. Người đều đi rồi, thần tướng đại nhân sẽ chính mình trở về đi. Béo Lê nghĩ thầm. Tới rồi đống lửa trước, bốn người gắt gao nhìn chằm chằm Béo Lê, chờ nàng giải thích. Các ngươi có phải hay không đoán được là ai? Béo Lê thấp thỏm bất an mà nhìn bọn họ. Ngươi nói đi. Giản Mẫu tức giận mà mắt trợn trắng. Giản phụ thần sắc không phải thực hảo, thập phần nghiêm túc hỏi, không phải Lao Thần Vương. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, sao có thể? Nói dỡn sao? Lao Thần Vương 300 tuổi. Giản phụ lúc này mới tùng một hơi, sắc mặt cũng ngay sau đó hảo lên, chỉ cần không phải kia Lao Đông Tây liền hảo. Giản Dữu trên mặt là khó nén kích động, kia đầu ác giao chính là thấp cấp, Thiên Thánh Quốc có thể đánh thắng được các giao người, trừ bỏ Lao Thần Vương bên ngoài, đại khái cũng chỉ có Đại Nam Thành thần tướng. Nói như vậy, là Đại Nam Thành thần tướng. Giản Đao nhẹ giọng hỏi, Béo Lê có không nhận sao? Nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết phủ nhận. Kỳ thật các ngươi cũng không cần thiết tưởng quá nhiều, ta còn không có thành niên đâu. Béo Lê nói lời này thời điểm, ánh mắt có điểm mơ hồ, trong lòng liền rất hư. Nàng lời này vừa ra hạ, liền phát hiện người trong nhà ánh mắt rất phức tạp, có điểm một lời khó nói hết cảm giác. Béo Lê trái tim đập bịch bịch, nghĩ thầm không phải là bị phát hiện đi. Kỳ thật giản ra người không phát hiện, rốt cuộc Béo Lê cùng Thịnh Hiến tuy nằm ở một trong ổ chăn, nhưng vẫn không có làm cái gì, gần chỉ là ôm ngủ. Bọn họ nghĩ đến, là mặt khác một sự kiện. Một kiện bị bọn họ giấu ở đáy lòng, cũng tính toán giấu giếm cả đời sự. Cho nên giảng, gần nhất vẫn luôn ở đồn đãi, thần tướng đại nhân có người trong lòng, cái kia người trong lòng chính là ngươi. Giản Dữu vẻ mặt kích động, xoa xoa tay nhìn tự mình Long Phượng thai muội muội. Giản Đào cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, hơi hơi cong lên khóe môi, chứng minh nàng cũng là thế muội muội cao hứng. Nếu là thần tướng đại nhân, hắn có thể đem muội muội đóng gói, tự mình đưa tới cửa đều có thể. Cái kia đoàn mệnh quỷ. Giản phụ lại nhíu mày. Giản Mẫu hiển nhiên cũng nghĩ đến, Đại Nam thành thần tướng đại nhân là cái ma ốm, tam đầu hai ngày phát tác, đồn đãi sống không đến thành niên, sắc mặt thực mau cũng trở nên khó coi. Béo Lê vừa đến bên miệng nói, liền bởi vì giản phụ những lời này tập trụ. Vì cái gì nói hắn đoản mệnh quỷ a? Béo Lê không cảm thấy chính mình thích thần tướng đại nhân, nhưng nghe được đoản mệnh quỷ này ba chữ, tâm thần đầu vẫn là thực không thoải mái. Như thế nào sẽ đoản mệnh đâu? Tên kia tung tăng nhảy nhót đâu? Giản phụ thật sâu mà nhìn nàng một cái, đem Đại Nam thành thần tướng thân thể trạng huống, cùng với Vân đại sư sự tình nói một chút. Cho nên ngươi hiểu chưa? Đại Nam thành thần tướng bị hỏa độc cuốn thân, tùy thời đều có khả năng sẽ tạc. Một cái sống không quá 25 tuổi người, A Phụ cũng không hy vọng ngươi cùng hắn đi thân cận quá. Giản phụ chịu mến mà nhìn tiểu nữ nhi. Giản mẫu mày khẩn ninh, không khỏi duỗi tay sờ sờ tiểu nữ nhi đầu. Đứa nhỏ này vận mệnh nhiều trông gai, sao sinh như thế mệnh khổ, thích thượng đều là không nên thích người. Mới vừa còn rất là kích động giản dữ cũng cứng lại rồi, nửa điểm kích động không đứng dậy. Tuy rằng thần tướng đại nhân thực uy phong, chính là cái đoạn mệnh quỷ chính là không được, hắn nhưng không nghĩ muội muội khó chịu. A Lê, phân đi. Giản Đào cũng không đồng ý. Béo Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, do dự mà mở miệng, các ngươi có phải hay không đã quên ta thể chất? Bốn người vừa nghe, có điểm nghi hoặc. Thể chất? Sao có thể quên? Vẫn là Giản Mẫu trước hết phản ứng lại đây, khó nén kích động. A Lê, ý của ngươi là? Giản Mẫu có điểm nói không được, sợ hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Béo Lê ở bọn họ chờ đợi ánh mắt hạ, nhẹ nhàng gật gật đầu, thần tướng đại nhân hắn thân trung hòa độc, mà ta vừa vặn có hàn chứng, liền vừa vặn tốt có thể. Trị trụ đối phương tật xấu. Nàng vốn dĩ tưởng nói xong tu, lời nói đến bên miệng chạy nhanh sửa lại. Chương 116 ác giao nhận túng hai. Này đối giản ra người mà nói, hết thảy đều rất ngoài ý muốn, lại phảng phất tại dự kiến bên trong. Kỳ thật bọn họ không phải không có mơ ước quá lớn Nam thành thần tướng. Rốt cuộc Đại Nam thành thần tướng thân trung hỏa độc một chuyện đều không phải là bí mật, cơ hồ sở hữu thiên thánh quốc người đều biết. Chính là lấy bọn họ hiện tại như vậy điều kiện, hơn nữa phía trước Béo Lê tình huống, bọn họ có lại nhiều tâm tư cũng tạm thời đè ép xuống dưới. Hiện giờ nghe Béo Lê nhắc tới, tự nhiên lại thượng tâm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không nhiều lắm sự, các ngươi hảo hảo chỗ. Giản Mẫu nhanh chóng nói. Còn lại người cũng gật đầu, không có cứ việc bọn họ đều không nghĩ Béo Lê quá sớm gả chồng. Nhưng đối bọn họ mà nói, không có gì so Béo Lê thân thể càng quan trọng. Béo Lê có điểm do dự, nói, chính là hắn có người trong lòng A. Bốn người đột nhiên nghẹn một chút, thẳng trừng mắt. Đông nhiên liền nhớ tới phía trước sự tình, khi đó A Lê nói chính là bằng hữu, trên thực tế nói, là nàng chính mình đi. Mùa lạnh trước xác thật truyền đến ồn ào huyên áo, nói thần tướng đại nhân có người trong lòng, gặp phải sinh mệnh nguy hiểm cũng như cũ nhớ thương. Mới vừa bọn họ không tưởng quá nhiều, nghe nói là Đại Nam thành thần tướng. Chỉ lo cao hứng. Giản Mẫu như mày, ngươi biết hắn người trong lòng là ai sao? Béo Lê lắc lắc đầu, nàng nào biết, từ khi từ Phong Thành sau khi trở về, nàng liền lương thôn cũng chưa ra quá. Muốn hay không A tỷ hỗ trợ? Giản Đào nhăn lại mày. Như thế nào rút? Béo Lê có điểm mờ mịt, loại chuyện này còn có thể hỗ trợ sao? Liền nghe Giản Đào nói, tiểu lục hệ dễ độc không có thuốc nào chữa được. Béo Lê. Lời này ý tứ là nàng tưởng như vậy sao? Giản Dữu siết chặt nắm tay. Ta không có không đánh nữ nhân thói quen. Béo Lê. Giản phụ không có hé răng, khó được có một cái có thể trị hảo tiểu nữ nhi trên người bệnh người xuất hiện, là tuyệt đối không thể buông tha. Có ở đây không cùng nhau không quan trọng, quan trọng là bệnh. Nhưng thật ra Giản Mẫu như suy tư gì, qua một hồi lâu, hỏi, A Lê, có thể hay không kia người trong lòng chính là chính ngươi. Béo Lê sửng sốt một chút, theo bản năng nói, không thể nào. Sao có thể đâu. Toát ra tới cái người trong lòng phía trước. Thần tướng đại nhân sợ là liền nàng mặt đều không nhớ được, lại sao có thể sẽ là nàng. Nàng nhưng thật ra rất tưởng. Cảm tình loại đồ vật này là có thể bồi dưỡng, nàng cùng thần tướng đại nhân đều tương tương ngưỡng ngưỡng, đổi cá nhân nàng không thói quen không nói, đối phương nếu là so ra kém thần tướng đại nhân, nàng đại khái cũng chứng mắt. Một cái ăn thói quen tinh mễ người, ăn hoa màu có thể ăn đến hương. Quay đầu lại ngươi hỏi một chút, đừng nghẹn ở trong lòng đầu. Giản Mẫu cảm thấy loại chuyện này không thể ngươi đoán ta đoán, đến rộng thoáng nói. Nếu là nhân gia này người trong lòng thật không phải ngươi, liền lại nói. Mặc kệ như thế nào, người không thể chạy. Giản gia người đều rất là tán đồng gật đầu, đều hy vọng này người trong lòng sẽ là A Lê, nếu không phải. Kia cũng muốn nghĩ cách làm nàng là. Không có gì so A Lê mệnh quan trọng, bọn họ cả nhà đều hiểu được y y thuật, không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng A Lê thân thể tình huống. Liền nhất dùng được hỏa long tham, cũng càng ngày càng không có tác dụng. Nếu tới rồi hỏa long tham không bao giờ dùng được ngày đó. Chỉ sợ A Lê thật sự sẽ đông lạnh thành khắc băng, liền tính người còn sống, kia cũng cùng đã chết không có khác nhau. Bọn họ không muốn nhìn đến như vậy một ngày xuất hiện. Bởi vậy chẳng sợ đến cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể làm A Lê đương thần tướng đại nhân tiểu thiếp, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem A Lê đưa qua đi. Người chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Mặt mũi loại đồ vật này, đối bọn họ mà thôi, xa xa không kịp sinh mệnh quan trọng. A Lê, ngươi nếu là ngượng ngùng tư, ca ca giúp ngươi hỏi. Giản Dữu nắm chặt nắm tay, trong lòng vạn phần tự trách, nếu không phải chính mình vô dụng, quản đối phương có phải hay không có người trong lòng, trực tiếp đánh tới đối phương phủ, nhận mệnh đương hắn muội phu. Kể từ đó, nào cần như vậy bực bội. Béo Lê nhìn hắn một cái, liền rất tưởng đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc nàng xác thật ngượng ngùng hỏi. A tỷ cũng có thể giúp ngươi hỏi. Giản Đào vẻ mặt ôn nhu mà nói. Không tồi, ta cùng ngươi A Phụ cũng có thể giúp ngươi hỏi, ngươi tuổi còn nhỏ, trời sinh tính nhát gan thẹn thùng không dám hỏi, chúng ta không có gì ngượng ngùng. Giản Mẫu sờ sờ nàng đầu. Béo Lê ngơ ngác mà nhìn bọn họ, đột nhiên một đám trở nên như thế ôn nhu hòa ái, nàng có điểm phản ứng không kịp. Loại chuyện này, thật muốn người hỗ trợ sao? Béo Lê để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật là trời sinh tính nhát gan lại thẹn thùng. Thật liên ngượng ngùng hỏi. Giống như có điểm. Việc này ta phải suy xét một chút, dù sao mùa lạnh còn rất dài. Béo Lê không có lập tức đáp ứng xuống dưới, tính toán chờ chính mình thân thể toàn hảo lại nói. Dù sao liền ba lần qua đi lại nói. Nàng trước sau không cảm thấy thần tướng đại nhân người trong lòng là chính mình, liền cảm thấy nếu là trước tiên hỏi vấn đề này, phải làm điểm cái gì liền sẽ hơi xấu hổ. Không hỏi, là có thể đương cái gì cũng không biết. Giản ra người không có bức Béo Lê làm ra quyết định, thúc giục nàng chạy nhanh trở về phòng đi, đừng làm cho người ở bên ngoài chờ lâu lắm. Béo Lê cơ hồ là bị vội vàng về phòng, đối người trong nhà phản ứng thật là một lời khó nói hết. Bắt đầu thời điểm là ai đối cha nam tiện nữ chán ghét đến cực điểm, thậm chí liền nàng cùng như vậy nữ làm bằng hữu đều không vui, hiện tại còn cổ vũ nàng cậy góc tường, tư tưởng có thể hay không có chút vấn đề. Ta mới 19 tuổi. Béo Lê vào cửa trước vẫn là nhịn không được cường điệu một chút. 19 tuổi lại sao? Số tuổi không nhỏ, Thiên Thánh Quốc sở dĩ đem thành niên định ở 25, đó là bởi vì 25 tuổi là cái đường ranh giới, không thể thức tỉnh chiến hồn liền không cơ hội. Sớm thức tỉnh chiến hồn người, 16 tuổi kết hôn đều không còn sớm. Ta Thiên Thánh Quốc còn đề xướng thức tỉnh chiến hồn người sớm kết hôn đâu. Giản Mẫu trợn trắng mắt, tức giận mà một tay đem tiểu nữ nhi đẩy mạnh môn, sau đó phanh mà một tiếng giúp nàng đem cửa đóng lại. Béo Lê. Tư tưởng cũng thật đủ mở ra. Béo Lê đá môn một chân, cọ sắt trong chốc lát mới chiều cửa sổ đi đến. Mới quá không bao lâu thời gian, cửa sổ lại bị đông lạnh thượng, Sử Lão đại kính mới đẩy ra. Thần tướng. Đại nhân. Béo Lê cho rằng người không đi, vẫn luôn ở ngoài cửa sổ biên chờ, kết quả phát hiện người căn bản liền không ở. Đi rồi, là thật đi rồi. Béo Lê chưa từ bỏ ý định, lại hô vài tiếng, thần tướng đại nhân. Nhưng vô luận nàng như thế nào kêu, đều không có người. Béo Lê. Thật sinh khí đi rồi. Béo Lê dựa vào cửa sổ đợi trong chốc lát, thật sự lanh đến không được, lúc này mới đem cửa sổ nhốt lại. Bất quá chỉ là quan hảo, cũng không có tạp thượng. Xoay người sang chỗ khác nhìn nhìn chính mình phòng, không có thần tướng đại nhân ở, lạnh không ngừng một chút, căn bản là không biện pháp tiếp tục đợi. Lại nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, nàng rậm rậm sắp đông cứng chân, quyết đoán lại mở cửa đi ra ngoài. Sao ra tới? Giản Mẫu nhăn mày. Người chạy không trở về, trong phòng quá lạnh, ta đãi không được. Béo Lê để sát vào đống lửa trước sưởi ấm, mới cảm giác hảo không ít. Mỹ mấy ngày, một sớm đánh hồi nguyên hình, thật là có điểm chịu không nổi. Bằng không ta đi cho người tìm xem. Giản Dữu vẻ mặt lo lắng mà nói. Chương 117 ác giao nhận túng ba. Băng thiên tuyết địa thượng nào tìm? Không tìm, hay là đến lúc đó người không tìm được, ngươi lại lạc đường. Béo Lê không chút do dự liền cự tuyệt. Dù sao thần tướng đại nhân không sợ lãnh, ở bên ngoài đông lạnh bất tử. Nàng người nhà liền không giống nhau, ở bên ngoài thời gian dài chính là sẽ đông lạnh hư, gần nhất lại hạ vài trang tuyết. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh trăng xóa, ra thôn, không thấy khói bếp, liền rất dễ dàng lạc đường. Không nói cái khác, hiện tại chính là đi đại kim thụ lộ đều không hảo tìm. Giản ra người vốn là muốn đi tìm xem, nghe Béo Lê như vậy vừa nói, ngẫm lại bên ngoài tình huống, cũng liền đánh mất ý niệm. Hôm nay vãn các ngươi ngủ đi, ta tại đây thủ. Không có thần tướng đại nhân phòng lạnh như băng, cho dù có hỏa tinh nàng cũng không nghĩ đợi. Hùng chi hỏa tinh liền như vậy mấy khối, đủ nàng dùng vài lần. Trước kia là nguyên thân không muốn thủ đống lửa, cho rằng thủ đống lửa là ở chịu khi dễ, lại đại khái cảm thấy nhiều muốn hỏa tinh mới hả giận mới không làm thất vọng chính mình, mới dùng hết như vậy nhiều hỏa tinh. Nàng lại không làm ra vẻ, không kia tất yếu. Thủ đống lửa liền khá tốt, thật sự chịu không nổi lại dùng hỏa tinh. Có người thủ đống lửa, Giản ra người tự nhiên không có gì ý kiến, rốt cuộc đống lửa lại ấm áp bọn họ cũng là buồn ngủ. Ở đống lửa bên ngủ không an toàn, bọn họ lại không phải Béo Lê, nằm đống lửa đều không có việc gì. Đừng quên hướng bếp lò điền hỏa. Giản Dữu ngủ trước không yên tâm mà dặn dò hạ, bếp lò hỏa sự tình quan bọn họ nằm giường đất, chỉ có giường đất ấm áp, bọn họ mới có thể đủ ngủ được giấc. Mới không sợ ngủ đi qua, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nói đến này giường đất, Béo Lê mày liền ninh lên. Giản gia tổng cộng có 4 cái phòng, cùng hợp với một cái siêu đại bếp lò, trong đó 3 cái phòng đều có giường đất, duy độc nàng phòng không có. Chỉ có một trương hoa cúc lê giường lớn, đẹp là đẹp, chính là ngủ một chút đều không ấm áp. Mùa lạnh trước kia nàng vẫn luôn liền không nhớ tới việc này, chờ mùa lạnh tới rồi mới đột nhiên nhớ tới, nhưng mà đã chậm. Giường sửa giường đất, không đổi được. Nguyên thân người kia có phải hay không có bệnh? Thế nhưng cảm thấy chỉ có dế nhũi mới ngủ giường đất, tình nguyện đông chết cũng tuyệt không ở chính mình trong phòng tạo giường đất, quả thực đầu có hố, thật không hiểu là như thế nào sống đến bây giờ. Béo Lê tầm mắt dừng ở đại bếp lò thượng, trong lòng nghĩ một sự kiện, nếu thần tướng đại nhân không trở lại, nàng có phải hay không hẳn là đem giường dọn ra tới, lại hoặc là dứt khoát nằm ở bếp lò đắp lên ngủ. Duy nhất vấn đề chính là, nàng tuy rằng thực nại nướng, nhưng thủy phân vẫn là sẽ bốc hơi. Ai, mùa lạnh như thế nào như vậy gian nan. Béo Lê lại hướng đống lửa thêm mấy khối củi lửa, đồng thời bếp lò cũng không có buông tha, tay chống cằm lâm vào trầm tư giữa. Hiện giờ nàng trong cơ thể kinh mạch đã toàn bộ đả thông, chỉ là có chút đông lạnh địa phương cũng không có hoàn toàn cởi bỏ, khiến cho nguyên lực lưu chuyển lên thập phần khó khăn, thậm chí một không cẩn thận lại còn sẽ lại đông lạnh thượng. Bất quá nếu nàng có thể đem này cổ băng hàn khống chế được, như vậy nàng đem không chỉ có không sợ này cổ băng hàn, còn có thể hóa thành mình dùng. Đáng tiếc kinh mạch đóng băng địa phương còn rất nhiều, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống vậy như nàng kinh mạch là một cây thủy quản, nhưng này căn thủy quản vách tường bị đông cứng, chỉ có ống hút đại địa phương ở lưu động. Có lẽ này tế quản đại dòng nước động đến mau một ít, có thể làm thủy quản bị đông lạnh trụ địa phương dần dần hóa rớt, cũng có khả năng liền kia một chút đại địa phương cũng bị lại lần nữa đông lạnh thượng. Nếu không lưu động, liền khẳng định sẽ đông lạnh thượng. Điểm này Béo Lê đảo không ngổng tâm, nàng này thể chất chính là có như vậy kỳ lạ, căn bản không cần nàng chính mình lo lắng, ở kinh mạch đả thông trong nháy mắt, liền tự động vận chuyển lên. Đáng tiếc thần tướng đại nhân không ở, nếu là ở. Béo Lê thật sâu thở dài một hơi, nhân tài đi không đến một ngày, nàng liền có điểm tưởng niệm đối phương. Không nghĩ tới thần tướng đại nhân cũng không có đi xa, mà là ở Lương Hà nơi đó, chính nhìn chằm chằm ra thủy khẩu đang xem. Lúc này ra thủy khẩu bị đông lạnh trụ, tự nhiên không có ở lưu động. Thần tướng đại nhân trong lòng bị đè nén khó chịu, tính tình táo bạo hắn không châu ngồi hết giận, lại nghĩ tìm ác giao làm thượng một trận. Này ác giao có 4 chân thời điểm hắn cũng chưa sợ quá, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái đùi, hắn còn có thể sợ nó. Thần tướng đại nhân cười lạnh một tiếng, chiều ra thủy khẩu đi qua. Thật dày băng cũng không thể ngăn cản hắn bước chân, thực mau liền từ ra thủy khẩu tê đi vào. Ác giao lúc này đang nằm ở tự mình xào huyệt khó chịu, lần trước nuốt cá nhân xuống bụng, thiếu chút nữa đem nó dạ dày đều cấp tiêu, may mắn nó nôn mửa đến mau, bằng không thật đúng là có thể làm đồ ăn cấp tiêu chết. Nó thể nếu là tái ngộ đến cái kia đồ ăn, nó nhất định sẽ trốn đến rất xa, tuyệt đối sẽ không lại nghỉ ăn xong bụng. Nay đồ ăn hung thật sự, nó còn tưởng giữ được 2 chỉ chân trước. Lúc này chính mơ màng sắp ngủ nó mạc danh cảm giác bất an, có loại bị theo dõi cảm giác, đột nhiên đánh cái giật mình, một chút mở mắt, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Ngầm sông ngầm thủy tuy rằng thực lãnh, nhưng cũng không có kết băng, ác giao qua lại bơi vài vòng, không có phát hiện có cái gì không đúng, liền tính toán tiếp tục hồi xào huyệt ngủ say. Không nghĩ mới vừa trở về du không bao lâu, liền cảm giác thủy ôn không thích hợp, quen thuộc cảm giác lệnh nó quanh thân vậy từng mảnh tắt lên. Không chút nghĩ ngợi mà, quay đầu liền đi. Nhưng mà nó tốc độ mau, thần tướng đại nhân tốc độ cũng không chậm, lập tức đuổi theo. Ác giao. Có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Bổn thú từ trước đến nay tự nhận là trong nước bá chủ, này phạm vi trăm dặm bổn thú tự xưng đệ nhị, liền không thú dám nhận đệ nhất. Này không biết từ đâu ra 2 chân thú, rõ ràng là trên đất bằng đi, ở trong nước tốc độ lại không thể so nó kém. Nhất quan trọng là, nó giống như không quá có thể đánh thắng được. Kẻ điên, biến thái. Ác giao một bên liều mạng du, một bên ngao ngao kêu to, không nghĩ cùng biến thái đánh nhau. Nó dùng ngàn năm thời gian, mới thật vất vả mọc ra tới 4 con móng vuốt. Đều đã làm hắn kéo xuống 2 chỉ, còn tưởng nó sao tích tới. Thần tướng đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm ác giao, hắn nghe không hiểu ác giao ngao ngao ngôn ngữ, chỉ nghĩ đem trong lòng này cổ khí ra. Nhưng mà này đáng chết ác giao thật có thể du, một chốc một lát lại là đuổi không kịp. Có bản lĩnh đừng du, lại đánh một trận. Ác giao bị truy sợ, cuối cùng cắn răng một cái hướng hồi chính mình xào huyệt, hơn phân nửa thân mình đều xúc vào trong một góc, 2 chỉ chân trước dùng sức trước đẩy đổ vật. Ngao ngao. Đại ca ngươi đừng đuổi theo. Biết không? Cho ngươi, đều cho ngươi. Thịnh Hiến không tự giác ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn ác giao, đẩy này một đống cục đá ra tới làm gì. Bất quá nói trở về, này cục đá còn khá xinh đẹp. Thịnh Hiến lại không phải ngốc tử, hơi chút động một chút đầu góc liền biết, Ác Giao hẳn là ở hướng hắn xin tha. Này đó cục đá, đại khái là hiến cho hắn. Không biết nó nào làm ra một đống sẽ sáng lên cục đá, không đẩy vài cái liền chồng chất đến hắn bên chân. Thịnh Hiến đuổi theo khá dài thời gian, hết giận không ít đồng thời, nghẹn kia khẩu khí cũng sắp dùng xong, nghĩ một chốc một lát đại khái cũng lộng bất tử này Ác Giao, dứt khoát liền nhặt lên một cục đá lên nhìn nhìn. Không biết là thứ gì, nhưng cầm ở trong tay cảm giác rõ ràng không bình thường, bên trong tựa hồ đựng một cổ năng lượng. Chương 118 vật tư không đủ một. Hơn nữa sẽ sáng lên, còn khá xinh đẹp. Lại nhìn Ác Giao liếc mắt một cái, gia hỏa này túng đến một đám, hận không thể toàn bộ chui vào cục đá đôi. Thịnh Hiến. Túng thành như vậy, liền rất không thú vị. Tuy nói không biết trong tay này cục đá là thứ gì, nhưng có thể làm Ác Giao như thế bảo bối, tất nhiên không phải là cái gì bình thường cục đá. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, lại nhặt lên một khối tắc trong lòng ngực, lúc này mới chiều ra thủy khẩu bơi đi. Không đi cũng không được, hắn nghẹn khẩu khí này phải dùng xong, chậm làm không hảo đến chết đuối tại đây. Rời đi trước hắn lại nhìn mắt Ác Giao, tưởng đem nó hai chỉ chân trước cũng xé. Nhưng đem Ác Giao dọa, đầu hướng thạch đôi một chát, theo bản năng liền giả chết. Thịnh Hiến. Tính, không thú vị. Không nhiều quá lâu, Thịnh Hiến từ ra thủy khẩu đi ra, thật sâu mà hít một hơi. Thật đúng là mát mẻ, đáng tiếc chính là áp không được trong lòng kia đoàn hỏa, vẫn là muốn tìm chỉ cự thú làm một trận. Chỉ là chờ hắn bay đến giữa không trung, nhìn thế giới này thời điểm, liền không tự giác có điểm trầm mặc. Lúc này đại tuyết đã ngừng lại, quanh mình bạch mang một mảnh, duy nhất bất đồng chính là cấm nhai, nơi đó trận gió cực cường, rảo nổi lên từng đạo tuyết long, quang nhìn liền đáng sợ. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, quyết định đi bỏ một chút. Nếu hắn không có đoán sai nói, lần đầu tiên gặp được hôn đản nữ nhân thời điểm, hôn đản nữ nhân chính là từ cấm nham nhai ngã xuống. Lại không biết là hôn đản nữ nhân chính mình luẩn quẩn trong lòng bò lên trên đi, vẫn là ở kia phụ cận khi không cẩn thận bị gió cuốn đi lên. Nhưng thật ra xảo, vừa vặn cứu hắn. Cấm nhai thật không hổ kêu cấm nhai, trận gió sát thật lợi hại. Tuy là Thịnh Hiến cho rằng chính mình ra mặt đủ hậu, cũng bị phong quát đến ra mặt sinh đau. Liền nguyên lực hộ thể cũng chưa có thể toàn bảo vệ. Trận gió cực loạn, không có bất luận cái gì quy củ, Thịnh Hiến bị thổi đến ngã trái ngã phải. Vì thế liền suy đoán, đại khái lúc ấy hôn đả nữ nhân là xui xẻo bị gió cuốn đi lên, mà không phải nàng chính mình bò. Chính là làm khó này phong, đem một tên mập cuốn như vậy xa. Suy! Thịnh Hiến muốn định cười lạnh một tiếng, không ngờ phong quát đến mặt đều thay đổi hình, thế nhưng cười không nổi. Tính, không cần thiết đến đỉnh đi lên. Chẳng sợ dùng nguyên lực che chở đôi mắt, cũng rất khó trấn mắt, càng lên cao đi liền càng xem không rõ ràng lắm, bỏ lên trên đi cũng không thú vị. Hắn đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Chính mình cùng chính mình bực cái gì khí, trở về tìm hôn đản nữ nhân nháo đi. Hoặc là cùng hắn, hoặc là một phách hai tán. Hắn này một thân tật xấu cùng lắm thì không trị, ai sinh ra sẽ không chết. Bất quá là sớm chết vãn chết thôi, hắn Thịnh Hiến khi nào sợ chết sống. Không nghĩ hắn mới vừa quay người lại, một cổ quái phong quát lại đây. Nam thảo, một loại thực vật. Thịnh Hiến cả người bị quát lên, ở không trung không ngừng mà phiên bổ nhào, phong quá lớn, Thịnh Hiến căn bản khống chế không được chính mình, càng lộn càng nhanh, càng phiêu càng xa. Lại là thần tướng đại nhân không có về nhà một ngày, nhưng trung lịch vẫn là sẽ mỗi ngày đúng giờ đến thần tướng đại nhân cung điện nhìn một cái. Hôm nay phong không quá tầm thường, đặc biệt đại, quát phương thức cũng là lục thân không nhận, như thế nào hỗn độn như thế nào tới. Mới từ cung điện ra tới, trung lịch không tự giác dừng lại chân, nhìn về phía trước người cách đó không xa gió lốc. Gió lốc không nhiều lắm, bất quá cuốn lên bông tuyết nhìn còn khá xinh đẹp, liền xem nhiều hai mắt, nghĩ thầm đường hướng hắn bên này quát là được. Liền tính phong không lớn, bị thổi mạnh cũng sẽ khó chịu. Đến cũng không gì hảo kinh ngạc, mỗi năm mùa lạnh như vậy phong thấy nhiều, chân chính không quát phong nhật tử, rất hiếm thấy. Không nghĩ chính nhìn đâu, đống nhiên có thứ gì từ trên trời giáng xuống, bang kỷ tạp vào trên nền tuyết, phong cũng ngay sau đó ngừng lại. Trung lịch. Đó là gì ngoạn ý, đại điểu. Đại trời lạnh. Lại lớn như vậy phòng, theo lý thuyết không có loài chim bay mới đúng. Trung lịch không nhiều do dự, bước nhanh đi qua đi. Hố thâm 3 mét, gì ngoạn ý cũng nhìn không, mới vừa kia ngoạn ý rất nện xuống đi thời điểm đụng tới hố biên tuyết, dầm ngã xuống không ít, vừa vặn có thể đem kia ngoạn ý đắp lên. Mới vừa có phải hay không có cái gì rơi xuống. Vũ Đình bước nhanh đi tới, ta xa xa nhìn, là cái màu đỏ đồ vật, có phải hay không hường hạc. Không biết, không nhúc nhích đâu. Bất quá này có thể ở trên trời phi ngoạn ý. Trừ bỏ đại điểu hẳn là không gì. Mau đào đi lên nhìn xem, muốn thật là hồng hạc không còn gì tốt hơn. Là ấu điểu cũng không quan hệ, này đại lanh thiên, nếu có thể ôm một con hồng hạc, lại hoặc là có được một viên hỏa châu, khẳng định có thể hảo quá không ít. Ôm đại điểu liền tính, sợ là còn không có ấm áp, đã bị đại điểu cấp mổ chết. Hồng hạc loại này cầm thú, nhất hung, còn vô pháp tử thuần dưỡng. Hai người vừa nói một bên nhìn chằm chằm hố xem, không biết vì sao, tổng cảm thấy này hố có điểm không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại nghĩ không ra. Ngươi tương đối gầy, bằng không ngươi nhảy xuống đi xem. Trung Lịch nhìn chính mình thân thể, lại quay đầu nhìn về phía Vu Đình. Cứ việc đối phương cái gì cũng chưa nói, nhưng Vu Đình vẫn là cảm thấy chính mình bị xem thường. Không đến 1m8 lại làm sao vậy, lãng phí nhà người châu mễ. Không đi xuống, hố quá nhỏ, sớm hay muộn muốn đào khai. Vu Đình cự tuyệt đi xuống. Cái này hố hẹp chắc thật sự, nhảy xuống đi cũng vô pháp xem, liền khom lưng đều làm không được, nói không hảo còn phải làm tuyết cấp chôn. Trung Lịch tưởng tượng, thật đúng là như vậy một hồi sự, dứt khoát liền đi tìm cái sẻng. Vu Đình không đi, thủ hố bất động. Trung Lịch đi lấy sạn thực mau trở về tới, còn mang theo cá nhân, là Tiêu Trùng Tịch. Mới vừa ở trong phòng không nhìn thấy, nghe nói rất chỉ đại điểu xuống dưới. Tiêu Trùng Tịch nói chiều hố biên đi đến, thăm dò đi xuống xem xét mắt. Tuyết địa không gian chắc, Tiêu Trùng Tịch quá đi phía trước chút, đông nhiên dưới lòng bàn chân trầm xuống. Hố biên sụp. Tuyết dầm rớt vào hố, bất quá chớp mắt công phu liền cơ hồ đem toàn bộ hố chôn bình. Tiêu Trùng Tịch tún người bên cạnh một phen, vận khí tốt không ngã xuống, chỉ là quăng ngã một thân tuyết. Hắc, ngươi cũng thật đủ trầm. Trung Lịch không đợi hắn đứng vững, liền đem hắn tay ném ra, thiếu chút nữa quần đều cấp túng rớt. Tiêu Trùng Tịch vừa muốn bỏ dậy, bị hắn vung, lại té ngã một cái. Đi đi đi, đừng chống đỡ ta đảo. Trung Lịch tức giận mà dùng cái sẻng rội rôi hắn. Tiêu Trùng Tịch diện than trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thực dứt khoát mà đánh ba cái lăn, rời xa cái này địa phương, mới từ dung mà bỏ dậy, vô vô trên người tuyết. Mới vừa cầm tam đem đại sạ, một người một phen, hự hự đào lên. Ba người đào đào cảm giác không đúng, như thế nào tuyết trở nên có điểm mềm, muốn hóa dường như. Đột nhiên Trung Lịch một sạn sạn đến thứ gì mặt trên, hiển nhiên là đào đến cái gì. Hắn kích động đến hô lên, đào tới rồi. Mới vừa kêu xong liền phát hiện hắn đào đến địa phương giật giật, hình như có thứ gì muốn chui ra tới. Ba người sắc mặt khẽ biến, cầm sạn cảnh giác lui về phía sau vài bước. Sau đó liền nhìn đến chỗ đó cùng A Củng, một bên Củng một bên Mạo Yên, bọn họ vĩ đại thần tướng đại nhân cùng cái thổ địa công dường như, tiên khí phiêu phiêu mà từ tuyết hố chui ra tới. Chẳng qua thổ địa công hắn vóc dáng thấp bé, vẻ mặt vui mừng cười, mà bọn họ thần tướng đại nhân thân cao 8 thước. Chương 119 vật tư không đủ 2. Vẻ mặt phẫn nộ, hỏa khí tận trời. Hô hô. Tiêu Trùng Tịch cùng Vu Đình tuy là theo bản năng, nhưng thập phần ăn ý, đều đem cái sẻng ném đến Trung Lịch bên chân. Còn lấy sạn che chở ngực Trung Lịch. Không biết hiện tại đem sạn cắm đến kia hai cái hôn đản trên đầu còn tới hay không đến cập. Trung Lịch khỏe mắt giật tăng tăng, vội vàng đem sạn ném đến một bên, còn xử chân đá xa điểm, thiển mặt cười mỉa, thần tướng đại nhân, ngài còn hảo. Thịnh Hiến trong mắt phun hỏa, người muốn biết. Trung Lịch mạc danh có loại dự cảm bất hảo, đang muốn chạy trốn, bên cạnh vèo vèo hai tiếng, còn mang ra một cổ tử phong. Bất quá chớp mắt công phu, Tiêu Trùng Tịch cùng Vu Đình liền chạy không có ảnh. Trung Lịch. Hôm nay phong có điểm đại, hắn bị tuyết mắt mở. Dư quang thoáng nhìn thần tướng đại nhân không người đem cái sẻng cầm lấy tới, khắp nơi trên tay ước lượng hạ, hắn thần sắc một bên, chạy nhanh giơ chân liền chạy. Thần tướng đại nhân, ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Trung Lịch ngao ngao, chạy trốn bay nhanh. Một phen sạn thẳng tắp bay tới, đủ ảng sạn hắn cái hót thượng, Trung Lịch trước mắt tối sầm, băng kỷ ngã vào trên nền tuyết. Thần tướng đại nhân vuốt chính mình cái hót cười lạnh, cho rằng chạy trốn rớt. Bất quá là lộn nhào phiên đến quá độc ác, choáng váng đầu không hoán quá mức tới, ở trên nền tuyết nhiều nắm sẽ, kết quả thiếu chút nữa da đầu đều bị sạn rớt. Hắn cẩn thận sơ soạn, da đầu còn hảo, nhưng tóc rõ ràng thiếu một khối. Bùn thần tướng đánh lửa liệt điểu, đánh ác dao, đều không có hủy diệt tóc. Nhưng thật ra là một cái nhị ngốc tử sạn rớt, ngươi nói có tức hay không? Gấp 10 lần dâng trả mà thôi, đủ nhẹ. Thần tướng đại nhân lại nặng nề mà hừ một tiếng, vuốt đầu xoay người chiều chính mình cung điện đi trở về đi, đã lâu không nằm băng giường ngọc, quái tưởng niệm. Chờ thần tướng đại nhân vừa đi, trong một góc toát ra tới hai cái đầu, cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định thần tướng đại nhân là thật sự rời đi, lúc này mới chạy ra tới. Hai người ba chân bốn cẳng đem Trung Lịch từ trên nền tuyết đào ra. Bạch bạch bạch. Gặp người hôn mê bất tỉnh, Vu Đình quyết đoán rỗi tay chụp vài cái, sức lực còn rất trọng, thẳng đem đầu vượng không nghĩ tỉnh người cấp chụp tỉnh lại. Huynh đệ, ngươi còn hảo đi. Gặp người tỉnh, Vu Đình như là tùng một hơi, bắt tay thả xuống dưới. Trung Lịch một hơi đổ trên ngực, nếu không phải hiện tại đầu vóc choáng váng thật sự, thế nào cũng phải bỏ dậy cùng hắn làm một trận không thể. Tiêu Trùng Tịch nhìn hắn trên đầu mang ngũ, rỗi tay hái được xuống dưới, chuyển qua tới nhìn, lại hướng hắn sau đầu nhìn. Lúc này mới cúi đầu nhìn về phía mặt đất, vẻ mặt trầm tư. Vũ Đình theo hắn tầm mắt nhìn lại, tức khắc liền vui vẻ, cười ha ha, huynh đệ, ngươi cái hót trọc. Tuy rằng có điểm sưng, nhưng một chút da cũng chưa rớt, thần tướng đại nhân này chính xác không ai. Trung Lịch này sẽ cảm giác khá hơn nhiều, vội vàng duỗi tay sờ cái hót, phát hiện quả nhiên trọc một khối to, tức khắc một trận kêu rên. Lao tử đầu tóc. Hắn mới vừa nhìn bổn tiên hiệp tiểu thuyết, cảm thấy khá xinh đẹp, đặc biệt thích bên trong đối đầu phát miêu tả. Một đầu cặp eo tóc đen tùy ý vắn khởi, hơi có chút hỗn độn, lại không mất ưu nhã. Thật vất vả để lại ba tấc trường, kết quả bị sạn lớn như vậy một khối. Trung Lịch dư lại đầu tóc bị nước mắt, tuyết, thủy ướt nhẹp, bò đảo không dậy nổi, chật vật bất kham. Vũ Đình. Lưu Lưu, dù sao người còn sống.